Nhất Kiếm Độc Tôn tập 125 và tập 126, Đại Liệp Cầu, Nhất Giới Âm Hồn Thuyết Minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Diệp Huyền thở dài một hơi, sở dĩ ta có thể sống được đến hiện tại là nhờ việc Thanh Nhi giúp ta đối kháng lại ách nạn chi nhân. Nhưng mà hiện giờ ta tự biết mình không phải đối thủ của Mạnh Bà, tí nữa sau khi Mạnh Bà giết ta. Mạnh Bà đột nhiên nói, người nói cái người tên Thanh Nhi kia đang giúp người đối kháng lại ách nạn chi nhân. Diệp Huyền chớp mắt, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Mạnh Bà nhìn thẳng vào hắn, không một ai có thể ngăn cản được ách nạn chi nhân. Diệp Huyền xòe tay ra, nhưng mà ta vẫn sống đó thôi. Đôi mắt của Mạnh Bà bỗng lóe lên hai đường lục quang, khoảnh khắc ấy, dường như nàng đã nhìn thấu được Diệp Huyền. Một lát sau, hai tay nàng bỗng run rẩy, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin, thực sự có người đang thay cái tên này chống lại ách nạn chi nhân. Rốt cuộc cái tên này là ai? Chẳng lẽ là vị đại năng siêu cấp chuyển thế kia? Diệp Huyền đột nhiên nhắm hai mắt lại, cha ơi, đại ca, sư phụ, Thanh Nhi, vĩnh biệt nhé, Mạnh Bà, ngươi ra tay đi, ta không phản kháng đâu. Mạnh Bà nhìn hai thanh kiếm và giọt máu trước mắt, nàng trầm ngâm một lúc rồi nói, công tử, ngươi đừng như vậy, ta chỉ là một người nấu canh, chưa từng nghĩ đến việc giết người. Diệp Chi Mệnh, nấu canh, sắc mặt Diệp Chi Mệnh ở bên cạnh có hơi khó coi. Nàng biết Mạnh Bà này đang kiêng dè. Có điều như vậy cũng bình thường thôi, ai trông thấy huyết mạch của cái tên này rồi mà không kiêng dè chứ. Có thể nói, người có thực lực càng mạnh thì càng có thể cảm nhận được sự đặc biệt trong huyết mạch của Diệp Huyền cùng sức mạnh của hai thanh kiếm kia. Bên cạnh đó còn có ách nạn chi nhân nữa. Mặc dù ách nạn chi nhân không đại diện cho khổ nạn, thế nhưng người mắc ách nạn chi nhân trên người mà vẫn có thể sống được thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là có người đang giúp hắn ngăn chặn ách nạn chi nhân. Người đó phải mạnh đến mức nào mới có thể ngăn chặn ách nạn chi nhân chứ? Diệp Huyền không nói, nhưng trong lòng Mạnh Bà tự biết. Mạnh Bà từ từ nấu canh, không biết đang nghĩ gì. Diệp Huyền chớp mắt, Mạnh Bà, ngươi không giết ta sao? Mạnh Bà liếc nhìn hắn, công tử để lại máu rồi lấy cả kiếm ra là để nói cho ta biết ngươi có người chống lưng, chẳng phải sao? Diệp Huyền khẽ hành lễ, tiền bối, ta không đánh lại được ngươi. Mạnh Bà nói, công tử yên tâm, ta đánh lại được ngươi nhưng không dám đánh ngươi. Hai người đều rất thẳng thắn. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, tiền bối biến mất đã mấy vạn năm, nay lại đột nhiên xuất hiện, chắc là vì ta, không biết tiền bối được ai phó thác. Mạnh Bà khẽ mỉm cười, công tử cần gì phải cố hỏi. Nữ nhân cầm quạt đó. Diệp Huyền lắc đầu mỉm cười, nàng ta báo thù hơi nhanh nhỉ. Mạnh Bà lắc đầu ai oán, công tử không nên nhúng tay vào chuyện của Bỉ Ngạn Hoa. Diệp Huyền nhìn đối phương, ta nghe nói, tiền bối là một vị thần linh, là người bảo vệ quy tắc đại đạo, trước kia tiền bối là một người có địa vị như vậy, tại sao? Mạnh Bà mỉm cười, bởi vì nàng ta còn có địa vị hơn cả ta. Diệp Huyền trầm mặc. Mạnh Bà khẽ cười, công tử yên tâm, ta không ra tay đâu, trước khi tới, ta còn tưởng công tử là một người bình thường, thế nên định bán cho vị đó một nhân tình, kết một phần thiện duyên, xem sau này có thể vào đạo đình, đạt được một chức vị tốt hơn hay không. Thế nhưng hiện giờ xem ra công tử không những không phải người bình thường mà sau lưng còn có rất nhiều người chống đỡ. Giết công tử mặc dù sẽ kết được thiện duyên với người kia, song sau đó cũng phải đón nhận một phần nhân quả cực lớn, làm vậy thực sự không có lợi chút nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, nếu nàng ta đã muốn giết ta thì tại sao không tự mình tới? Mạnh Bà nhìn thẳng vào hắn, bởi vì theo nàng ta, ngươi không đủ tư cách để nàng ta đích thân tới. Diệp Huyền, Mạnh Bà lắc đầu, đoạn bảo, công tử, ngươi thực sự không nên nhúng tay vào chuyện của Bỉ Ngạn Hoa. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối chắc cũng biết chi tiết chuyện đó nhỉ? Mạnh Bà gật đầu, chỉ có thể nói là mệnh các nàng không tốt. Diệp Huyền bật cười ha ha, mệnh không tốt ư, cường giả tùy hứng cái là thành vận mệnh của những kẻ yếu, điều này nực cười quá đi mất. Mạnh Bà nhìn hắn, thế giới này chính là như vậy. Diệp Huyền nhìn Mạnh Bà, ta nghe Chi Mệnh nói, tiền bối là người bảo vệ đại đạo pháp tắc, mà ngày xưa đại đạo rất công bằng, chẳng lẽ tiền bối không nên hành sự công bằng sao, chứ không thì có khác gì bôi đen đại đạo. Mạnh Bà buông cái môi gỗ trong tay xuống, nàng nhìn Diệp Huyền, hành sự công bằng, công tử, ngươi thấy thế giới này có cái gọi là công bằng sao? Diệp Huyền nhìn thẳng vào đối phương, ngươi là người bảo vệ đại đạo pháp tắc mà. Mạnh Bà khẽ mỉm cười, thế tục có một câu nói, thiên tử phạm pháp cũng phải chịu tội như dân thường. Công tử, ta hỏi ngươi, ngươi thật sự cho rằng có thể thiên tử phạm pháp chịu tội như dân thường sao? Diệp Huyền trầm mặc. Mạnh Bà lại nói, đại đạo pháp tắc cũng giống như luật pháp của thế tục vậy, nó công bằng, thế nhưng thế giới của chúng ta lại vô cùng phức tạp. Lão bà từ nấu canh ở đây đã chục vạn năm, theo đại đạo pháp tắc thì bất cứ ai đến đây cũng bắt buộc phải uống canh này để quên đi kiếp trước, chuyển thế làm lại từ đầu. Thế nhưng có rất nhiều người lại là ngoại lệ, ví dụ như một vài người có địa vị, bọn họ tới đây hoàn toàn không cần uống canh, có thể chuyển thế với ký ức của mình. Điều này bất công đối với rất nhiều người, nhưng như vậy thì đã làm sao? Bởi vì lão bà tử không thể không nề mặt người khác, ta không nề mặt người khác thì người khác cũng sẽ không nề mặt ta. Hôm nay ta là thần linh, ngày mai có thể ta phải đi quét xác. Diệp Huyền trầm mặc. Mạnh Bà lại nói, ta là người bảo vệ đại đạo pháp tắc, thế nhưng điều này không có nghĩa là ta có thể hành sự công bằng. Đương nhiên, cũng có một vài người công bằng, ví dụ như người tiền nhiệm của ta, nàng ta hành sự công bằng lắm, chẳng chịu nể mặt ai cả. Công tử có biết hiện giờ nàng ta thế nào không? Khi ấy nàng ta đã bị tước chức thần linh, bị đẩy xuống làm người bình thường, sau đó đã ra đi vào chục vạn năm trước. Mà thật châm biếm rằng sau khi nàng ta tới đây, nàng ta lại mong ta nể mặt nàng ta, đừng bắt nàng ta uống canh để chuyển thế. Diệp Huyền khẽ nói, ta hiểu rồi. Đại đạo pháp tắc công bằng, nhưng nhân loại thì rất ích kỷ. Cũng không thể nói là ích kỷ, chỉ có thể nói nhân loại sống trên đời này nhiều khi bắt buộc phải thay đổi, không thay đổi, không hiểu nhân tình thế cố thì sẽ bị người khác gây khó dễ. Chính trực, vô tư, nhân gian không cho phép những điều ấy. Hơn nữa không cần nói người khác, chính bản thân Diệp Huyền hắn đây cũng không làm được những chuyện công bằng, vô tư thực sự. Nếu để hắn nấu canh ở đây mà gặp được những người bạn ở kiếp trước thì chắc chắn hắn cũng sẽ gian lận. Đại đạo thiết lập trật tự, nhưng trật tự lại được bảo vệ bởi nhân loại. Mạnh bà lại nói, cứ thế, trong tình thế bình thường, ta nên cho công tử uống một bát canh, thế nhưng ta không thể bắt công tử uống canh được, bởi vì nếu ta mà làm vậy thì sau này có khả năng sẽ bị những người phía sau công tử báo thù. Nói đoạn, nàng bèn lắc đầu mỉm cười, ai mà chẳng muốn làm người tốt việc tốt, thế nhưng nếu làm người tốt việc tốt mà phải trả giá thì sẽ chẳng còn ai muốn làm nữa, mà nếu làm người xấu việc xấu lại được lợi ích thì ai cũng sẽ làm. Diệp Huyền trầm tư. Mạnh bà lại nói, công tử, ngươi không sợ kẻ địch mạnh mà cứ bị ngạn hoa, tại sao lại như vậy? Bởi vì tự bản thân công tử có đủ sức mạnh, trong lòng công tử còn không hề hoảng loạn, thế nhưng cho ta mạo muội hỏi một câu, nếu phía sau công tử không có người thì sao? Công tử, ngươi có dám ra tay cứu giúp không? Nói đoạn, nàng bèn lắc đầu cười, chảo phúng không, dẫu có làm chuyện tốt, người tốt thì cũng bắt buộc phải có thực lực, giống như thế giới nào đó muốn đỡ một người ngã gục vực dậy cũng phải suy nghĩ xem mình có đỡ được hay không đã. Diệp Huyền khẽ nói, là ta đã suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Mạnh bà mỉm cười, không phải công tử suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản mà là ngươi nghĩ mọi người quá đơn giản. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, ta thấy ngươi đang ngụy biện, đương nhiên, những lời ngươi nói cũng không phải không có đạo lý, thế nhưng, thứ lỗi cho ta nói thẳng, ngươi có quyền lợi mà đại đạo pháp tắc ban cho, nhưng ngươi lại không thực hiện sự công bằng của đại đạo pháp tắc, vậy thì ngươi đồng nghĩa với điều gì? Ngươi đồng nghĩa với việc phản bội lại đại đạo pháp tắc, nếu ngươi đã không thể hành sự công bằng thì tại sao ngươi còn bảo vệ trật tự của đại đạo pháp tắc? Đương nhiên phải hiểu nhân tình thế thái, nhưng đây không phải cái cớ cho sự ích kỷ của ngươi, suy cho cùng thì ngươi đang dùng quyền lợi mà đại đạo pháp tắc ban cho ngươi vào mục đích riêng của mình. Nói đoạn, hắn ngừng lại một chút rồi tiếp tục, giống như ban nãy, tiền bối đã biến mất nhưng vì lấy lòng một nữ tử thần bí, ngươi lại xuất hiện để gây khó dễ cho ta. Tiền bối, hành vi này của ngươi là sao? Là ví dụ điển hình cho việc mềm nán răn buông, ta thấy đại đạo pháp tắc không hề sai, mấy người bảo vệ nó như các ngươi mới sai. Nghe vậy, Mạnh bà bèn híp mắt lại, ánh mắt nàng thoáng hiện sát ý. Mí mắt Diệp Huyền giật giật. Mẹ kiếp, đã bảo quân tử động khẩu không động thủ cơ mà. Đúng lúc đó, bầu không khí xung quanh bỗng trở nên quỷ dị. Chỉ thấy cơ thể Mạnh bà đột nhiên rung lên, rất nhanh sau đó, trên người nàng bỗng xuất hiện vô số những đốm sáng màu đen, những đốm sáng này còn đang từ từ lan ra khắp xung quanh. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền bèn sững sờ. Mạnh bà nhìn cơ thể mình với ánh mắt kinh sợ, không, không, không. Diệp Huyền nhìn Diệp Chi Mạnh, nàng ta làm sao thế? Diệp Chi Mạnh nhìn chằm chằm Mạnh bà, sức mạnh đại đạo pháp tắc trên người nàng ta đang biến mất, đại đạo pháp tắc đang tước đi thần vị của nàng ta. Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyền bèn giật giật, đừng bảo là bởi vì ta đó nhé. Diệp Chi Mạnh nhìn hắn, lần đầu tiên ta thấy một cái miệng mà cũng có thể lợi hại đến mức độ này, ngươi đúng là nhân tài, sau này ngươi đừng tu luyện kiếm nữa, ngươi tu luyện miệng đi, cái miệng của ngươi vô địch. Diệp Huyền. Đúng lúc đó, Mạnh bà ở phía không xa đột nhiên gào lên, đừng, đừng mà. Diệp Huyền và Diệp Chi Mạnh nhìn Mạnh bà, những đốm sáng màu đen trên người nàng đang biến mất với một tốc độ cực nhanh. Mạnh bà bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt nàng trở nên dữ tợn, là ngươi. Diệp Huyền vội vàng nói, Mạnh bà, chuyện này không liên quan đến ta. Ta có biết đại đạo pháp tắc đâu. Mạnh bà nhìn hắn bằng đôi mắt phẫn nộ, nàng ta gào lên, ngươi dùng lời nói để gây ảnh hưởng đến tâm cảnh của ta, hủy hoại đạo hành của ta, là ngươi, chính là ngươi. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, ngươi đã nói như vậy thì ngươi cũng có thể dùng lời nói để hủy hoại tâm cảnh, hủy hoại đạo hành của ta mà, làm đi, ta sẽ không phản kháng đâu, ngươi cứ mắng đi. Phụt. Diệp Chi Mạnh ở bên cạnh không nhịn được mà phì cười, dùng lời nói để hủy hoại tâm cảnh đạo hành của Diệp Huyền ư? Nàng thấy chẳng ai có thể làm được điều này đâu. Bởi vì cái tên này mặt dày lắm, một người không biết xấu hổ như hắn, ngươi còn muốn dùng lời nói để công kích hắn ư, đúng là nằm mơ. Nghe Diệp Huyền nói vậy, Mạnh bà đột nhiên gào lên, nàng đang định ra tay thì lại nhận ra mình không còn điều động được sức mạnh của đại đạo pháp tắc nữa. Khoảnh khắc ấy, Mạnh bà kinh hãi tột độ, vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, công tử, ta đã đồng ý không giết ngươi, tại sao ngươi còn muốn hại ta như vậy? Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, tiền bối, ta đâu có muốn hại ngươi, ta chỉ muốn thảo luận với ngươi một chút mà thôi, ta cũng đâu có muốn như vậy. Ta thấy không phải ta hại ngươi mà là đại đạo pháp tắc đã từ bỏ ngươi. Nói đoạn, hắn nhìn Diệp Chi Mạnh, đúng không? Diệp Chi Mạnh gật đầu, đúng vậy. Nghe Diệp Huyền nói vậy, Mạnh bà bèn ngây ngốc, đại đạo pháp tắc từ bỏ nàng. Đúng lúc đó, giữa trán Mạnh bà đột nhiên xuất hiện một ấn ký màu đen nho nhỏ. Lúc ấn ký này xuất hiện trên trán Mạnh bà, cả người nàng bèn mềm nhũn. Diệp Huyền nhìn ấn ký màu đen kia, đây là... Diệp Chi Mệnh nói, thần kỳ chi ấn có sức mạnh của đại đạo pháp tắc. Đúng lúc đó, thần kỳ chi ấn đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Huyền. Thấy vậy, mí mắt hắn bèn giật giật, nó có ý gì đây? Diệp Chi Mệnh nhìn hắn rồi chậm chậm siết chặt tay, ý gì hả? Chẳng phải rất rõ ràng rồi hay sao? Nó muốn ngươi làm thần linh đấy. Chúc mừng ngươi, hiện giờ ngươi đã trở thành thần linh thực sự rồi. Thần linh, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền thấy hơi cạn lời, hắn nhìn Mạnh Bà ở phía xa xa, Mạnh Bà mềm oặt trên đất, sắc mặt tái nhợt vô cùng, so với vẻ thong dong trước đó thì hiện giờ trông nàng ta đúng chuẩn một lão nhân gần đất xa trời. Ánh mắt Mạnh Bà dại ra, miệng nhầm đọc gì đó. Diệp Huyền trầm mặc, hắn chưa từng nghĩ đến việc nhắm vào Mạnh Bà, dẫu sao thì đối phương cũng không có ý định giết hắn, thế nhưng hắn không ngờ đối phương lại bị tước đi chức thần linh chỉ bởi một tràng lời nói của hắn. Điều này hơi ảo. Sức mạnh đến từ đại đạo pháp tắc, đây là thứ mà đại đạo pháp tắc ban cho, mà đại đạo pháp tắc cũng có thể thu lại bất cứ lúc nào. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền cũng chẳng ham cái thần kỳ chi ấn này lắm. Sức mạnh tự hắn tu luyện được vẫn đáng tin hơn. Đúng lúc đó Mạnh Bà bỗng nhiên cười tự giễu, chẳng trách tu hành hàng vạn năm nay mà sức mạnh thần linh của ta chẳng tiến bộ được chút nào, hóa ra là nó đã từ bỏ ta từ lâu. Diệp Huyền nhìn Mạnh Bà mỉm cười, thần nực cười là ta còn tưởng tất cả những gì ta làm đã được nó công nhận. Nói đến đây, nàng bèn nhìn Diệp Huyền, ngươi nói đúng. Đại đạo pháp tắc công bằng là do những người bảo vệ đại đạo như chúng ta đã phá vỡ sự công bằng của nó, dẫn đến nhiều người trên thế gian này vực dậy nghịch đạo, sau đó phá vỡ đại đạo, khiến cho trật tự thế gian bị đảo loạn hoàn toàn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, sức mạnh của ngươi hoàn toàn đến từ thần kỳ chi ấn à? Mạnh Bà nhìn về phía thần kỳ chi ấn, khẽ nói, vào thời của chúng ta chỉ cần được đại đạo công nhận là sẽ có thần kỳ chi ấn, mà thần kỳ chi ấn có thể giúp chúng ta nhanh chóng, dễ dàng đạt đến độ nhất cảnh và chứng đạo cảnh, cũng bởi vì đạo chính là nó. Nó có thể giúp người ta có được độ nhất và chứng đạo một cách dễ dàng, mà chúng ta tu luyện cũng là tu thần kỳ chi ấn. Nó càng mạnh thì chúng ta càng mạnh, thế nhưng một khi nó rời đi thì sức mạnh của chúng ta cũng sẽ biến mất. Nói đến đây, nàng lại nhìn về phía Diệp Huyền, có biết vì sao lại có người có thể phá vỡ đại đạo không? Rất đơn giản, bởi vì người phá vỡ đại đạo không phải tu thần kỳ chi ấn, sức mạnh của bọn họ là do bọn họ tự tu luyện mà thành, không chịu ảnh hưởng từ đại đạo. Diệp Huyền nhìn thần kỳ chi ấn trước mặt, ta có được nó thì tức là ta cũng có thể đạt được chứng đạo cảnh. Mạnh Bà nhìn hắn, đúng vậy. Diệp Huyền lắc đầu mỉm cười, thôi khỏi cần nó thì hơn. Không thể không nói, hắn cũng thấy hơi động lòng nhưng lại không muốn có được sức mạnh bằng cách ấy. Sức mạnh do người khác ban cho thì cũng sẽ bị người khác lấy lại thôi, còn sức mạnh do mình tu luyện thành thì vĩnh viễn là của mình. Nghe Diệp Huyền nói không cần, Mạnh Bà bèn nhíu mày, ngươi có biết đây là gì không? Là thần kỳ chi ấn đấy, ngươi mà có được nó thì không những có thể lập tức phong thần, ngoài ra còn có thể đạt được sức mạnh của thần linh. Với thực lực hiện giờ của ngươi thì ngươi có thể lập tức đạt tới chứng đạo cảnh. Diệp Huyền mỉm cười, chứng đạo cảnh như vậy thì ta cũng chẳng cần. Mạnh Bà nhìn chăm chăm hắn, ngươi chắc là ngươi từ bỏ nó chứ? Diệp Huyền nhìn về phía thần kỳ chi ấn, ngươi đi đi, ta không phải sự lựa chọn tốt nhất của ngươi. Tuy nhiên, thần kỳ chi ấn lại không chịu đi, nó bay đến trước mặt Diệp Huyền rồi nhập vào giữa trán hắn, sắc mặt hắn chợt thay đổi. Mẹ kiếp, lại còn bắt ép nữa à? Diệp Huyền vội vàng dùng kiếm ý để ngăn thần kỳ chi ấn lại, thế nhưng thần kỳ chi ấn không hề bỏ cuộc, nó cứ phải nhập vào cơ thể hắn. Trông thấy cảnh tượng ấy, Mạnh Bà ở bên cạnh trợn mắt há mồm, gì thế này? Phải biết rằng ngày xưa để có được thần kỳ chi ấn, nàng không biết đã làm bao nhiêu chuyện, cầu xin bao nhiêu lần. Mà hiện giờ thần kỳ chi ấn lại chủ động đi theo Diệp Huyền. Khoảng cách giữa người với người tại sao lại lớn như vậy? Thấy thần kỳ chi ấn cứ đòi đi theo mình khiến Diệp Huyền không khỏi chau mày, phước của cái thứ này định làm gì đây? Hắn nhìn Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, nó muốn ngươi trở thành người bảo vệ đại đạo. Diệp Huyền lắc đầu, ta không muốn sức mạnh mà bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị tước đi. Đương nhiên, ta càng không muốn ở đây nấu canh hơn. Mạnh Bà. Diệp Chi Mệnh trợn mắt nhìn Diệp Huyền, thứ nhất, ngươi có thể mượn sức mạnh này, chỉ cần ngươi lợi dụng nó chứ không ỷ lại vào nó thì không thành vấn đề. Thứ hai, hiện giờ về cơ bản đại đạo ở thế gian này đều đã sụp đổ, sau khi ngươi có được nó ngươi cũng không cần phải nấu canh ở đây. Diệp Huyền nhìn nàng, nếu ta trở thành người bảo vệ đại đạo thì đồng nghĩa với việc ta sẽ nhiễm nhân quả đại đạo đúng không? Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng vậy, có điểm xấu nhưng cũng có điểm tốt chính là ngươi đứng về phía đại đạo, sau này ngươi muốn đạt được chứng đạo cảnh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Còn điểm xấu là ngươi sẽ đối địch với những nghịch đạo giả. Những nghịch đạo giả? Diệp Huyền có hơi ngạc nhiên, họ là ai vậy? Diệp Chi Mệnh nói, là một vài người có thể phá đạo, những người như thế này được gọi là nghịch đạo giả. Nghe vậy, Diệp Huyền bèn nhướng mày. Nghịch đạo giả, như vậy cũng có nghĩa là hắn đối địch với những cường giả phá đạo cảnh. Diệp Chi Mệnh lại nói, trước kia chẳng phải ngươi nói đại đạo không hề sai hay sao? Nếu đại đạo đã không sai thì ngươi cần gì phải tránh nó, cứ làm thân với nó đi, cũng không phải chuyện gì xấu. Còn về việc đối địch với nghịch đạo giả thì trên đời này ít người có thể phá vỡ đại đạo lắm. Diệp Huyền mỉm cười, cũng phải, muốn có được thì phải trả giá. Nói đoạn, hắn bèn thu kiếm ý của mình lại, thần kỳ chi ấn bèn nhập vào trán Diệp Huyền. Huỳnh, chỉ trong chớp mắt, vô số luồng sức mạnh thần bí bắt đầu cuộn trào về phía hắn. sức mạnh của thần linh. Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại, khí tức xung quanh người hắn cũng bắt đầu mạnh hơn. Sức mạnh. Khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận được sức mạnh to lớn bên trong thần kỳ chi ấn, mà chỉ cần hắn bằng lòng có thể lập tức sẽ đạt được chứng đạo cảnh. Thế nhưng hắn không làm như vậy. Hắn không muốn có chứng đạo cảnh bằng cách này. Diệp Huyền bắt đầu trấn áp, rất nhanh sau đó, sức mạnh từ thần kỳ chi ấn bên trong cơ thể hắn đã bị hắn kiềm chế. Hắn có thể dùng sức mạnh này, hoặc cũng không cần dùng. Xung quanh hắn lại khôi phục như thường. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, không thể không nói, ban nãy ta thấy hơi động lòng đó, sức mạnh này thực sự quá hấp dẫn. Diệp Chi Mệnh lạnh lùng nói, ngươi đã kiềm chế. Diệp Huyền gật đầu, ta không muốn trở thành nô lệ của một sức mạnh nào đó. Hình như nhớ đến điều gì đó, hắn lại hỏi, Chi Mệnh, Mục Xanh. Diệp Chi Mệnh nói, nàng ta không phải thần linh mà chỉ là một trong những đại đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, rốt cuộc có bao nhiêu loại đại đạo? Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, 3000 đại đạo, ngươi tưởng câu nói này là đùa đấy à? Diệp Huyền chớp mắt, có nhiều đại đạo vậy sao? Như vậy cũng có nghĩa là giữa đại đạo cũng phân mạnh yếu đúng không? Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền vội nói, ban nãy đại đạo công nhận ta thuộc loại nào? Diệp Chi Mệnh chỉ nói, cái này thì ngươi phải hỏi Mạnh Bà chứ. Mạnh Bà. Diệp Huyền quay đầu nhìn Mạnh Bà ở phía không xa, Mạnh Bà trầm giọng nói, ở đạo đình có 4 loại thần là quỷ thần, nhân thần, thiên thần và đạo thần. Quỷ thần và nhân thần cùng cấp bậc với nhau, còn thiên thần và đạo thần lại khác, họ thuộc đại thần chân chính, họ tin thờ đại đạo thực sự, thực lực vô cùng mạnh. Nữ tử thần bí mà công tử đắc tội trước đó là một vị thiên thần. Thiên thần. Diệp Huyền híp hai mắt lại, không biết đang nghĩ điều gì. Mạnh Bà lại nói, ta làm việc ở âm gian thế nên được xưng là quỷ thần, có điều quỷ thần cũng được chia làm 3 loại, nhất đẳng quỷ thần, nhị đẳng quỷ thần và tam đẳng quỷ thần. Ta thuộc nhị đẳng quỷ thần, địa vị không thấp nhưng cũng không quá cao ở âm gian. Diệp Huyền trầm giọng nói, như vậy cũng có nghĩa là hiện giờ ta là nhị đẳng quỷ thần. Mạnh Bà gật đầu, đúng vậy, có điều, ngươi có thể trở nên mạnh hơn. 3000 đại đạo cũng sẽ tự tu luyện, nó đã công nhận ngươi, ngươi mà trở nên mạnh hơn thì nó cũng sẽ mạnh lên, mà nó đã mạnh lên thì ngươi cũng sẽ mạnh lên. Mặc dù sức mạnh của ngươi là được nó ban cho, song thần trừ tu luyện ra thì vẫn cần được tôn thờ. Thần được tôn thờ thì vô cùng kinh khủng. Nếu ngươi có nhiều tín đồ thì thần kỳ chi ấn của ngươi sẽ tiến hóa, nó có thể đi từ tiểu đạo lên đại đạo, như vậy ngươi cũng có thể biến thành thiên thần, thậm chí còn có thể thành đạo thần trong truyền thuyết. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi hỏi, tín đồ càng nhiều thì thần kỳ chi ấn càng mạnh đúng không? Mạnh Bà gật đầu, không chỉ có vậy, thực lực của những tín đồ càng mạnh thì ấn của thần linh cũng sẽ càng mạnh. Nói một cách đơn giản thì là nếu có khoảng 10 cường giả chứng đạo cảnh tôn thờ ngươi thì thần kỳ chi ấn trong tay ngươi chắc chắn có thể đạt cấp tam đẳng thiên thần, thậm chí còn cao hơn, tới khi ấy thực lực của ngươi sẽ gia tăng. Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu để Thanh Nhi tôn thờ ta thì... Nói đến đây, hắn bỗng giật mình. Đậu má, chuyện này kích thích quá nhỉ? Diệp Chi Mệnh ở bên cạnh nghe Diệp Huyền nói vậy, cơ mặt nàng bèn co rút lại. Nữ tử váy trắng tôn thờ thần kỳ chi ấn của Diệp Huyền. Nàng không dám nghĩ. Chuyện này quá điên cuồng. Hình như Diệp Huyền lại nhớ đến điều gì đó. Hắn nói, một người một đời chỉ có thể có được một lần thần kỳ chi ấn thôi sao? Mạnh Bà lắc đầu, không phải, nhưng mà về cơ bản thì chỉ có một thần kỳ chi ấn. Bởi vì một đại đạo sẽ chỉ chọn một người mà thôi. Diệp Huyền có hơi không hiểu, tại sao? Mạnh Bà trầm giọng nói, bởi vì đại đạo không muốn chia sẻ người được chọn với người khác. Nếu hai đại đạo cùng chọn một người thì sức mạnh tôn thờ mà nó nhận được sẽ giảm sút. Dưới tình huống bình thường thì chỉ một người một đạo một người thôi. Diệp Huyền trầm ngâm hồi lâu, sau đó hỏi, 3000 đại đạo thì đạo gì là lợi hại nhất? Mạnh Bà trầm mặc một lúc rồi nói, chắc là mệnh vận chi đạo trong truyền thuyết rồi. Đạo này ẩn chứa pháp tắc vô cùng cao, chư thiên vạn giới cũng có vận mệnh của mình. Nhưng nếu có được đạo này thì có thể khống chế vận mệnh của mình, còn khống chế được cả vận mệnh của chúng sinh, có điều. Nói đến đây, nàng không nói nữa. Diệp Huyền hỏi, có điều gì cơ? Mạnh Bà trầm giọng nói, từng truyền đạo này đã bị người ta trấn áp. Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyền bèn giật giật, bị người ta trấn áp ư? Mạnh Bà gật đầu, cụ thể như thế nào thì ta cũng không biết, ta chỉ biết năm xưa rất nhiều đại đạo đã bị người ta nghịch truyền, dẫn đến đạo đình gần như sụp đổ. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Chi Mệnh, Thanh Nhi có phải đang đối đầu với một đại đạo nào đó không? Diệp Chi Mệnh trầm mặc hồi lâu rồi nói, ta không biết. Diệp Huyền trầm ngâm, một lúc sau hắn khẽ nói, thôi không quan tâm nữa, sau này khi gặp Thanh Nhi, ta sẽ bảo nàng ấy tôn thờ ta một chút vậy, ta phải xem thần kỳ chi ấn mà được Thanh Nhi tôn thờ thì sẽ mạnh đến mức nào. He he. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn với vẻ mặt kỳ lạ. Đừng bảo cái tên này định làm thế thật nhé. Nếu nữ tử váy trắng mà tôn thờ Diệp Huyền thì nhân quả thần linh của cái tên này. Diệp Huyền cất thần kỳ chi ấn đi, sau đó nhìn về phía Mạnh Bà. Lúc này, Mạnh Bà càng lúc càng mờ ảo. Diệp Huyền không hề cảm thấy nàng đáng thương, hắn vẫn chưa quên rằng đối phương muốn giết mình đâu. Mạnh Bà nhìn hắn mà nở nụ cười đau thương, ra tay đi. Diệp Huyền lại lắc đầu cười, tại sao tiền bối cho rằng ta sẽ giết ngươi? Mạnh Bà cười chế giễu, tránh hậu hoạn. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, ngươi đi đi. Mạnh Bà híp mắt lại, ngươi không giết ta. Diệp Huyền gật đầu, không giết. Mạnh Bà nhìn hắn, ta không sợ ta sẽ quay lại báo thù à? Diệp Huyền mỉm cười, hắn hỏi, lúc ngươi ở thời kỳ đỉnh cao còn không dám làm gì ta, giờ ngươi có làm được sao? Mạnh bà trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, Mạnh bà, ta hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, ngươi biết Hoàng Tuyền Thánh Thủy của âm gian chứ? Mạnh bà híp hai mắt lại, ngươi muốn Hoàng Tuyền Thánh Thủy? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Mạnh bà trầm giọng nói, ngươi không có được đâu. Diệp Huyền có hơi không hiểu, tại sao? Mạnh bà khẽ nói, Hoàng Tuyền Thánh Thủy giúp ích cực kỳ nhiều cho thần hồn, với những âm hồn ở âm gian, Hoàng Tuyền Thánh Thủy chẳng khác gì thần vật chí cao, thần vật này được bảo quản ở chỗ chủ của âm gian, người ngoài muốn đến đó gần như là không thể. Diệp Huyền trầm giọng nói, chẳng phải Hoàng Tuyền Thánh Thủy dùng để hồi phục thần hồn sao? Mạnh bà gật đầu, đúng là dùng để hồi phục thần hồn, dù thần hồn có bị tổn thương lớn đến mức nào thì loại nước này vẫn có thể phục hồi được, thế nhưng nó không chỉ có tác dụng phục hồi thần hồn mà còn có thể giúp thần hồn mạnh hơn, có thể nói, nếu như ngươi có được một giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy thôi thì thần hồn của ngươi có thể mạnh lên ít nhất 10 lần. 10 lần? Vẻ mặt Diệp Huyền trở nên sinh động, điều này điên rồ quá. Mạnh bà nở nụ cười tự giễu, ta ở âm gian nhiều năm như vậy, chưa bàn đến chuyện có được Hoàng Tuyền Thánh Thủy mà thậm chí ta còn chưa từng nhìn thấy nó nữa kìa. Một thần vật như thế cũng chỉ có vài thiên thần ở âm gian mới có tư cách đạt được thôi. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền hỏi, Hoàng Tuyền Hà ở đâu vậy? Mạnh bà nhìn Diệp Huyền, ngươi muốn đi trộm? Diệp Huyền mỉm cười, nào có, ta chỉ muốn mượn một chút thôi. Mạnh bà lắc đầu, Hoàng Tuyền Thánh Thủy ở Phong Đô Thành, mà thành này lại được chủ của âm gian trấn thủ. Nếu ngươi dám bước vào Phong Đô Thành thì đối phương sẽ lập tức cảm nhận được, bởi vì nhục thân của ngươi vẫn còn. Phong Đô Thành? Diệp Huyền khẽ nói, Phong Đô Thành là chủ thành của âm gian sao? Mạnh bà gật đầu. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, ta hiểu rồi. Mạnh bà đột nhiên nói, ngươi thực sự không giết ta? Diệp Huyền nhìn đối phương, mỉm cười, ngươi đi đi. Mạnh bà nhìn chăm chăm vào hắn, đoạn quay người rời đi. Sau khi Mạnh bà rời đi, Diệp Chi Mệnh bỗng nhiên nói, để đề phòng vạn nhất, ngươi nên giết nàng ta thì hơn. Diệp Huyền khẽ cười, Chi Mệnh, ta có thể giết được nàng ta thế nhưng ngươi thật sự cho rằng nàng ta không còn chút sức phản kháng nào sao? Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, Diệp Huyền bèn nói, trong mắt nàng ta không có sự sợ hãi, nếu như ta đoán không nhầm thì chắc chắn nàng ta có cách để giữ mạng, những cái khác thì không nói, chỉ cần nàng ta có động tĩnh một chút thôi, khiến chúng ta bị bại lộ thì chúng ta đi tong ngay, mà ta không giết nàng ta sẽ không ngu xuẩn đến mức cá chết lưới rách với chúng ta. Diệp Chi Mệnh gật đầu, ngươi suy nghĩ chu đáo hơn ta. Diệp Huyền đột nhiên mỉm cười, Chi Mệnh, còn nhớ ván cược trước đó của chúng ta không? Nghe vậy, Diệp Chi Mệnh bỗng gân cổ gào lên, nàng nhìn Diệp Huyền bằng ánh mắt tức giận, có hơi muốn động thủ. Diệp Huyền mỉm cười, sao nào, muốn nuốt lời à? Diệp Chi Mệnh trầm mặc. Diệp Huyền mỉm cười ha ha, đùa với ngươi thôi. Nói đoạn, hắn bèn bước về phía Vong Xuyên Hà ở bên cạnh. Đúng lúc đó, Diệp Chi Mệnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, nàng kiễng chân rồi hôn nhẹ lên má hắn, nhưng rất nhanh đã lui ra. Cùng lúc đó, nàng cũng lùi về phía sau mấy trượng, kéo giãn khoảng cách với Diệp Huyền. Diệp Huyền sững sờ tại chỗ. Hôn thật à? Diệp Chi Mệnh lạnh lùng nhìn hắn, ta bằng lòng chịu thua. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì lúc này, Vong Xuyên Hà bỗng cuộn trào, rất nhanh sau đó, một thanh kiếm bay vọt lên từ sông. Chấn hồn kiếm. Diệp Chi Mệnh vội vàng nói, thu nó vào giới ngục tháp đi, mau. Diệp Huyền biết tính nghiêm trọng của việc này nên lập tức thu chấn hồn kiếm vào giới ngục tháp, bởi vì khí tức của chấn hồn kiếm thực sự quá mạnh. Sau khi thu chấn hồn kiếm vào giới ngục tháp, Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh nhìn Vong Xuyên Hà, lúc này, những oan hồn ác quỷ dưới sông đã bị hút sạch sẽ, ít nhất cũng phải có hàng ngàn vạn oan hồn ác quỷ. Diệp Huyền thấy hơi kinh ngạc, khẩu vị của tiểu hồn cũng lớn quá nhỉ. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, có người tới, mau trốn đi. Diệp Huyền lập tức đưa nàng vào giới ngục tháp, còn giới ngục tháp cũng tự ẩn mình đi. Hai người vừa biến mất thì một âm hồn xuất hiện bên bờ Vong Xuyên Hà. Âm hồn đó liếc nhìn Vong Xuyên Hà, mày trao chặt lại, sao có thể. Một lát sau, âm hồn bèn quay người biến mất. Lúc này, Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh xuất hiện trở lại. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, có thể đối phương đã đi hồi báo cho âm gian rồi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Chi Mệnh, ta phải tới Phong Đô Thành một chuyến. Diệp Chi Mệnh nhíu mày, tới đó lấy Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Huyền gật đầu. Diệp Chi Mệnh nhìn chằm chằm hắn, đừng tham lam quá. Diệp Huyền cười khổ, thực không dám giấu, lần này tới âm gian chủ yếu là lấy Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, ngươi không giỏi về thần hồn, muốn lấy Hoàng Tuyền Thánh Thủy không phải để tăng cường sức mạnh linh hồn của mình mà là muốn trị thương, mà thần hồn của ngươi lại chẳng bị làm sao cả, ngươi đến vì người khác. Diệp Huyền gật đầu. Diệp Chi Mệnh trầm mặc một hồi rồi bỗng nhìn hắn, ngươi vì Mộ Niệm Niệm. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, trước kia chẳng phải các ngươi cứ bảo nàng ta bị thương mãi sao, cường giả cấp bậc như nàng ta thì nhục thân không thể bị thương được, chắc chắn là thần hồn của nàng ta bị thương, nhất định Hoàng Tuyền Thánh Thủy có tác dụng với nàng ta. Diệp Chi Mệnh nhìn chằm chằm hắn, trước khi tới âm gian, ngươi hỏi ta có thánh vật trị liệu gì không, khi đó ta còn hơi thắc mắc, hóa ra ngươi có mục đích của mình, trước khi ngươi vào, ngươi đã giao dịch với Mục Xanh, nếu ta đoán không sai thì chắc ngươi bảo nàng ta giúp ngươi có được Hoàng Tuyền Thánh Thủy, còn ngươi sẽ cứu tỉ muội Mạn Châu, Sở dĩ ngươi sẵn sàng đắc tội nữ tử thần bí kia, kết một ác nhân, không chỉ bởi lòng trắc ẩn mà còn bởi ngươi muốn có được Hoàng Tuyển Thánh Thủy. Diệp Huyền mỉm cười, cứu tỉ muội bọn họ một nửa là bởi lòng trắc ẩn, một nửa là tư tâm. Diệp Huyền nhíu mày, tại sao ngươi không để nàng ta tự đi lấy? Diệp Huyền trầm giọng nói, Điệm tỷ đã từng nói nàng ta không muốn chọc vào các cường giả âm gian. Ta thấy sở dĩ nàng ta không muốn chọc đến âm gian là bởi ngũ duy vũ trụ, ngoài ra còn bởi nàng ta đã bị thương, không muốn có thêm đối thủ. Diệp Chi Mệnh tức quá hóa giận, thế rồi ngươi chọc tới âm gian thay nàng ta. Diệp Huyền ơi là Diệp Huyền, ngươi có từng nghĩ đến mình đang ở trình độ nào không? Nàng ta còn chẳng dám chọc đến âm gian thì ngươi dựa vào đâu? Dựa vào việc ngươi có nhiều chỗ dựa à? Âm gian biết ngươi có chỗ dựa không? Bọn họ có để ý chỗ dựa của ngươi không? Còn cả lúc ở Hoàng Tuyền lộ ban nãy nữa, ngươi có biết nữ nhân đó là người của đạo đình không? Đối phương không những là người của đạo đình mà còn là một thiên thần, thân phận của nữ nhân đó cực kỳ không đơn giản. Ngươi muốn có được Hoàng Tuyền Thánh Thủy mà đắc tội nàng ta, kết ác nhân, chẳng phải ngươi sáng suốt lắm sao? Sao lúc này ngươi lại ngu xuẩn như vậy? Diệp Huyền mỉm cười, nếu thần hồn của ngươi có vấn đề thì ta cũng sẽ làm như vậy. Ngươi? Diệp Chi Mệnh nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ phẫn nộ, ngươi lại muốn lừa ta? Ta không tin ngươi đâu. Diệp Huyền mỉm cười, Chi Mệnh, ngươi biết Niệm tỷ đã làm bao nhiêu chuyện vì ta không? Diệp Chi Mệnh mỉm cười lạnh lùng, làm biết bao nhiêu chuyện vì ngươi, chẳng qua nàng ta chỉ đang lợi dụng ngươi mà thôi. Nữ nhân đó không tốt với ngươi như vậy đâu, không chỉ có nàng ta mà cả ta cũng xấu xa lắm. Ta cũng muốn lợi dụng ngươi để đối phó với thế lực phía sau ta, ta còn xấu xa hơn cả nàng nữa là. Diệp Huyền lắc đầu cười, thực ra ta cũng xấu xa, ta cũng đang lợi dụng các ngươi. Diệp Chi Mệnh trầm mặc. Diệp Huyền bước tới trước mặt nàng và nghiêm túc nói, Niệm tỷ đã làm nhiều chuyện vì ta, ta cũng muốn giúp đỡ nàng ta, mà hiện giờ ta muốn tới Phong Đô Thành, nơi đó là chủ thành của âm gian, cực kỳ nguy hiểm, ta không thể đưa ngươi theo. Trước đó ta đã giao dịch với Mục Xanh, ta cứu người giúp nàng ta thì nàng ta ra tay một lần giúp ta, đồng thời đảm bảo sự an toàn cho ngươi. Hiện giờ ngươi cứ trở về, nàng ta sẽ âm thầm bảo vệ ngươi, sau khi ngươi ra ngoài có thể ở chỗ nàng ta đợi ta. Nói đoạn, hắn lấy hai cuốn đạo kinh ra, đặt vào trong tay Diệp Chi Mệnh. Ngươi rất quan tâm đến đạo kinh, mặc dù ta không biết tại sao ngươi lại quan tâm đến đạo kinh như vậy, nhưng ta biết ngươi muốn có hai cuốn đạo kinh này, giờ ta tặng cho ngươi đấy. Diệp Chi Mệnh không nhận đạo kinh, nàng nhìn Diệp Huyền, mỉm cười lạnh lùng, ngươi đang chuẩn bị hậu sự đấy à? Diệp Huyền mỉm cười, ta sẽ cẩn thận mà, ngươi biết đấy, ta không làm việc mà chưa chắc chắn. Nói đoạn, hắn bèn chớp mắt, Chi Mệnh, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là ai không? Diệp Chi Mệnh chẳng tỏ vẻ gì cả, chẳng phải ngươi giỏi đoán lắm sao? Ngươi đoán đi. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi biết quá nhiều chuyện, ngươi khiến ta có cảm giác cái gì ta cũng chẳng biết, cái gì cũng chẳng hiểu, thế nên ta không đoán được. Diệp Chi Mệnh nhìn hai cuốn đạo kinh mà không đáp lời. Diệp Huyền mỉm cười, hiện giờ hai cuốn đạo kinh này là của ngươi. Nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi. Đúng lúc đó, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ta đi với ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, không, ta. Diệp Chi Mệnh xuất hiện trước mặt hắn, nàng nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lùng, không đồng ý à, hiện giờ ta sẽ thông báo cho âm gian cho ngươi lỗ một vố luôn, ngươi có muốn thử không? Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, sao ngươi có thể làm vậy? Diệp Chi Mệnh nhìn chằm chằm hắn, ta đi với ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Chi Mệnh, nguy hiểm lắm. Diệp Chi Mệnh chẳng tỏ vẻ gì cả, ngươi yên tâm, ngươi sẽ chết nhưng ta thì không. Diệp Huyền còn muốn nói gì đó thì Diệp Chi Mệnh bỗng bảo, không có sự giúp đỡ của ta thì ngươi không lấy được Hoàng Tuyền Thánh Thủy đâu, hay nói một cách khác, ngươi chỉ cần vào Phong Đô Thành một cái là sẽ chết ngay. Diệp Huyền nhíu mày, tại sao? Diệp Chi Mệnh lạnh lùng cười, không cho ngươi biết. Diệp Huyền. Diệp Chi Mệnh đột nhiên ném hai cuốn đạo kinh lại cho hắn, nàng phẫn nộ nhìn hắn, với cả đừng có nói mấy lời xến sẩm với ta, cũng đừng giở trò với ta không trúng kế của ngươi đâu. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Diệp Huyền lắc đầu cười, đúng là một nha đầu ngốc. Diệp Huyền thấy lòng mình ấm áp, dọc đường, vẻ mặt Diệp Chi Mệnh lạnh lùng, nàng im lặng, rất rõ ràng, nàng đang tức giận. Song Diệp Huyền không biết vì sao nàng lại giận. Hắn đi tới bên cạnh Diệp Chi Mệnh, Diệp Chi Mệnh trừng mắt với hắn, tránh xa ta ra. Diệp Huyền nghiêm túc nói, Chi Mệnh, thật ra ta cũng muốn ngươi đi cùng ta đến Phong Đô, bởi vì không có người ta ở âm gian chẳng khác gì kẻ mù, nhưng mà ta lại sợ liên lụy đến ngươi. Diệp Chi Mệnh nhìn về phía xa xa, trong mắt nàng thoáng hiện vẻ nghiêm nghị, ngươi không thể tưởng tượng được sự nguy hiểm của âm gian đâu. Ta chỉ có thể nói là thực ra Mục Xanh cũng không có lòng tốt gì đâu, ngươi đừng thấy mình đang lừa nàng ta, cường giả cấp bậc như nàng ta, trí thông minh không hề thấp, trong lúc ngươi lợi dụng nàng, nàng ta cũng đang lợi dụng ngươi lúc nào không hay. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Diệp Chi Mệnh liếc nhìn hắn, biết mà ngươi còn tới. Diệp Huyền mỉm cười, ta muốn Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Chi Mệnh thở dài một hơi, trong lòng nàng phức tạp vô cùng. Cái tên này ngày thường rất sáng suốt, nhưng nhiều khi hắn cũng sẽ làm những chuyện ngu ngốc. Diệp Huyền đang định nói gì đó, song đúng lúc ấy hắn bỗng sững người. Sau đó, hắn và Diệp Chi Mệnh bèn biến mất. Bên trong dưới ngục tháp, hai người nhìn Trấn Hồn Kiếm ở tầng thứ nhất, trong mắt là vẻ kinh ngạc. Trạng thái và vẻ ngoài của Trấn Hồn Kiếm đã thay đổi, hiện giờ toàn thân nó được phủ một màu đen như mực và đang tỏa ra khí tức linh hồn cực lớn, khiến Diệp Huyền không khỏi sững sờ. Hắn nhìn Diệp Chi Mệnh, Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, e là thanh kiếm này sắp đạt đến chứng đạo cảnh trong truyền thuyết rồi. Chứng đạo cảnh? Diệp Huyền kinh ngạc, ngươi nói tiểu hồn sắp đạt chứng đạo? Diệp Chi Mệnh gật đầu, vạn vật trong thiên hạ cũng có thể chứng đạo, thanh kiếm này của ngươi hấp thụ quá nhiều oan hồn lệ quỷ, trong những oan hồn lệ quỷ này có không ít người tu luyện siêu cấp, nó đã hấp thụ ký ức và sức mạnh của họ, đương nhiên, có thể chứng đạo hay không thì phải xem trình độ đó thế nào. Diệp Huyền nói, Chi Mệnh, ngươi từng thấy thần vật đạt chứng đạo chưa? Diệp Chi Mệnh đáp, cái quạt trong tay nữ tử thần bí đã đạt chứng đạo. Diệp Huyền lấy kiếm của thanh sam nam tử, thế cái này thuộc cấp bậc gì? Diệp Chi Mệnh liếc nhìn Diệp Huyền, kiếm này không có cảnh giới. Không có cảnh giới? Diệp Huyền khẽ nói, ta hiểu rồi. Thanh kiếm này không còn ở bên trong cảnh giới nữa, nó cũng giống như chủ nhân của nó, đều không bị trói buộc bởi cảnh giới. Thế giới này có hai loại cường giả trong đạo kinh và cường giả ngoài đạo kinh. Thanh sam nam tử không có cảnh giới, thanh nhi cũng không có cảnh giới. Những người không có cảnh giới mới là mạnh nhất. Diệp Chi Mệnh nhìn Trấn Hồn kiếm, cho nàng ta một chút thời gian, nếu như không ngoài dự đoán thì nàng ta có thể đạt được chứng đạo. Diệp Huyền lắc đầu mỉm cười, ta còn chưa đạt được chứng đạo nữa là. Nói đến đây, hắn lại nhìn Diệp Chi Mệnh, ta cũng có thể hấp thụ tử khí và âm khí. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, ngươi đừng nghĩ nữa, tử khí và âm khí ở nơi này tương đương với linh khí của dương gian, người mà hấp thụ nó thì chắc chắn sẽ kinh động đến cường giả siêu cấp ở nơi này. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, nàng lắc đầu, ta đột nhiên phát hiện, người khác âm gian thật đấy, thanh kiếm này khắc chế linh hồn vô cùng, có thể nói, nếu cường giả độ nhất cảnh ở nơi này mà đấu với ngươi thì đối phương gần như không có sức đánh trả, hơn nữa ngươi ở nơi này càng như cá gặp nước, mặc dù linh khí ở đây ít nhưng cơ thể của ngươi có thể hấp thụ âm khí và tử khí, có thể nói, ở đây trừ những cường giả cấp thiên thần thì cường giả bình thường hoàn toàn không làm gì được ngươi. Diệp Huyền gật đầu, thực ra hắn cũng rất muốn hấp thụ tử khí và âm khí ở nơi này, nếu như hắn hấp thụ hết sạch âm khí và tử khí ở đây thì có thể chạm thẳng tới chứng đạo. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhưng tiếc là tạm thời hắn không thể làm như vậy được. Một lát sau, Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh ra khỏi giới ngục tháp. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Cả hai không phi hành, phi hành ở đây chẳng khác gì trên mệnh mình dài quá. Vừa mới ra khỏi Nại Hà Kiều thì Diệp Huyền trông thấy một cái đài, bên trên đài có một cái gương đồng. Diệp Huyền chớp chớp mắt, Chi Mệnh, cái gương đồng đó là bảo bối hả? Diệp Chi Mệnh trừng mắt nhìn hắn, bảo bối cái đầu nhà ngươi, đó là Vọng Hương Đài. Diệp Huyền chau mày, Vọng Hương Đài? Diệp Chi Mệnh gật đầu, nghe nói năm xưa Vọng Hương Đài này được một vị Bồ Tát Phật giới xây cho những người đã khuất có thể buông bỏ người thân và nguyện vọng sau khi bản thân qua đời. Trên Vọng Hương Đài có thể nhìn lại quê hương và người thân của mình. Đây là cái nhìn cuối cùng, sau đó thì mọi thứ ở kiếp trước đều biến mất. Diệp Huyền thấy tò mò, thực sự có thể làm vậy sao? Diệp Chi Mệnh gật đầu, ngày xưa thì có thể, nhưng giờ thì không biết. Diệp Huyền nhìn nàng, thử không? Diệp Chi Mệnh nói, thích thử thì mình ngươi thử. Diệp Huyền cười he he, thế thì thử thêm sao? Nói đoạn, hắn bèn bước lên Vọng Hương Đài. Chẳng có động tĩnh gì cả. Hắn nhìn Diệp Chi Mệnh, xem ra là không được rồi. Diệp Chi Mệnh nói, ngươi lấy Phật Pháp ra thử xem sao. Diệp Huyền do dự một lát rồi thôi động Phật Pháp chi lực chiếu vào cái gương đồng kia. Rất nhanh sau đó, gương đồng bèn chấn động, sau nữa thì xuất hiện một cảnh tượng. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền bèn sững sờ. Thanh Thành. Rất nhanh sau đó, hắn nhìn thấy Diệp gia bên trong gương đồng. Khi ấy Diệp gia đã tàn lụi, trong tộc hiu hắt vô cùng, chỉ còn lại mười mấy người. Mà trong mười mấy người này, Diệp Huyền trông thấy một gương mặt quen thuộc, là một lão giả đã từng bắt nạt hắn. Lão giả này vẫn chưa chết, thế nhưng đã tuổi già sức yếu, cũng không hề có tu vi. Trong sân, hình như lão giả cảm nhận được điều gì đó, hắn ta đột nhiên quay đầu, sau đó sững sờ, cơ thể dần dần run lên. Lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền tới, cái lão kia, người ngơ người ra đó làm gì, còn không mau làm việc đi, có muốn ăn cơm không đấy? Cơ thể già nua khẽ run lên, lão giả vội vàng với lấy cái chổi ở bên cạnh bắt đầu quét. Ở phía không xa còn có người mắng chửi, cũng tại năm xưa cái lão chết dí này đuổi Diệp Huyền thiếu ra đi, bằng không Diệp gia ta cũng không rơi vào tình cảnh này. Trước Vọng Hương Đài, Diệp Huyền trầm mặc. Thanh Thành Diệp gia, hắn sắp quên mất luôn rồi. Cảnh tượng bên trong gương đồng bỗng nhiên biến thành hoàng cung, trước một tòa đại điện trong hoàng cung, một nữ tử mặc long bào nhìn bầu trời, không biết đang nghĩ gì. Lúc gặp được nữ tử này, Diệp Huyền chậm siết chặt tay lại. Đúng lúc đó, nữ tử mặc long bào kia bỗng xòe tay phải, trên tay phải nàng có một người gỗ này giống Diệp Huyền. Nữ tử khẽ vuốt ve người gỗ đó, một lát sau nàng lắc đầu, cái tên kéo quần lên là không nhận người nữa đó. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Bên dưới Vọng Hương Đài, Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyền, nàng lạnh lùng mỉm cười. Vẻ mặt của Diệp Huyền có hơi không được tự nhiên. Đúng lúc đó, cảnh tượng trong gương đồng dần dần biến mất. Diệp Huyền trầm mặc một hồi rồi quay đầu nhìn Diệp Chi Mệnh, "Chi Mệnh, ngươi muốn lên xem không?" Diệp Chi Mệnh chẳng tỏ vẻ gì cả, "Ngươi muốn xem lai lịch của ta chứ gì?" Diệp Huyền cười he he, "Đúng vậy." Sau một hồi trầm mặc, Diệp Chi Mệnh bèn bước lên Vọng Hương Đài, Diệp Huyền vội vàng truyền Phật Pháp chi lực vào, gương đồng khẽ rung lên, rất nhanh sau đó, cảnh tượng dần dần hiện lên. Diệp Chi Mệnh nhìn gương đồng, vẻ mặt nàng lạnh tanh. Diệp Huyền nhìn chằm chằm gương đồng, trong gương đồng đột nhiên xuất hiện một vực thẳm cực lớn, vực thẳm này cứ như một cái miệng hung dữ nằm giữa vô số ngọn núi lớn. Cảnh tượng này có hơi mờ nên hắn không nhìn rõ lắm. Khi cảnh tượng dần trở nên rõ hơn, bên dưới vực thẳm truyền đến một giọng nói, kẻ nào dám nhòm ngó Đại Uyên. Giọng nói này vừa dứt thì một luồng sức mạnh đột nhiên sộc lên. Huỳnh! Cảnh tượng trong gương đồng kết thúc. Đại Uyên! Diệp Huyền nhìn Diệp Chi Mệnh, Chi Mệnh, ngươi tới từ Đại Uyên. Diệp Chi Mệnh gật đầu. Diệp Huyền lại hỏi, Đại Uyên là nơi nào? Diệp Chi Mệnh chỉ bảo, không phải nơi tốt lành gì. Diệp Huyền! Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Nói đoạn, nàng bèn đi về phía xa. Diệp Huyền vội vàng đi theo, hắn liếc nhìn Diệp Chi Mệnh, Đại Uyên so với âm gian thì thế nào? Diệp Chi Mệnh nói, không so được với âm gian ngày xưa. Diệp Huyền khẽ nói, vậy cũng có nghĩa là nơi đó mạnh hơn âm gian bây giờ. Diệp Chi Mệnh gật đầu, có thể nói như vậy, có điều, tiền đề là vị Bồ Tát với người kia không nhúng tay vào. Nếu như vị Phật Tổ và người kia nhúng tay vào thì trừ một vài thế lực đẳng cấp ra, không một thế lực nào có thể chống lại âm gian. Nói đến đây, nàng liếc Diệp Huyền một cái, đương nhiên, trừ cả cái tên nhị đại là ngươi đây nữa. Diệp Huyền. Diệp Chi Mệnh lại nói, ta biết, chắc chắn ngươi lại muốn hỏi ta vị Bồ Tát với người kia là người nào đúng không? Diệp Huyền gật đầu, hắn mỉm cười, vẫn là Chi Mệnh hiểu ta. Diệp Chi Mệnh lườm hắn, Bồ Tát là Nam Tạng Bồ Tát ở Phật giới, hắn ta là một vị Bồ Tát vô cùng lợi hại, vốn dĩ hắn ta có thể thành Phật, nhưng lại không làm thế. Diệp Huyền có hơi không hiểu, tại sao? Diệp Chi Mệnh khẽ nói, bởi vì hắn ta đã từng thề rằng ác quỷ ở địa ngục mà còn thì hắn ta sẽ không thành Phật. Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyền bèn giật giật, cái này chẳng phải hơi khó hay sao? Diệp Chi Mệnh gật đầu, độ khó không phải bình thường thôi đâu, ngươi xem, tới bây giờ thiên đạo sụp đổ, ác quỷ càng ngày càng nhiều. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta hủy diệt cực lạc chi giới, vị Bồ Tát đó liệu có đánh ta hay không? Diệp Chi Mệnh mỉm cười lạnh lùng, ngươi nói xem. Diệp Huyền trầm giọng nói, thực sự rất mạnh sao? Diệp Chi Mệnh nói, ít nhất vài vạn năm trước thì đối phương đã là chứng đạo rồi, hơn nữa, đối phương còn là một người bảo vệ đại đạo, cũng là người siêu độ đại đạo, mà về siêu độ đại đạo, trong 3000 đại đạo hắn ta phải xếp thứ 30. Hắn ta là một thiên thần hàng thật giá thật, hơn nữa còn là thiên thần đẳng cấp, âm gian chi chủ các đời trước còn phải kính trọng hắn ta, dẫu có là đạo đình cũng không dám đắc tội hắn ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nói vậy làm ta thấy hơi hoang mang đấy. Diệp Chi Mệnh lạnh lùng cười, hoang mang gì chứ, chẳng phải ngươi giỏi đánh nhau lắm còn gì, cứ đánh nhau là xong. Diệp Huyền. Diệp Chi Mệnh tiếp tục đi về phía trước, Diệp Huyền bước theo nàng, đoạn lại hỏi, người kia là ai? Diệp Chi Mệnh dừng bước, nàng trầm giọng nói, một người từng phá đạo rồi lại hối hận. Sau đó hắn ta tự nhốt mình tại địa ngục tầng thứ 18 ở âm gian, để đời đời kiếp kiếp này phải chịu sự dày vò của địa ngục. Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyền giật giật, đậu má, ác với mình như vậy sao? Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng là rất ác. Diệp Huyền hỏi, Chi Mệnh có biết đối phương là ai không? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết địa ngục tầng thứ 18 có một điều cấm kỵ, mà điều cấm kỵ này chính là người thần ký kia. Diệp Huyền lại hỏi, âm gian chi chủ thì sao, đối phương mạnh như thế nào? Diệp Chi Mệnh khẽ nói, không biết nữa. Âm gian chi chủ các đời đều rất thần bí, âm gian chi chủ hiện tại còn thần bí hơn nữa, dương gian gần như không có bất cứ thông tin nào về hắn ta. Diệp Huyền khẽ chau mày, tại sao lại thần bí như vậy? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, ta cũng không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, Mộ Niệm Niệm không muốn chọc đến âm gian là có lý do cả. Đương nhiên, ta tin rằng nếu để thế nhân biết được thực lực của nàng ta thì cũng chẳng có mấy thế lực chọc được vào nàng ta đâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, Chi Mệnh, đến cả ngươi cũng không nhận ra được thực lực chân chính của Niệm tỷ sao? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, không nhận ra được, Niệm tỷ của ngươi quá thần bí. Diệp Huyền gật đầu, đúng là rất thần bí, không chỉ thần bí nhưng mà nàng ta còn thích giả bộ yếu đuối. Yếu đuối? Nghe vậy, khóe miệng Diệp Chi Mệnh giật giật, nữ nhân này thực sự hơi đáng sợ. Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới trước một dãy núi này đầy dẫy âm khí, u ám vô cùng, thỉnh thoảng còn có những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Diệp Huyền quay đầu nhìn Diệp Chi Mệnh, Chi Mệnh, đây là... Diệp Chi Mệnh liếc nhìn dãy núi trước mặt, ánh mắt nàng hiện vẻ nghiêm nghị. Đây chính là ác cẩu lĩnh trong truyền thuyết. Diệp Huyền nhíu mày, ác cẩu lĩnh. Diệp Chi Mệnh gật đầu, ác cẩu lĩnh từ lâu đã có vô số ác cẩu hoang dã, nhưng còn ác cẩu này được gọi là ác liệp cẩu, tính tình hung tàn, chúng thường xuyên lấy linh hồn làm thức ăn, mà lúc chúng ăn linh hồn chúng sẽ không cắn nát linh hồn mà gặm nhấm từng chút một, sau đó linh hồn nào mà bị chúng gặm nhấm thì đúng là sống không bằng chết. Diệp Huyền nhíu mày, mục tiêu của bọn chúng là tất cả các linh hồn. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, ngày xưa thì không phải thế, ngày xưa chúng chỉ ăn những âm hồn ác quỷ, nhưng hiện giờ thì... Nghe vậy, Diệp Huyền bèn hiểu ngay. Hiện giờ đại đạo sụp đổ, những con ác liệp cẩu này e là không còn tuân thủ quy củ nữa. Diệp Huyền thu hồi tâm tư, chúng ta đi đường vòng không? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, đây là con đường gần nhất dẫn đến Phong Đô Thành, nếu chúng ta đi đường vòng thì ít nhất phải mất hơn một ngày. Diệp Huyền gật đầu, thế thì đi thôi. Nói đoạn, hắn và Diệp Chi Mệnh bèn tiến vào ác cẩu lĩnh. Vừa mới vào ác cẩu lĩnh, hắn đã cảm nhận được một luồng hàn khí. Cùng lúc đó, một con ác cẩu đột nhiên xuất hiện ở phía không xa trước mặt bọn họ. Đại liệp cẩu. Con đại liệp cầu này không to, chỉ lớn hơn chó bình thường một chút, thế nhưng trên người nó lại toát lên vẻ hung dữ vô cùng. Diệp Huyền nhìn con đại liệp cầu, hắn mỉm cười, đừng bảo là nó định cắn chúng ta đó nhé. Diệp Chi Mệnh nói, con chó này có linh, chắc nó có thể cảm nhận được sức mạnh của chúng ta. Diệp Chi Mệnh vừa dứt lời thì con liệp cầu kia lập tức quay người và biến mất trong đám cỏ hoang. Diệp Chi Mệnh nói, đi thôi. Nói đoạn, nàng và Diệp Huyền bèn đi về phía xa xa. Không lâu sau, hai người bèn tiến vào sâu trong núi. Trong lúc đó, Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh đã nghe được vô số những tiếng kêu thảm, có xa có gần. Đúng lúc đó, hai người bỗng nhiên dừng lại, phía không xa trước mặt bọn họ có mấy con đại liệp cầu đang cấu xé một nam tử. Nam tử này gào thét thống khổ vô cùng. Nam tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh, khi trông thấy hai người, hắn ta bèn vội vàng nói, cứu ta với. Diệp Huyền nhìn Diệp Chi Mệnh nói, ngươi muốn cứu thì cứu. Diệp Huyền đang định ra tay thì đúng lúc ấy, nam tử bỗng nhiên gào lên, mau cứu ta với. Nghe vậy, Diệp Huyền bèn chau mày, vị huynh đài này, ngữ khí của ngươi có gì đó không đúng lắm nhỉ. Nam tử gào lên, ngươi không thể thấy chết không cứu được, ngươi. Diệp Huyền lại càng chau mày chặt hơn, cái tên này muốn người khác cứu mình mà lại nói với cái giọng điệu như thể mọi thứ đều là lẽ đương nhiên vậy hả. Sắc mặt nam tử dần trở nên hung dữ, hắn ta nhìn Diệp Huyền với vẻ oán độc, ngươi sẽ không được chết tử tế, ngươi sẽ không được chết tử tế. Diệp Huyền bỗng nhìn về phía mấy con đại liệp cầu, đừng cắn nhanh vậy chứ, cứ từ từ thôi, đúng vậy, cắn từ đùi hắn ta kìa, đúng, cắn thằng em của hắn ta ấy, đúng, cứ vậy đi. Diệp Chi Mệnh trợn mắt nhìn hắn với vẻ cạn lời. Ở phía xa xa, linh hồn nam tử dần dần biến mất, sự thống khổ này khiến Diệp Huyền nhìn mà da đầu tê dại, đây đúng là khổ hình lăng trì ở dương gian mà. Nam tử kia điên cuồng nguyền rủa hắn, điều này khiến hắn thực sự cạn lời. Diệp Huyền nhìn nam tử đã thoi thóp kia, hắn mỉm cười, vị huynh đài này, là mấy con đại liệp cầu cắn ngươi mà, ngươi nguyền rủa ta làm chi? Nam tử không đáp lời mà vẫn còn đang điên cuồng nguyền rủa. Khoảnh khắc ấy, thần trí của hắn ta đã không còn bình thường nữa rồi. Không lâu sau, nam tử bèn bị lũ đại liệp cầu chém sạch. Mà những con đại liệp cầu kia lại quay đầu nhìn Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh, chúng không đi về phía hai người mà quay đầu chạy luôn. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Những con đại liệp cầu này có thể sống đến tận giờ, chứng tỏ trí thông minh của chúng không hề thấp. Mặc dù ác cầu lĩnh là địa bàn của chúng nó, song không phải âm hồn nào ở nơi này cũng có thể ăn được. Chỉ cần bọn chúng cảm nhận được nguy hiểm thì sẽ lập tức rời đi. Trông thấy đám đại liệp cầu rời đi, Diệp Huyền bèn lắc đầu, người không bằng chó mà. Diệp Chi Mệnh khẽ nói, có phải ngươi cảm thấy ban nãy người kia rất ngu xuẩn hay không? Diệp Huyền mỉm cười, đúng vậy. Diệp Chi Mệnh lắc đầu, thế gian này còn có nhiều người ngu xuẩn hơn hắn ta nữa kìa. Lúc nào cũng sẽ có một vài người thích coi sự giúp đỡ của người khác như một lẽ đương nhiên mà không biết rằng, chẳng ai trên thế giới này nợ ai cả. Người khác giúp ngươi là dựa trên tình cảm, ngươi nên thấy biết ơn mới phải. Diệp Huyền mỉm cười, đúng vậy. Hai người tiếp tục đi về phía trước, trong lúc đó, không có đại liệp cầu nào đến quấy rầy họ cả, cả quãng đường đều rất thuận lợi. Lúc hai người sắp rời khỏi ác cầu lĩnh, Diệp Chi Mệnh bỗng nhiên dừng lại, nàng và Diệp Huyền nhìn về phía không xa, cách bọn họ khoảng chục trượng có một đàn đại liệp cầu đang đuổi theo một nữ tử. Nữ tử này khoảng 17, 18 tuổi, mặc y phục màu trắng, tóc dài xõa vai, sắc mặt tái nhợt, là một nữ hồn. Trông thấy nữ hồn ấy sắp bị đuổi kịp, Diệp Huyền bèn búng ngón tay, một đường kiếm khí nho nhỏ xé gió bay đi. Rất nhanh sau đó, đường kiếm khí bèn xuất hiện phía sau lưng nữ tử, đàn đại liệp cầu lập tức lùi về phía sau, trong mắt chúng là vẻ sợ sệt. Đám đại liệp cầu nhìn Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh, sau đó quay người chạy đi. Diệp Huyền nhìn nữ tử phía không xa, nữ tử cũng đang nhìn hắn và Diệp Chi Mệnh. Diệp Huyền quan sát nữ tử này một lát, không thể không nói, nữ quỷ này cũng đẹp thật đấy, mắt sáng răng trắng, cứ như người bước từ trong tranh ra vậy. Hắn không khỏi thầm tặc lưỡi, nữ quỷ ở âm gian đều đẹp như vậy sao? Nữ tử bay đến trước mặt Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh, nàng khẽ cúi đầu, đa tạ. Diệp Huyền mỉm cười, cô nương là. Nữ tử đáp, nhất giới âm hồn. Diệp Huyền liếc mắt nhìn nữ tử, đối phương là linh hồn thể, hơn nữa linh hồn thể của đối phương còn không mạnh, chẳng lẽ nàng chỉ là một âm hồn bình thường? Vô lý quá. Nữ nhân mà hắn gặp được bình thường đều vô cùng mạnh. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hắn và Diệp Chi Mệnh bèn rời đi. Thế nhưng chưa đi được hai bước thì hai người bỗng quay người, nữ tử kia đang đi theo bọn họ. Diệp Chi Mệnh nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Nữ tử nhìn chỉ về phía không xa, các ngươi định tới Phong Đô. Diệp Huyền chớp mắt, không, chúng ta không tới Phong Đô. Nữ tử lắc đầu, Phong Đô thành có chiếu quỷ kính, các ngươi cứ đi như vậy thì sẽ bị chiếu quỷ kính chiếu vào đấy. Diệp Huyền khẽ chau mày, ngươi biết chúng ta không phải linh hồn thể. Nữ tử gật đầu, trên người các ngươi có khí tức của dương gian. Diệp Huyền quay đầu nhìn Diệp Chi Mệnh, thuật pháp che giấu khí tức dương gian mà mục sinh giúp chúng ta đã hết tác dụng rồi sao? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, vẫn chưa hết tác dụng. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền bèn thay đổi, hắn nhìn về nữ tử ở phía không xa, ngươi là ai? Nữ tử đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Huyền, nàng nhìn hắn, đưa ta đi. Diệp Huyền sững sờ ngay tại chỗ. Diệp Chi Mệnh nhìn nữ tử, không biết nàng đang nghĩ gì. Nữ tử lại nói, đưa ta đi. Diệp Huyền khẽ kéo Diệp Chi Mệnh, Chi Mệnh, mở thiên nhãn kiểm tra nàng ta đi. Diệp Chi Mệnh nhìn chằm chằm nữ tử, ta không kiểm tra được nàng ta, một là nàng ta chỉ là một âm hồn bình thường, hai là nàng ta đã đạt được đến cấp bậc ngang mộ niệm niệm. Diệp Huyền trầm mặc, rất có thể là khả năng thứ hai. Nữ tử hãy còn đang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền trầm giọng nói, tại sao ngươi lại đi theo ta? Nữ tử khẽ nói, ta muốn rời khỏi nơi này. Diệp Huyền có hơi không hiểu, thế tại sao ngươi lại chọn ta? Nữ tử nhìn hắn, có lẽ là do vận mệnh mách bảo, hoặc cũng có lẽ là do tình cờ. Diệp Huyền, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói đoạn, nàng kéo Diệp Huyền đi luôn. Đúng lúc đó, nữ tử đột nhiên nói, hộ kinh nhân đến từ Đại Uyên, đây có lẽ là một loại thiện duyên. Hộ kinh nhân của Đại Uyên. Diệp Chi Mệnh dừng bước, nàng quay người nhìn về phía nữ tử, đột nhiên chỉ tay vào trán, mở thiên nhãn. Vụt, giữa trán Diệp Chi Mệnh đột nhiên nứt ra, ngay sau đó một đường ánh sáng bỗng bao trọn lấy nữ tử ở phía xa xa. Nữ tử này đứng nguyên tại chỗ không động đậy, cũng không phản kháng. Một lát sau, Diệp Chi Mệnh híp hai mắt lại, người đã che đậy đi tất cả. Nữ tử nhìn nàng, nữ nhân đến từ Đại Uyên, ta không có ý hại hắn, ngược lại ở đây gặp được hắn là điều không nên, nếu như ta đoán không nhầm thì là do ách nạn chi nhân trên người hắn. Diệp Chi Mệnh nhìn Diệp Huyền, có cho nàng ta đi theo không? Diệp Huyền mỉm cười, ta nghe theo ngươi, ngươi cho nàng ta đi theo thì cho nàng ta đi theo, ngươi không cho nàng ta đi theo thì không cho. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Chi Mệnh dần trở nên ôn hòa hơn, rất rõ ràng Diệp Huyền đứng về phía nàng. Diệp Chi Mệnh trầm mặc, có vẻ nàng đang nghĩ gì đó. Diệp Huyền nhìn nữ tử, rốt cuộc ngươi là ai? Nữ tử lắc đầu, nhất giới âm hồn. Diệp Huyền thở dài, tại sao ta chẳng gặp được nữ tử nào bình thường một chút vậy? Nói đoạn, hắn lại nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, ta thực sự không muốn phấn đấu nữa, ta rất muốn mở một hậu cung, đưa hết những nữ nhân mà ta gặp vào trong hậu cung ấy, ta tin rằng nếu ta làm vậy thì ta chắc chắn có thể xưng bá chư thiên vạn giới. Lúc này nữ tử bên ở cạnh đột nhiên nói, ta là quỷ hồn mà, đến quỷ hồn mà ngươi cũng không bỏ qua là sao? Diệp Chi Mệnh mỉm cười lạnh lùng, quỷ hồn thì đã là gì, đến trời mà hắn còn chẳng muốn bỏ qua nữa kia, còn nữa, tảng đá tam sinh kia cũng thế, không chừng hắn còn có ý với cả tảng đá nữa đấy. Diệp Huyền thấy cạn lời vô cùng, hắn chỉ đùa thôi mà. Hình như Chi Mệnh đang rất tức giận. Lúc này, nữ tử ở phía không xa đột nhiên nói, để ta đi theo đi, ta đưa các người tới Phong Đô Thành. Diệp Chi Mệnh lạnh lùng cười, không có ngươi chúng ta cũng có thể đến đó. Nữ tử nhìn nàng, người Đại Uyên kia, mục đích ngươi đi theo hắn không hề đơn thuần, vậy thì tại sao ta không được đi theo hắn? Diệp Chi Mệnh chẳng tỏ vẻ gì cả, ngươi đi mà hỏi hắn. Nói đoạn, nàng bèn nhìn Diệp Huyền, ngươi có cho nàng ta đi theo không? Diệp Huyền vội vàng nói, ta nói rồi, nghe theo ngươi hết, ngươi cho đi thì đi, ngươi không cho đi thì thôi. Diệp Chi Mệnh nhìn nữ tử, trông nàng có vẻ đang thách thức. Nữ tử nghĩ ngợi một lát rồi nói, để ta đoán xem nào, các ngươi tới đây chắc là có hai mục đích. Thứ nhất, có thể là các ngươi đến vì đạo kinh trong truyền thuyết. Thứ hai, có thể các ngươi tới vì Hoàng Tuyền Thánh Thủy của âm gian, đúng không? Khóe miệng Diệp Huyền giật giật, mẹ kiếp, nữ nhân này là thần tiên à? Diệp Chi Mệnh nhìn nữ tử, ngươi có thể giúp chúng ta có được Hoàng Tuyền Thánh Thủy không? Nữ tử lắc đầu, không thể. Diệp Chi Mệnh lạnh lùng nói, nếu đã không thể thì không cần thiết phải đi theo chúng ta. Nữ tử đột nhiên nói, nhưng ta biết tung tích của đạo kinh. Đạo kinh? Diệp Huyền nhìn nữ tử, ngươi biết tung tích của đạo kinh? Nữ tử gật đầu, quyển đạo kinh thứ 5 ở âm gian, hơn nữa ta biết nó cụ thể ở đâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn có gì từ ta? Nữ tử nhìn hắn, ta chỉ muốn đi theo ngươi một khoảng thời gian, sau đó, nếu ngươi không thể khiến ta hài lòng thì ta sẽ tự rời đi. Diệp Huyền nhìn Diệp Chi Mệnh trầm mặc một hồi rồi nói, ngươi tự quyết định đi. Diệp Huyền mỉm cười, chúng ta đi thôi. Nói đoạn, hắn bèn kéo Diệp Chi Mệnh đi về phía xa. Nữ nhân này quá thần bí, hắn không muốn đối phương đi theo mình. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, chúng ta sẽ còn gặp lại. Diệp Huyền quay đầu nhìn nữ tử cũng đang nhìn hắn, trên mặt nàng là nụ cười kỳ lạ. Trông thấy cảnh tượng ấy, trong lòng Diệp Huyền bỗng dấy lên một ngọn lửa không tên. Hắn quay người bước đến trước mặt nữ tử, nhìn thẳng vào nàng, ngươi thực sự muốn đi theo ta? Nữ tử gật đầu. Diệp Huyền bỗng nhiên lấy một giọt tinh huyết ra, hắn đưa tinh huyết của mình cho nữ tử, tiền bối, biết đây là huyết mạch gì không? Nữ tử nhìn huyết mạch, ta không biết, nhưng rất mạnh. Diệp Huyền hỏi, ngươi từng thấy huyết mạch chi lực nào mạnh như vậy chưa? Nữ tử lắc đầu, chưa từng. Diệp Huyền lại lấy bội kiếm của thanh sam nam tử ra, tiền bối, có biết đây là kiếm gì không? Nữ tử liếc nhìn thanh kiếm, trầm mặc một hồi rồi nói, không nằm trong cảnh giới. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hắn lại lấy bội kiếm của sư tổ Trích Tiên Đảo ra, tiền bối, ngươi xem tiếp thanh kiếm này. Nữ tử nhìn Diệp Huyền, ngươi muốn nói điều gì? Diệp Huyền nhìn thẳng vào nữ tử, ngươi có thể nhìn thấy được ách nạn chi nhân trên người ta sao? Nữ tử gật đầu, ngươi muốn nói điều gì thì cứ nói thẳng. Diệp Huyền khắc lắc đầu, ta không có ý gì khác, nếu tiền bối đã muốn đi theo ta thì cứ theo đi, tiền bối có yêu cầu gì có thể nói với ta sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Nữ tử nói, ta thực sự cần ngươi giúp đỡ một chuyện. Khóe miệng Diệp Huyền giật giật, mẹ kiếp, nữ nhân này có biết cái gì gọi là khách sáo không thế? Nàng thực sự không hề khách sáo một chút nào cả. Nữ tử nhìn Diệp Huyền, ngươi nói đi. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, giúp chuyện gì? Nữ tử nói, trong cơ thể ngươi có một thanh kiếm vô cùng mạnh, ta có thể vào đó tu dưỡng không? Yên tâm, ta không để ngươi giúp không thôi đâu, ta vào đó tu dưỡng. Chấn hồn kiếm. Diệp Huyền biết đối phương đang nói đến chấn hồn kiếm. Hóa ra đối phương nhìn trúng chấn hồn kiếm của hắn. Hắn quay đầu nhìn Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh nói, ngươi tự quyết định. Nàng không dám nhúng tay vào chuyện của Diệp Huyền, không phải không muốn mà là không dám. Bởi vì trực giác mách bảo nàng rằng, nếu nàng cứ cố can thiệp vào một vài chuyện thì sự việc sẽ không trở nên tốt đẹp hơn mà chỉ càng lúc càng gay go mà thôi. Dẫu sao thì nàng cũng không có thực lực mạnh như Mộ Niệm Niệm. Những gì nàng có thể làm là để Diệp Huyền tự mình lựa chọn. Diệp Huyền nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói, thế thì ngươi cũng giúp ta một chuyện được không? Nữ tử nhìn hắn, chuyện gì? Diệp Huyền nói, ta muốn có được Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Nữ tử chỉ về phía xa xa, cứ đi thẳng từ đây, khoảng ngàn dặm sau sẽ tới Phong Đô Thành. Hoàng Tuyền Hà ở ngay trong một khu cấm địa của Phong Đô Thành. Khóe miệng Diệp Huyền giật giật, ta bảo ngươi giúp ta lấy Hoàng Tuyền Thánh Thủy ý. Nữ tử lắc đầu, ta không làm được. Diệp Huyền khẽ chau mày, chẳng phải ngươi lợi hại lắm sao? Nữ tử khẽ nói, Hoàng Tuyền Hà, trừ âm gian chi chủ đích thân chấn áp ra còn cần ít nhất 5 vị cường giả chứng đạo cảnh, ngoài ra còn cần một đại trận siêu cấp. Chỉ cần Phong Đô Thành xảy ra chuyện thôi là quỷ đế mười phương ở âm gian sẽ lập tức xuất hiện tại Phong Đô Thành. Diệp Huyền trầm giọng nói, hiện giờ thực lực giữa ta và âm gian chi chủ chênh lệch bao nhiêu? Nữ tử chớp mắt, nàng nói, ha ha. Diệp Huyền đanh mặt lại, ngươi ha ha là có ý gì hả? Nữ tử nghĩ ngợi một lát rồi nói, hiện giờ chắc ngươi có thể đánh với một quỷ đế. Diệp Huyền nhíu mày, ta chỉ xứng đánh với một quỷ đế thôi sao? Nữ tử nói, một quỷ đế ít nhất cũng đạt chứng đạo cảnh đỉnh phong đấy. Diệp Huyền quay đầu nhìn Diệp Chi Mệnh, Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng vậy. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nữ tử lại nói, mà ở âm gian, trừ quỷ đế mười phương ra thì còn có một vị âm ti vương đang bế quan, cùng ba vị phán quan, ngoài ra còn có Diêm Vương thống lĩnh 18 tầng địa ngục, tóm lại là còn nhiều cường giả lắm. Diệp Huyền nhíu mày, những người ngươi vừa nói đều là cường giả chứng đạo cảnh. Nữ tử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, âm gian có nhiều cường giả chứng đạo cảnh như vậy sao? Nói đoạn, hắn bèn nhìn về phía Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh gật đầu, thực ra nàng ta vẫn chưa nói đủ, âm gian còn có một vài cường giả mà chúng ta không biết nữa. Nàng ta nói với ngươi những điều này chắc ngươi cũng hiểu ý của nàng ta rồi đấy. Diệp Huyền biết, nữ tử kia muốn hắn từ bỏ. Diệp Huyền mỉm cười, không sao, ta tự có sắp xếp. Diệp Chi Mệnh không lên tiếng. Nàng biết, cái tên này ngày thường thích hi hi ha ha, nhưng một khi đã nghiêm túc thì mấy con trâu cũng không kéo được hắn lại. Có điều nàng cũng không lo lắng cho lắm, bởi vì Diệp Huyền sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn. Nếu hắn đã dám tới Phong Đô Thành thì chắc chắn đã có chuẩn bị. Diệp Huyền không hỏi nữa, hắn đưa Diệp Chi Mệnh và nữ tử thần bí kia tiếp tục lên đường. Trên đường đi, Diệp Huyền liếc nhìn nữ tử thần bí, xưng hô với ngươi kiểu gì? Nữ tử thần bí nói, ngươi cứ gọi ta là A Âm là được. A Âm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang định nói gì đó thì Diệp Chi Mệnh bỗng lên tiếng, chắc chúng ta tới Luân Hồi Điện trong truyền thuyết rồi đó. Diệp Huyền nhìn về phía xa xa và thoáng thấy một tòa đại điện màu đen. Hắn hỏi, Luân Hồi Điện? Diệp Chi Mệnh nói, Luân Hồi Điện hay còn được gọi là Truyền Sinh Điện, ở đây con người có thể chuyển thế trùng tu. A Âm ở bên cạnh đột nhiên nói, ở đây cũng phân thành lục đạo, thiên đạo, Atula đạo, nhân đạo, địa ngục đạo, quỷ đạo, xuất sinh đạo, ba cái đầu là thiện đạo, ba cái sau là ác đạo, ở đây sẽ chuyển thế theo những việc làm kiếp trước của một người là thiện đạo hay là ác đạo, có điều hiện giờ thiện ác luân hồi đạo đã mất tác dụng, không chỉ không thể quyết định thiện ác, đến công năng luân hồi cũng không còn tác dụng, nơi này trở thành một chỗ bỏ đi, quỷ hồn của âm gian ít khi tới đây lắm, hẻo lánh vô cùng. Diệp Huyền khẽ nói, hóa ra là vậy, ta còn tưởng là quỷ hồn âm gian rất ít nữa. Dọc đường tới đây hắn thực sự không nhìn thấy nhiều quỷ hồn cho lắm. Không lâu sau, ba người tới được tòa đại điện này u ám vô cùng, phân làm 6 cửa, lần lượt là thiên đạo, Atula đạo, nhân đạo, địa ngục đạo, quỷ đạo, xuất sinh đạo. Diệp Huyền dùng thần thức quét quanh luân hồi điện, bên trong điện không có âm hồn. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có thể đưa thứ này đi không? Mí mắt Diệp Chi Mệnh giật giật, nàng nhìn hắn, người đưa nó đi làm gì? A Âm cũng nhìn hắn, thứ này đã không còn tác dụng gì, bởi vì đại đạo bên trong nó đã biến mất. Nó chỉ là một tòa đại điện đơn giản cũ kỹ. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, chúng ta vào trong xem sao. Nói đoạn, hắn bèn đi về phía luân hồi điện. A Âm ở phía sau nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, hắn vẫn luôn thổ phỉ như vậy à. Diệp Chi Mệnh, sau khi vào luân hồi điện, bên trong điện vắng tanh, bốn bề toàn là bích họa u ám. Âm gian này đúng là lạnh tanh, không phải nơi mà con người nên ở. Diệp Huyền liếc nhìn bốn phía xung quanh, đoạn nói, có muốn lưu lại truyền thừa không? Ta rất thích hợp đó. Diệp Chi Mệnh vừa bước vào, nghe thấy câu nói này thì suýt chút nữa ngất xỉu. Hóa ra cái tên này có ý này. Sắc mặt A Âm cũng hơi kỳ lạ. Đi theo cái tên này có phải một lựa chọn sai lầm không? Cái tên này chẳng đáng tin một chút nào cả. Diệp Huyền không đáp gì, hắn vẫn chưa từ bỏ, nói tiếp, có muốn lưu lại truyền thừa không? Tại hạ bất tài, đệ nhất thiên tài ở dương gian, đệ nhất kiếm tu, đệ nhất thể tu, dưới độn nhất không một ai là đối thủ, trên độn nhất tung hoành. A Âm phía sau hắn đột nhiên nói, ta ra ngoài cho yên tĩnh tí đây. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ta cũng ra ngoài cho yên tĩnh tí đây. Nói đoạn, nàng cũng quay người rời đi. Đúng lúc hai nữ tử đi đến cửa đại điện thì bên trong đại điện đột nhiên chấn động. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền bèn sững sờ. Phía sau hắn, hai nữ tử đột nhiên dừng bước, Diệp Chi Mệnh híp hai mắt lại, trong mắt nàng là vẻ kinh ngạc. Nàng có thiên nhãn, lúc vừa mới đến nàng đã nhìn khắp xung quanh, nơi này chẳng có gì cả, thế nhưng hiện giờ xem ra không phải như vậy. Đôi mắt của A Âm đứng bên cạnh nàng thì thoáng vẻ nghi hoặc, nàng quay người nhìn về phía không xa, trong lòng thầm nói, không phải chứ, người thực sự nhìn chúng cái tên da mặt dày này hả? Đúng lúc đó, Diệp Huyền ở phía không xa đột nhiên cung kính hành lễ, đồ đệ bái kiến sư phụ. A Âm, Diệp Chi Mệnh, nhiều khi có rất nhiều chuyện ngươi phải thử. Ngươi không thử thì sao biết được? Ngươi không thử thì sao biết là không được? Dù sao thì thử cũng sẽ không chết. Còn về da mặt thì đối với Diệp Huyền, sĩ diện chẳng có tác dụng gì hết. Khi ngươi lựa chọn không biết xấu hổ thì cũng là lúc cuộc đời ngươi phất lên. Đúng lúc đó, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Lão già này mặc một bộ trường bào màu đen, trong tay nắm một cái gương màu đen nốt. Lão già nhìn thấy Diệp Huyền bái sư bèn vội xua tay, vị tiểu huynh đệ này, ngươi đừng có bái bừa. Diệp Huyền chớp chớp mắt, vâng thưa sư phụ. Lão già thấy hơi cạn lời, đang định lên tiếng thì hình như lại phát hiện ra điều gì đó, đoạn nhìn về phía A Âm. A Âm khẽ mỉm cười, đôi mắt lão già ánh lên vẻ ngạc nhiên, là ngươi. A Âm gật đầu. Diệp Huyền vội vàng hỏi, nàng ta là ai thế? Hắc Bảo lão già do dự một lát rồi nhìn về phía A Âm. A Âm mỉm cười, không cần để ý đến ta, các ngươi cứ nói chuyện của các ngươi. Nghe vậy, Hắc Bảo lão già bèn hiểu ngay, hắn ta gật đầu, được được. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt có hơi kỳ lạ, tiểu hữu, ngươi. Diệp Huyền vội đi đến bên cạnh A Âm, hắn mỉm cười, ta và A Âm cô nương là bạn tốt, nếu tiền bối đã quen A Âm cô nương thì chúng ta chính là người một nhà, nếu tiền bối không muốn cho ta truyền thừa cũng không sao, thật đấy, con người ta không thích cưỡng cầu. Hắc Bảo lão già nhìn A Âm, trong lòng hiếm khi do dự. Hắn ta không hiểu rốt cuộc Diệp Huyền và A Âm có quan hệ gì. Diệp Huyền đột nhiên mỉm cười, Âm nhi, không thể làm khó tiền bối được, chúng ta đi thôi. Nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi. Âm nhi, khóe miệng A Âm co rút. Sắc mặt Hắc Bảo lão già lập tức thay đổi, hắn ta vội vàng nói, tiểu huynh đệ xin dừng bước. Diệp Huyền quay người nhìn Hắc Bảo lão già, Hắc Bảo lão già do dự một lát rồi nói, tiểu huynh đệ, ngươi không phải âm hồn. Diệp Huyền nghiêm túc nói, đúng vậy. Hắc Bảo lão già trầm mặc. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía A Âm, lão đầu này lợi hại không? A Âm nhìn hắn, nàng đang định lên tiếng thì Hắc Bảo lão già lại kiêu ngạo nói, lão phu từng là luân hồi đại điện chi vương, luân hồi vương, nắm quyền sinh tử luân hồi. Luân hồi vương. Diệp Huyền chớp mắt, đoạn nói, tiền bối là một vị thiên thần. Hắc Bảo lão già kiêu ngạo nói, lão phu không chỉ là thiên thần mà còn là một thiên thần có thực quyền. Diệp Huyền cạn lời, hóa ra những người bảo vệ đại đạo cũng chẳng khác gì thế tục, quan sai cũng chia ra có quyền và không có quyền. Diệp Huyền thu hồi tâm tư và nói, tiền bối, người đã chết rồi phải không? Hắc Bảo lão già gật đầu, vẻ mặt rất u ám, đúng vậy, sở dĩ ta còn giữ lại một phân hồn ở đây là để tìm một truyền thừa giả, ta muốn truyền lại luân hồi chi đạo, nhưng tiếc là bao nhiêu năm nay chẳng ai thích hợp cả. Diệp Huyền vội vàng chỉ vào mình, tiền bối, ngươi thấy ta thế nào? Hắc Bảo lão già nhìn hắn, do dự một lát rồi nói thật thì ngươi cũng không phù hợp lắm đâu, ta cần một người cực kỳ ổn trọng cơ, bởi vì một khi có được thần kỳ chi ấn của luân hồi đại đạo thì sẽ có năng lực khiến người khác luân hồi trùng sinh, nếu người này không đủ ổn trọng thì chẳng khác gì một tai họa đối với người trên thế gian. Diệp Huyền mỉm cười, thực ra tiền bối không biết đó thôi, người ngoài chỉ thấy bề ngoài ta huênh hoang nhưng lại không biết bên trong ta cực kỳ trưởng thành, ổn trọng. Hắc Bảo lão già nhìn hắn, không nhận ra luôn ấy. Diệp Huyền. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, thực ra các hạ đã quyết định rồi đúng không? Hắc Bảo lão già gật đầu, hắn nhìn Diệp Huyền, tiểu huynh đệ, ngươi là thiên tài, nhưng thực sự không thích hợp để nắm quyền luân hồi đại đạo, thế nên. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối không để ta thử thì sao biết ta không thể? Hắc Bảo lão già cười khổ, cái này không thể thử được. Giữa trán Diệp Huyền bỗng xuất hiện một ấn ký thần bí. Thần kỳ chi ấn. Trông thấy cảnh tượng ấy, đôi mắt của Hắc Bảo lão già ánh lên vẻ ngạc nhiên, ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối, ta cũng là một người bảo vệ đại đạo. Hắc Bảo lão già trầm giọng nói, điều này khiến lão phu thấy bất ngờ đấy, có điều nếu ngươi đã có được thần kỳ chi ấn thì ngươi càng không thể nắm quyền luân hồi đại đạo. Diệp Huyền có hơi không hiểu, tại sao? Hắc Bảo lão già nói, bởi vì một người chỉ có thể bảo vệ một loại đại đạo. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi mỉm cười, thôi vậy, không cưỡng cầu. Nói đoạn, hắn bèn quay người nhìn A Âm, mỉm cười, chúng ta đi thôi. A Âm nhìn hắn, thực sự không cưỡng cầu sao? Diệp Huyền mỉm cười, ta nghĩ vẫn nên thôi. Dẫu sao thì về sau ta cũng muốn trở thành một phá đạo giả. Phá đạo giả? Nghe vậy, A Âm bèn híp hai mắt lại, còn sắc mặt Hắc Bảo lão giả thì hơi thâm trầm. Phá đạo giả? Đây chính là kẻ thù của bọn họ. Lúc này, Diệp Chi Mệnh ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, ta ủng hộ ngươi, với thiên phú của ngươi sau này muốn phá đạo chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Nói đoạn, nàng bèn kéo Diệp Huyền rời đi. Người bảo vệ đại đạo. Không, nàng càng mong muốn Diệp Huyền trở thành một phá đạo giả hơn. Hiện giờ đạo đình và 3000 đại đạo đang hỗn loạn vô cùng, nàng không muốn Diệp Huyền bị cuốn vào trong đó. Thần kỳ chi ấn của Mạnh Bà coi như là một tiểu đạo, nhưng đạo của Luân Hồi Vương này không phải tiểu đạo mà là một đại đạo chân chính. Không chỉ có vậy, đây còn là một đại đạo có thực quyền. Một khi Diệp Huyền có được truyền thừa của đại đạo này thì hắn sẽ hoàn toàn vướng vào trận phân tranh của đạo đình, hơn nữa còn có thể làm kẻ địch của phá đạo giả. Luân Hồi Vương chết kiểu gì? Diệp Huyền không biết, nhưng nàng biết. Luân Hồi Vương bị người ta đánh chết, hiện giờ Luân Hồi Chi Đạo thực ra đã sụp đổ, không còn là Luân Hồi Chi Đạo hoàn mỹ nữa. Nếu Diệp Huyền nhận truyền thừa của Luân Hồi Chi Đạo cũng không phải chuyện tốt. Đúng lúc Diệt Chi Mệnh đưa hắn rời đi thì A Âm bên cạnh đột nhiên nhìn về phía Hắc Bảo lão giả, người có thể xem xét chuyện này. Hắc Bảo lão giả thấy hơi khó xử. A Âm mỉm cười, thực sự có thể xem xét. Nụ cười của nàng có hơi quỷ dị. Hắc Bảo lão giả thấy vậy bèn vội nói, tiểu huynh đệ xin dừng bước. Diệp Huyền dừng bước, hắn quay người nhìn Hắc Bảo lão giả. Hắc Bảo lão giả trầm giọng nói, tiểu huynh đệ thực không dám giấu, ban nãy trông thấy tiểu huynh đệ là ta đã biết tiểu huynh đệ chính là người mà ta đã đợi nhiều năm nay. Diệp Huyền chớp mắt, đoạn nói, chẳng phải tiền bối nói ta không thích hợp hay sao? Hắc Bảo lão giả cười tươi rói, tiểu huynh đệ, ta thấy người rất thích hợp, thật đấy. Diệp Huyền liếc nhìn A Âm và mỉm cười, tiền bối đột nhiên thay đổi suy nghĩ là bởi A Âm cô nương sao? Hắc Bảo lão giả gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn A Âm, hắn cười nói, xem ra A Âm cô nương còn không đơn giản hơn ta tưởng tượng nhiều. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. A Âm khẽ cười, Luân Hồi Chi Đạo đứng thứ 10 trong 3000 đại đạo. Mặc dù hiện giờ không còn là đại đạo hoàn chỉnh nữa nhưng ít nhất vẫn phải xếp thứ 30. Nếu ngươi có được truyền thừa của Luân Hồi Đại Đạo, trở thành người bảo vệ Luân Hồi Đại Đạo thì ngươi sẽ có được Luân Hồi Chi Thuật, có thể nắm giữ Luân Hồi Đại Đạo với cơ thể dương gian. Nói một cách đơn giản thì là chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, vậy chỉ cần một câu nói thôi, ngươi có thể đưa một cường giả chứng đạo vào Luân Hồi. Hơn nữa ngươi còn có thể lựa chọn đưa đối phương vào Ác Đạo Luân Hồi hoặc Thiện Đạo Luân Hồi. Diệp Huyền trầm mặc. A Âm nhìn Hắc Bảo lão giả, cũng đừng thấy tủi thân, hắn kế thừa Luân Hồi Đại Đạo sẽ không sỉ nhục Luân Hồi Đại Đạo đâu. Nếu ngươi không tin thì có thể thả thần kỳ chi ấn ra để nó tự lựa chọn. Hắc Bảo lão giả do dự một lát rồi niệm chú, rất nhanh sau đó giữa trán hắn ta xuất hiện một cái ấn. Thần kỳ chi ấn. Diệp Huyền nhận ra thần kỳ chi ấn màu đỏ này không giống với thần kỳ chi ấn của Mạnh Bà. Thần kỳ chi ấn của Mạnh Bà là màu xanh lam, rất rõ ràng cấp bậc của chúng không giống nhau. Thần kỳ chi ấn vừa xuất hiện thì bỗng bay đến đỉnh đầu Diệp Huyền. Ngay sau đó, một đường hồng quang bao trùm lấy hắn. Diệp Huyền nhíu mày, đây là... A Âm mỉm cười, nó đang quan sát ngươi. Một lát sau, thần kỳ chi ấn đột nhiên khẽ rung lên, đường hồng quang kia bắt đầu rời xa Diệp Huyền. Hắc Bảo lão giả khẽ nói, xem ra tiểu huynh đệ không thích hợp rồi. Đúng lúc đó, thần kỳ chi ấn bỗng nhiên hóa thành một đường hồng quang và nhập vào cơ thể Diệp Huyền. Trông thấy cảnh tượng ấy, Hắc Bảo lão giả bèn sững sờ, chuyện này, chẳng phải hắn không thích hợp hay sao? Sao có thể? Diệp Huyền cũng sững sờ. Ban nãy hắn cảm nhận được thần kỳ chi ấn bài xích mình, nhưng không ngờ đối phương vẫn chọn hắn. Chuyện gì thế này? A Âm ở bên cạnh bỗng lên tiếng, không thích hợp không đại diện cho tất cả. Hắc Bảo lão giả nhìn A Âm mỉm cười, giống như trong thế tục, nhiều khi hai người thực sự không thích hợp để ở bên nhau, thế nhưng không thích hợp không có nghĩa là bọn họ không thể ở bên nhau. Hắc Bảo lão giả nhíu mày, ta không hiểu. Diệp Chi Mệnh ở bên cạnh đột nhiên nói, giống như hôn nhân lợi ích ấy, vì một lợi ích chung mà mọi người có thể ở bên nhau. Nói đoạn, nàng nhìn Diệp Huyền, mặc dù hắn không thích hợp với Luân Hồi Chi Đạo, thế nhưng Luân Hồi Chi Đạo vẫn lựa chọn hắn. Điều này có nghĩa là Luân Hồi Đại Đạo chọn hắn là muốn lợi dụng hắn. Diệp Huyền. Diệp Chi Mệnh lại nói, ngươi cũng có thể lợi dụng nó. Hắc Bảo lão giả ở bên cạnh cười khổ, rất phức tạp. A Âm nhìn hắn ta, dù thế nào thì Luân Hồi Đại Đạo cũng đã tự đưa ra quyết định, ngươi cứ an tâm đi đi. Hắc Bảo lão giả khẽ hành lễ với A Âm, ngươi bảo trọng. Nói đoạn, hắn ta nhìn Diệp Huyền, tiểu huynh đệ, dù thế nào thì hiện giờ ngươi cũng đã là người bảo vệ của Luân Hồi Đại Đạo, mặc dù ngươi không được đạo đình sắc phong, nhưng đã có thực quyền. Hãy nhớ, Luân Hồi Đại Đạo nhập Luân Hồi, đừng để một người tốt vào ác đạo, cũng đừng để một người xấu vào thiện đạo. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Hắc Bảo lão giả gật đầu, sau đó cơ thể hắn ta dần trở nên mờ ảo. Đúng lúc đó, hình như Hắc Bảo lão giả nhớ ra điều gì đó, hắn ta nói, tiểu huynh đệ, ta có một chuyện không hiểu. Diệp Huyền nói, tiền bối cứ nói. Hắc Bảo lão giả nói, năm xưa ta bị người khác giết nên chưa vào được luân hồi, hiện giờ phân hồn của ta có thể vào luân hồi chuyển thế trùng tu. Ngươi giúp ta được không? À đúng rồi, ta muốn vào thiện đạo luân hồi. Diệp Huyền. Sắc mặt mọi người bèn trở nên kỳ quái. Diệp Huyền cũng thấy hơi cạn lời. Cái tên này giúp vô số người luân hồi, giờ lại muốn người khác giúp hắn ta luân hồi, đã thế còn nhấn mạnh phải đưa hắn ta vào thiện đạo luân hồi nữa chứ. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, tiền bối, ta phải làm thế nào? Hắc Bảo lão giả gật đầu, ngươi gọi luân hồi thần ấn ra đi. Diệp Huyền gật đầu rồi gọi luân hồi thần ấn ra. Hắc Bảo lão giả nhìn luân hồi thần ấn, ánh mắt hắn ta dần trở nên phức tạp. Lão hữu, vĩnh biệt nhé. Nói đoạn, hắn ta nhìn Diệp Huyền, thôi động sức mạnh của nó, sau đó mở lối đi đến thiện đạo luân hồi. Diệp Huyền gật đầu, hắn cảm nhận luân hồi thần ấn, rất nhanh sau đó, luân hồi thần ấn chậm chậm rung lên, đột nhiên, nó bắn ra những đường lục quang như một cánh cửa đứng sừng sững trước mặt mọi người. Thiện đạo, Hắc Bảo lão giả nhìn Diệp Huyền, ngươi phải thực hành sử dụng sức mạnh của cái ấn này nhiều hơn, còn về sử dụng như thế nào thì ngươi có thể hỏi vị tiền bối bên cạnh ngươi đây. Nói đoạn, hắn ta bèn bước vào cánh cửa kia. Huỳnh, Hắc Bảo lão giả đã biến mất. Diệp Huyền thu luân hồi thần ấn lại, sau đó nhìn A Âm, ngươi cũng chuyển thế hả? A Âm gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn ta mang theo ký ức không? A Âm lắc đầu, không. Diệp Huyền khẽ nhíu mày, nhưng ta nhớ là hình như hắn ta đâu có uống canh mạnh bà. A Âm khẽ cười, bởi vì chủ hồn của hắn ta đã vỡ tan, chỉ còn lại một phân hồn này có thể chuyển thế đầu thai thuận lợi hay không là cả một vấn đề, huống hồ còn muốn mang theo ký ức. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu như bạn bè ta ra đi, ta có thể để bọn họ lợi dụng luân hồi thần ấn để chuyển thế trùng tu không? A Âm nhìn hắn, trên lý thuyết thì có thể, có điều ta khuyên người tốt nhất đừng làm như vậy. Diệp Huyền không hiểu, hỏi, tại sao? A Âm mỉm cười, vật này nắm giữ trật tự luân hồi, coi trọng công bằng công chính, nếu ngươi hành động vì lòng riêng của mình như vậy thì nó sẽ rời khỏi ngươi. Hơn nữa, dù ngươi làm vậy thật thì cũng cần điều kiện là bạn ngươi phải tử vong một cách bình thường. Nói một cách đơn giản thì là không được thần hồn đều tan nát, nếu thần hồn đều tan nát hoặc là bị giết hết sạch thì không thể vào luân hồi được. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. A Âm khẽ gật đầu, hiện giờ ngươi có muốn học cách điều khiển luân hồi thần ấn không? Diệp Huyền mỉm cười, đương nhiên rồi. A Âm gật đầu, vậy thì dừng lại đây nửa ngày đi, với ngươi mà nói thì thời gian nửa ngày có lẽ đủ rồi. Diệp Huyền mỉm cười, đa tạ. Nói đoạn, hắn bèn ngồi xếp bằng trên mặt đất, lúc này, A Âm điểm ngón tay lên giữa trán Diệp Huyền, rất nhanh sau đó, vô số tin tức nhập vào đầu hắn. Luân hồi thần thuật. Luân hồi thần thuật đến từ luân hồi đại đạo, là một trong 3000 đạo thuật, thuộc loại thần thông, thế nên không thể so sánh với đạo kinh võ học được. Có điều Diệp Huyền phát hiện, luân hồi chi thuật này thực sự rất nghịch thiên, nó có 3 tác dụng lớn. Tác dụng thứ nhất, luân hồi đại đạo có thể giúp hắn đạt tới chứng đạo cảnh đỉnh phong. Tác dụng thứ hai, nó có thể thi triển luân hồi chi thuật, mở ra con đường luân hồi thiện ác. Mỗi khi thi triển thuật này thì dù có là cường giả chứng đạo cảnh cũng không thể phản kháng. Đương nhiên, điều này được quyết định bởi thực lực của chính bản thân hắn. Nếu như thực lực hắn mà mạnh thì luân hồi thần thuật gần như không có giới hạn. Về lý thuyết mà nói thì bất cứ người nào cũng có thể bị đưa đến ác đạo luân hồi. Có điều hiện giờ thì không được, bởi vì luân hồi đại đạo đã sụp đổ. Bây giờ linh của luân hồi đại đạo thực ra đang ngủ say, bởi vì nó đã bị thương. Mặc dù không biến mất hoàn toàn, song nó vẫn đang chìm trong giấc ngủ say. Hiện giờ luân hồi thần ấn chỉ còn lại ý thức theo bản năng, linh trí thực sự của nó cũng đang say ngủ. Mặc dù linh của luân hồi đại đạo đang say ngủ, song vẫn không thể coi thường tác dụng của nó. Luân hồi thần thuật cũng không phải thứ mà người bình thường có thể đối đầu được, nhất là đối với những âm hồn, chúng trời sinh đã bị thuật này khắc chế. Có thể nói, âm hồn mà đứng trước luân hồi thần thuật thì uy lực của luân hồi thần thuật phải tăng lên vài lần. Tác dụng số 3 là miễn dịch, hắn có thể miễn dịch với tất cả luân hồi thần thông chi thuật và võ học, luân hồi thần thông thuật nào cũng không có hiệu quả với hắn. Diệp Huyền không mượn luân hồi thần ấn để đạt tới chứng đạo cảnh, hắn không muốn dùng cách này để vươn tới chứng đạo cảnh, bởi vì luân hồi thần ấn là một ngoại vật. Nếu dùng luân hồi thần ấn để đạt đến chứng đạo cảnh thì sau này nhỡ đâu luân hồi thần ấn rời khỏi hắn, vậy thì sức mạnh của hắn sẽ biến mất theo nó, tới khi ấy đúng là đau chứng vô cùng. Thế nên hắn vẫn sẽ lợi dụng luân hồi thần ấn, thế nhưng sẽ không ỉ lại vào nó. Trong lúc Diệp Huyền luyện tập thì Diệp Chi Mệnh đã ra khỏi đại điện, nàng ngồi trên bậc đá, hai tay chống cằm, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, không biết đang nghĩ gì. Đúng lúc đó, A Âm đột nhiên bước đến ngồi xuống bên cạnh Diệp Chi Mệnh, nàng mỉm cười, người của Đại Uyên, người rất đề phòng ta. Diệp Chi Mệnh chỉ nói, ta không đề phòng ngươi, thật đấy, bởi vì ta biết, ngươi không có năng lực hại hắn. Nói đoạn, nàng ngừng lại rồi tiếp tục, ta cũng không có năng lực đó. A Âm khẽ cười, ngươi đang nói đến người phía sau hắn. Diệp Chi Mệnh gật đầu. A Âm mỉm cười, nàng không đáp lời. Diệp Chi Mệnh nhìn A Âm, ngươi có thể trốn khỏi thiên nhãn của ta, ngươi cũng không đơn giản đâu. A Âm mỉm cười, đó là bởi vì thực lực của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thôi, bằng không ta không thể che giấu mình khi đứng trước mặt ngươi đâu. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ngươi đi theo hắn làm gì? A Âm hỏi ngược lại, ngươi thì sao? Diệp Chi Mệnh nói, chắc ngươi cũng đoán được. A Âm gật đầu, đạo kinh, ngươi muốn đi theo hắn để tìm đạo kinh. Diệp Chi Mệnh gật đầu, đúng vậy. A Âm khẽ nói, đạo kinh. Diệp Chi Mệnh nói, có một cuốn đạo kinh đang ở trên người ngươi đúng không? A Âm mỉm cười, ngươi đoán sai rồi, đạo kinh không có tác dụng với ta, cũng không đúng, phải nói là trừ khi có đạo kinh hoàn chỉnh, bằng không nó không có tác dụng gì mấy đối với ta. Đạo kinh hoàn chỉnh. Diệp Chi Mệnh khẽ nói, không biết có hy vọng thu thập đầy đủ đạo kinh không nữa. A Âm nói, người của Dương Gian đang tranh cướp đạo kinh. Diệp Chi Mệnh gật đầu, rất nhiều người. A Âm khẽ mỉm cười, Trước kia ta nhận được tin tức rằng đạo thạch đang ở trong tay hắn, đúng chứ? Diệp Chi Mệnh nhìn nàng, hóa ra ngươi đến vì đạo thạch. A Âm mỉm cười, đừng hiểu lầm, Tam Sinh là một người bạn rất tốt của ta. Diệp Chi Mệnh trầm mặc. A Âm quay đầu liếc nhìn, đoạn nói, ban đầu ta tưởng Tam Sinh cũng tới với hắn, nhưng không ngờ nàng ta lại không tới, có điều ta lại càng tò mò về hắn hơn. Một người thân mang ách nạn chi nhân mà vẫn có thể sống đến tận giờ, người bảo vệ phía sau hắn phải mạnh đến mức nào chứ? Nói đến đây, nàng lại nhìn Diệp Chi Mệnh, ta biết Dương Gian hiện giờ có một người vô cùng không đơn giản, nàng chính là Ngũ Duy Thiên Đạo, ngươi gặp nàng chưa? Diệp Chi Mệnh gật đầu, gặp rồi. A Âm mỉm cười, hỏi, nàng ta mạnh đến mức nào? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, ta không biết. A Âm chớp chớp mắt, ngươi cũng không nhìn ra sao? Diệp Chi Mệnh gật đầu, nữ nhân đó đáng sợ lắm. Mộ Niệm Niệm là nữ nhân đáng sợ nhất mà nàng từng gặp, kể cả về thực lực lẫn trí thông minh. A Âm khẽ nói, thực sự mong có cơ hội gặp nàng ta. Diệp Chi Mệnh nhìn A Âm, hiện giờ người có thực lực nhất âm gian là ai? A Âm nghĩ một lát rồi đáp, ngươi đang làm khó ta đấy. Diệp Chi Mệnh lại hỏi, hiện giờ âm gian có mấy người có thực lực? A Âm mỉm cười, cô này dễ trả lời hơn nè. Người thứ nhất là âm gian chi chủ, thực lực của người này đã đạt tới chứng đạo trong truyền thuyết từ hàng vạn năm trước rồi, còn về hiện tại, vẫn là một câu đố. Người thứ hai chính là vị Nam Tạng Bồ Tát của Phật gia, người này có tín niệm lớn, nguyện lực lớn, tu vi Phật pháp thâm sâu khó lường, thực lực của hắn ta cũng là một câu đó. Bởi vì gần vạn năm nay chưa thấy hắn ta ra tay rồi, lần cuối cùng hắn ta ra tay là bởi một kiếp năm ấy. Diệp Chi Mệnh trầm mặc một hồi rồi hỏi, hết rồi sao? A Âm nói tiếp, còn hai người nữa, trong đó có một người tự nhốt mình ở tầng địa ngục thứ 18, tự nói là phải chịu hết khổ hình trên thế gian đến khi hết mệnh thọ, nhưng tiếc là mệnh thọ của hắn ta ít nhất cũng phải chục vạn năm. Hơn nữa mặc dù nhục thân của hắn ta đã không còn, song linh hồn lại có thể ở thế gian ít nhất mấy chục vạn năm, thế nên nếu hắn ta không ngớt lời thì ít nhất có thể tiếp tục bị giày vò 20 vạn năm. Đúng là một thời gian dài mà. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, liệu hắn ta có tự vẫn không? A Âm lắc đầu, hắn ta đã từng nói nếu tự vẫn thì hời cho hắn ta quá, hắn ta không cho phép mình chết thoải mái như vậy. Diệp Chi Mệnh nhíu mày, rốt cuộc đối phương đã làm chuyện gì mà phải đối xử với chính mình như vậy? A Âm lắc đầu, trừ Nam Tạng ra thì không ai biết hết. Diệp Chi Mệnh trầm tư một hồi rồi hỏi, người cuối cùng thì sao? A Âm mỉm cười, Thanh Minh Đạo Quân của Đạo Đình, hắn ta là người làm mấy chuyện siêu độ, thực lực của hắn ta cũng là một câu đố. Bởi vì hầu như chưa từng thấy hắn ta ra tay bao giờ. Diệp Chi Mệnh trầm mặc một hồi rồi nói, thực ra bọn họ đều là những hộ đạo giả đúng không? A Âm gật đầu, đúng vậy, bọn họ từng là những người bảo vệ trật tự. Diệp Chi Mệnh nhíu mày, thế tại sao ngày xưa 3000 đại đạo lại sụp đổ, chẳng lẽ đạo đình và những người hộ đạo này không quan tâm hay sao, hay là nội bộ giữa bọn họ xảy ra vấn đề? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. A Âm khẽ nói, năm xưa nội bộ giữa bọn họ xảy ra một vài vấn đề, thế nhưng trước đại nạn tất cả vấn đề không còn là vấn đề nữa, do đó bọn họ lại đồng tâm hiệp lực vượt qua, muốn loại trừ đi những sáng kiến giả có trật tự, cũng chính là những phá đạo giả. Nói đến đây, nàng bỗng lắc đầu cười rồi nhìn Diệp Chi Mệnh, người đại uyên, ngươi từng gặp phá đạo giả nào chưa? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, chỉ nghe thấy chứ chưa gặp bao giờ. A Âm mỉm cười, chẳng trách. Diệp Chi Mệnh nhíu mày, là sao? A Âm nhìn về phía xa xa, nàng khẽ nói, bọn họ không phải không muốn ngăn cản mà là không thể ngăn cản, mỗi một phá đạo giả đều là một sự tồn tại hủy diệt trời đất. Nhất là những phá đạo giả có thể phá vỡ 10 đại đạo đứng đầu, sự kinh khủng của họ là thứ mà ngươi không thể tưởng tượng nổi. Người ở tầng thứ 18 địa phủ kia chỉ là một phá đạo giả bình thường, thế nhưng nếu hắn ta muốn đi, không ai ở âm gian này có thể giữ chân hắn ta. Nói đến đây, hình như A Âm nghĩ ra điều gì đó mà quay đầu nhìn về phía trong đại điện, hộ đạo nhân phía sau hắn là một phá đạo giả đúng chứ? Diệp Chi Mệnh nói, ta không biết, ta chưa từng gặp người đó. A Âm khẽ mỉm cười, chắc là một phá đạo giả rồi, chỉ là không biết đối phương là phá đạo giả cấp độ gì mà thôi. Nếu chỉ là phá đạo giả bình thường thì... Nửa ngày sau, Diệp Huyền bên trong luân hồi đại điện đã ra ngoài. Trông hắn có vẻ có tinh thần lắm, trên gương mặt là nụ cười tươi rói. Diệp Chi Mệnh và A Âm nhìn hắn, A Âm mỉm cười, thành công rồi. Diệp Huyền gật đầu, thành công rồi. A Âm khẽ mỉm cười, chúc mừng, thế mà ngươi lại có được cả hai loại thần ấn. Ở đạo đình, trường hợp như vậy cực kỳ hiếm gặp. Diệp Huyền khẽ nói, A Âm cô nương, trước đó có nghe các ngươi nói về đạo đình, rốt cuộc đạo đình là thế lực như thế nào? A Âm mỉm cười, là một thế lực vô cùng mạnh, trong đó toàn bộ đều là những người bảo vệ đại đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, hiện giờ ta cũng được coi là người của đạo đình chưa? A Âm khẽ mỉm cười, về lý thuyết mà nói thì đúng bởi ngươi là người bảo vệ đại đạo, nhưng ngươi bắt buộc phải được đạo đình sắc phong thì mới trở thành người của đạo đình. Ban nãy ta nghe Diệp Chi Mệnh cô nương nói, ngươi đã cứu Bỉ Ngạn Hoa ở Nại Hà Kiều đúng không? Diệp Huyền gật đầu. A Âm khẽ nói, thế ngươi có thể sẽ không trở thành người của đạo đình rồi. Diệp Huyền hỏi, nữ nhân đó? A Âm mỉm cười, đó không phải nữ nhân bình thường đâu, thân phận của nàng ta tôn quý vô cùng, có địa vị quan trọng ở đạo đình, nếu nàng ta không đồng ý thì người khác không thể không nể mặt nàng ta. Diệp Huyền nói, A Âm cô nương biết chuyện nàng ta làm sao? A Âm gật đầu, biết. Diệp Huyền lắc đầu cười, nếu đạo đình đều có những người như vậy thì bọn họ có cầu xin ta gia nhập ta cũng sẽ không gia nhập. À, Âm nhìn hắn, ngươi nói như vậy cũng không đúng, bất cứ một thế lực nào cũng có người tốt người xấu, bên trong đạo đình có một vài người tâm thuật bất chính, nhưng cũng có nhiều người chính nghĩa. Diệp Huyền mỉm cười, vậy cũng phải, chỉ là A Âm cô nương này, nàng ta làm như vậy nhưng ở đạo đình không ai ngăn cản nàng ta sao? A Âm lắc đầu, không ai đắc tội nàng ta vì một hoa linh nho nhỏ cả. Nói đến đây, nàng ngừng lại một chút rồi nhìn Diệp Huyền, trừ ngươi ra. Diệp Huyền mỉm cười, ta cũng không biết nàng ta là ai. A Âm khẽ mỉm cười, ác nhân đã thành, không thể thay đổi. Diệp Huyền nhìn nàng, A Âm cô nương, ngươi cũng là một hộ đạo giả sao? A Âm lắc đầu, ta không được coi là hộ đạo giả, có điều ta cũng được coi là người của đạo đình. Đạo đình? Diệp Huyền trầm tư một lát rồi nói, chúng ta đi thôi. Hắn vẫn chưa quên mục đích lần này là lấy Hoàng Tuyển Thánh Thủy. Ba người tiếp tục lên đường. Trên đường đi, A Âm chỉ về phía xa xa, phía trước khoảng 100 dặm chính là Liên Hoa Thánh Đài. Diệp Huyền tò mò hỏi, Liên Hoa Thánh Đài? Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, đó là đạo trường của Nam Tạng Bồ Tát, chuyên dùng để siêu độ quỷ hồn. Nam Tạng Bồ Tát? Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyền bèn giật giật, hắn liếc nhìn xung quanh, đoạn nói, hay là chúng ta đi đường vòng đi. A Âm nhìn hắn mà cười, ta nghe nói ngươi đã hủy diệt cả Cực Lạc chi giới. Diệp Huyền chớp mắt, chúng ta đi đường vòng đi. A Âm lắc đầu, từ nơi này mà đi đường vòng thì phải bằng qua Kim Kê Sơn, phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể đến được Phong Đô Thành. Nói đoạn, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, ngươi đừng lo lắng về Nam Tạng Pháp Sư, bởi vì Nam Tạng Bồ Tát đã lâu rồi không có hiện thân ở Liên Hoa Thánh Đài để siêu độ vong hồn. Diệp Huyền có hơi không hiểu, tại sao? A Âm khẽ nói, hiện giờ trật tự luân hồi truyền sinh đã bị đảo loạn, cộng thêm việc không mấy có oan hồn đến âm gian thế nên Nam Tạng Bồ Tát đã rất lâu rồi không xuất hiện trên Liên Hoa Thánh Đài để siêu độ, bởi vậy ngươi không cần lo sẽ gặp hắn ta. Nói đoạn, nàng bèn lắc đầu cười, trước kia, không biết bao nhiêu oan hồn muốn gặp được Nam Tạng Bồ Tát, bởi vì một khi được hắn ta siêu độ, dù có tội nghiệp lớn đến đâu cũng có thể rửa sạch, sau đó được thiện đạo đầu thai. Hơn nữa, nếu có cơ duyên còn được hắn ta thêm Phật Pháp cho, kết thiện duyên, kiếp sau tiền đồ vô lượng. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, vậy thôi không đi đường vòng nữa. Hắn cũng tin mình không đến mức xui xẻo như vậy. Ba người tiếp tục lên đường. Một lúc sau, Diệp Huyền đã nhìn thấy một tòa liên hoa đài. Liên hoa đài cao 9 trượng, rộng không biết bao nhiêu trượng. Phía trước liên hoa đài còn có vài cái bồ đoàn, có điều những cái bồ đoàn này đã bám một tầng bụi dày. Không chỉ có vậy, liên hoa đài còn trang đầy mạng nhện, vừa nhìn cái đã biết rất lâu chưa được dùng rồi. Diệp Huyền liếc nhìn bốn phía xung quanh liên hoa đài, xung quanh hiu hắt vô cùng. A Âm khẽ nói, rất lâu trước kia ở đây cực kỳ náo nhiệt, đây cũng là một trong số ít những nơi thánh khiết ở âm gian, nhưng tiếc là hiện giờ. Diệp Huyền liếc nhìn liên hoa đài và nói, chúng ta đi thôi. A Âm gật đầu. Ba người đang định rời đi thì đúng lúc ấy, liên hoa đài bỗng lóe lên một đường Phật quang, trông thấy cảnh tượng ấy, cả ba đều sững sờ. Diệp Huyền sa sầm mặt mũi. Mẹ kiếp, hắn thực sự đen đùi vậy sao? Đúng lúc hắn đang định đánh bài chuồn thì bên trên liên hoa đài, một tăng nhân khoác áo cà sa màu vàng kim đột nhiên xuất hiện, phía sau tăng nhân này còn có Phật quang thánh khiết, Nam Tạng Bồ Tát. Sắc mặt Diệp Huyền có hơi gượng gạo, Nam Tạng Bồ Tát trước mắt này khiến hắn cảm giác như tinh không bao la vậy, sâu không lường được. Nếu như đấu tay đôi với người ta e là hắn không đấu được. Sắc mặt Diệp Chi Mệnh cũng hơi khó soi, cái tên Diệp Huyền này xui xẻo quá đi mất. Nam Tạng Bồ Tát đã không xuất hiện biết bao nhiêu năm. Ấy vậy mà cái tên này vừa tới cái là người ta đã xuất hiện. A Âm nhìn Nam Tạng Bồ Tát, nàng không lên tiếng. Nam Tạng Bồ Tát nhìn Diệp Huyền, trong mắt hắn ta là vẻ kinh ngạc, ách nạn chi nhân. Diệp Huyền trầm mặc, hiện giờ hắn đang nghĩ xem nên đánh hay là nên chạy, hoặc là lừa gạt. Thế nhưng đại hòa thượng này coi bộ không dễ lừa cho lắm. Lúc này, A Âm đứng bên cạnh đột nhiên chắp hai tay lại, mỉm cười, Nam Tạng. Nam Tạng nhìn A Âm và khẽ mỉm cười, ngươi cũng ở đây à? A Âm gật đầu. Nam Tạng khẽ nói, ngươi. A Âm chỉ cười chứ không đáp. Nam Tạng mỉm cười, ta không hỏi nữa. A Âm nói, Nam Tạng, ngươi cảm nhận được điều gì sao? Nam Tạng nhìn về phía Diệp Huyền, linh minh kiến tính, ngươi là đệ tử Phật gia. Diệp Huyền mỉm cười, cũng không phải. Nam Tạng nhìn hắn, ta nghe nói Cực Lạc chi giới bị một thiếu niên hủy diệt, thiếu niên đó từng có uẩn khúc với Cực Lạc chi giới, có phải là ngươi không? Diệp Huyền gật đầu, chính là ta. Nam Tạng khẽ cười, thiếu niên, tại sao ngươi lại hủy diệt Cực Lạc chi giới? Diệp Huyền nói, Cực Lạc chi giới cướp thứ ốc của ta, còn muốn giết ta. Nam Tạng thở dài, lòng tham. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn Diệp Huyền, ta cảm nhận được khí tức của vô vọng trên người ngươi. Xem ra, hắn ta không chỉ truyền cuốn đạo kinh của Phật gia cho ngươi mà còn cho ngươi cả truyền thừa Phật Pháp của mình nữa. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nam Tạng nhìn hắn, ngươi không muốn nói điều gì với ta hay sao? Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, Phật Tổ nói, nếu sự trả thù sinh ra sự trả thù thì bao giờ mới kết thúc nó, ta thấy chuyện này coi như bỏ qua đi. Phụt! Diệp Chi Mệnh ở bên cạnh không nhịn được mà phì cười, song lại cảm thấy không thích hợp nên cố nhịn lại, nhưng trong nàng nhịn có hơi khổ cực. A Âm ở bên cạnh cũng lắc đầu, Cái tên này đã hủy cả cực lạc chi giới của người ta rồi mà giờ còn bảo người ta là bỏ qua đi. Da mặt của hắn dày vậy sao? Nam Tạng nhìn Diệp Huyền, nhất thời cũng cạn lời, rất rõ ràng, đây là lần đầu tiên hắn ta gặp kiểu người như vậy. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, Nam Tạng Bồ Tát, Phật gia coi trọng công bằng công chính, đúng chứ? Nam Tạng gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhìn đối phương, lúc ta bị cực lạc chi giới bắt nạt thì tại sao Nam Tạng không hiện thân ngăn cản bọn họ? Nam Tạng lắc đầu, đã lâu lắm ta không nhúng tay vào chuyện của dương gian rồi. Diệp Huyền lại hỏi, tại sao giờ Nam Tạng lại hiện thân trách móc ta, đây là công bằng sao? Nam Tạng nhìn hắn, sát nghiệt trên người ngươi không ít đâu, tội nghiệt hơi trầm trọng, ta có thể siêu độ giúp ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nói, Nam Tạng Bồ Tát, ngươi biết Bỉ Ngạn Hoa ở Nại Hà Kiều không? Nam Tạng gật đầu, biết. Diệp Huyền mỉm cười, nàng ta bị người ta giày vò biết bao lâu, chẳng lẽ những người giày vò nàng ta không có tội nghiệt trầm trọng sao? Tại sao không thấy Nam Tạng Bồ Tát siêu độ cho nàng? Nam Tạng không đáp lời. Diệp Huyền mỉm cười, ta biết, bởi vì thực lực của nàng ta mạnh, thân phận không bình thường nên Nam Tạng Bồ Tát không dám siêu độ cho nàng ta, thậm chí còn không dám rủ lòng từ bi để cứu Bỉ Ngạn Hoa, đúng chứ? Nam Tạng nhìn hắn, vẫn không nói gì. Diệp Huyền tiếp tục, Phật gia coi trọng đại từ đại bi, nhưng Phật gia lại phải xem đối phương là ai mới rủ lòng từ bi sao? Nam Tạng thở dài một hơi, không đáp lời. Diệp Huyền còn đang định nói gì đó thì A Âm ở bên cạnh kéo tay áo hắn lại. Diệp Huyền không dừng lại mà tiếp tục nói, Nam Tạng Bồ Tát, ngươi nói địa ngục không chống thì thể không thành Phật, nhưng ngươi có từng nghĩ đến việc tại sao địa ngục lại không chống không? Vấn đề không phải ở địa ngục mà ở dương gian. Tại sao năm ấy lại có nhiều phá đạo giả như vậy? Bởi vì không công bằng, nếu đã không công bằng thì phải phản kháng. Như cực lạc chi giới ấy, bọn họ muốn có được đạo kinh nên tới cướp của ta. Bồ Tát, ngươi thấy thế nào về hành vi này của bọn họ? A Âm lại kéo tay áo hắn nhưng Diệp Huyền lại trừng mắt nhìn nàng đừng ngăn ta, ta còn phải lừa gạt tiếp, à không ta còn phải nói tiếp. Nói đoạn, hắn lại nhìn về phía Nam Tạng, Phật nói chúng sinh bình đẳng, nhưng theo ta thấy chẳng bình đẳng chút nào cả. Vị tiền bối truyền Phật Pháp cho ta từng nói với ta rằng trong lòng hắn ta chúng sinh bình đẳng. Câu nói này ta tin, bởi vì hắn ta không hề tiêu chuẩn kép. Nam Tạng Bồ Tát, ngươi. A Âm ở bên cạnh đột nhiên kéo lấy tay Diệp Huyền, nói, hắn ta bảo muốn siêu độ cho ngươi, đó là để tinh hóa những ác niệm nhân quả trên người ngươi. Điều này đối với ngươi mà nói là một chuyện tốt, có biết bao nhiêu người chỉ mong được hắn ta siêu độ nữa kia kìa. Diệp Huyền trước mắt, siêu độ chẳng phải là muốn ta chết sao? Khóe miệng A Âm giật giật, ai bảo với ngươi là siêu độ tức là khiến ngươi chết, ngươi chưa từng nghe câu Phật độ chúng sinh sao? Hắn ta nói muốn siêu độ cho ngươi là muốn siêu độ những ác niệm nhân quả không tốt trên người ngươi, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền nhìn A Âm, tại sao ngươi không nói sớm? A Âm xòe tay ra, tự ngươi cứ nói mãi ấy chứ. Diệp Huyền trầm mặc hồi lâu rồi nói, hiện giờ phải làm sao, ta thấy hơi xấu hổ. Lúc này, Nam Tạng Bồ Tát đột nhiên bật cười, thực ra ngươi nói cũng đúng. Diệp Huyền nhìn Nam Tạng Bồ Tát, Nam Tạng Bồ Tát khẽ nói, thế giới này có rất nhiều nơi không hợp lý, ví dụ như Bỉ Ngạn Hoa mà ngươi vừa nói. Nói đến đây, hắn ta bèn thở dài một hơi. A Âm ở bên cạnh đột nhiên nói, Nam Tạng Bồ Tát đừng tự trách, nếu không nhờ ngươi thì hai người kia đã biến mất từ lâu rồi. Nam Tạng lắc đầu, chúng ta đều biết những gì mà người kia làm ở đạo đình, nhưng lại không có ai chịu đứng ra. Nói đoạn, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền, về điểm này thì chúng ta không bằng ngươi. Diệp Huyền cười khổ, hiện giờ nữ nhân kia muốn báo thù ta này. Nam Tạng hỏi, nếu cho ngươi một cơ hội làm lại, ngươi vẫn sẽ làm vậy đúng không? Diệp Huyền gật đầu, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nam Tạng khẽ mỉm cười, đại thiện, mặc dù tiểu huynh đệ bị ách nạn chi nhân cuốn lấy, nhưng vẫn có một tấm lòng lương thiện, chẳng trách vô vọng lại truyền thừa cho ngươi. A Âm đột nhiên nói, tấm lòng lương thiện. Nói đoạn, nàng còn liếc nhìn Diệp Huyền. Nam Tạng gật đầu, ta không nhìn nhầm đâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta hủy diệt cực lạc chi giới, ngươi không báo thù giúp bọn họ sao? Nam Tạng lắc đầu, chúng tăng nhân ở cực lạc chi giới tham lam vô độ, bọn họ rơi vào kết cục như vậy là do tự mình chuốc lấy. Hơn nữa theo như ta được biết thì ngươi không hề hủy diệt hoàn toàn cực lạc chi giới mà còn đang xây dựng lại. Diệp Huyền gật đầu. Nam Tạng mỉm cười, coi như là báo đáp vậy, ta sẽ đọc một bài đại thừa Kim Cang Kinh siêu độ cho ngươi. Diệp Huyền vội vàng nói, có thể siêu độ ách nạn chi nhân trên người ta sao? Nam Tạng do dự một lát rồi lắc đầu, e là không được. Diệp Huyền. Nam Tạng mỉm cười, có điều có thể rửa sạch những nhân quả ác niệm khác trên người ngươi. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu, ngươi vất vả rồi. Nam Tạng khẽ gật đầu rồi bắt đầu niệm kinh văn. Rất nhanh sau đó, vô số kim sắc kinh văn bay về phía Diệp Huyền. Không lâu sau, Diệp Huyền đã được những kim sắc văn tự ấy bao trọn, những đường màu đen xung quanh hắn cũng bắt đầu trở nên mờ ảo. Diệp Chi Mệnh nhìn kinh văn bao bọc lấy Diệp Huyền, không biết đang nghĩ gì. A Âm cũng yên lặng nhìn Diệp Huyền và Nam Tạng. Khoảng một canh giờ sau, Nam Tạng dừng lại, còn Diệp Huyền thì được bao bọc bởi một luồng Phật quang. Hắn cử động chân tay, hình như phát hiện ra điều gì đó nên nhìn về phía Nam Tạng, nói, tại sao ta cảm giác cơ thể như nhẹ đi vậy? A Âm ở bên cạnh đột nhiên bảo, bởi vì những nhân quả lung tung trên người ngươi đều đã được rửa sạch, không nhân không quả tất nhiên sẽ nhẹ nhõm hơn. Hơn nữa, siêu độ đại pháp đó còn tịnh hóa nhục thân ngươi. Hiện giờ nhục thân ngươi không nhiễm chút tạp chất nào, ngươi muốn đạt đến chứng đạo cảnh sẽ càng đơn giản hơn. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyền bèn ngỡ ngàng, hắn nhìn Nam Tạng, chắp hai tay lại, đa tạ. Lần này, hắn thực sự thấy bất ngờ, bởi vì hắn không nghĩ là Nam Tạng không những không gây phiền phức cho hắn mà còn giúp đỡ hắn. Nam Tạng nhìn hắn, tiểu huynh đệ, ta vẫn luôn tin rằng thiện có thiện báo, ác có ác báo, chúng Phật của Phật gia cướp đi đạo kinh của ngươi, ngươi giết bọn họ, không thể chỉ trích được, mà ngươi lại để lại truyền thừa của Phật gia, giúp đỡ cực lạc chi giới xây dựng lại. Đây là hành động lương thiện của ngươi, hôm nay ta giúp ngươi coi như báo đáp hành động lương thiện đó, kết thúc thiện quả này, từ hôm nay về sau, Phật gia không còn ân oán gì với ngươi nữa, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền liếc nhìn Nam Tạng, hắn gật đầu, được. Nam Tạng khẽ gật đầu rồi nhìn A Âm, bảo trọng. Nói đoạn, cơ thể hắn ta bèn trở nên hư ảo, rất nhanh sau đó, hắn ta đã hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền đứng tại chỗ trầm mặc. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nhìn A Âm, nói, nếu ngày xưa hắn đổ sát cả cực lạc chi giới thì thế nào? A Âm mỉm cười, thế thì nếu hôm nay hắn không có chuẩn bị sẽ không thể rời khỏi nơi này được. Diệp Chi Mệnh trầm mặc. A Âm khẽ nói, mấy cường giả của Phật gia cướp thứ ốc của hắn, đây là ác niệm, là hành vi ác. Trong lòng Nam Tạng Bồ Tát, Diệp Huyền giết bọn họ là không thể trách cứ gì cả, mà những người đó nhận kết cục như vậy cũng là do bọn họ tự chuốc lấy. Thế nhưng cực lạc chi giới còn rất nhiều tăng nhân nghiên cứu Phật pháp, những người này đều vô tội, Diệp Huyền không giết bọn họ, đã thế còn trùng tu lại cực lạc chi giới. Trong lòng Nam Tạng Bồ Tát, đây là hành động lương thiện, nếu đã là hành động lương thiện thì phải nhận được thiện quả, có điều. Nói đến đây, nàng bỗng dừng lại. Diệp Huyền nhìn A Âm, có điều gì? A Âm khẽ nói, ngươi có được truyền thừa của một vị cao tăng Phật gia. Vị cao tăng đó có chút vướng mắc với Nam Tạng Bồ Tát, thế nhưng hắn ta không nhắc đến chuyện này, cũng không chỉ điểm ngươi, điều này có nghĩa là hắn ta không muốn giao thiệp với ngươi quá nhiều, như ban nãy hắn ta nói đấy, ân oán giữa các ngươi đã kết thúc. Diệp Huyền mỉm cười, ta hiểu rồi. A Âm nhìn Diệp Huyền, ta có thể nhắc nhở ngươi một điều rằng hiện giờ nếu ngươi rời đi, sau khi trở về ngươi phải tu luyện thật tốt, về sau tiền đồ vô lượng, nếu ngươi... Diệp Huyền nhìn nàng, giờ ta về sẽ thành thực làm người, âm gian sẽ bỏ qua cho ta sao? A Âm trầm giọng nói. Người có thể giao tam sinh thạch ra. Nghe đến đây, Diệp Chi Mệnh ở bên cạnh bèn chau mày, nàng biết A Âm và tam sinh thạch là bạn. A Âm hỏi như vậy là đang kiểm tra Diệp Huyền, bởi vì hắn không biết điều này. Diệp Huyền nhìn A Âm, hắn mỉm cười, A Âm cô nương, tam sinh là bạn của ta sẽ không giao nàng ta cho âm gian. Ta cũng không có tư cách giao nàng ta cho âm gian, bởi vì nàng ta không phải một vật phẩm của Diệp Huyền ta có tư cách gì mà quyết định thay nàng ta chứ? A Âm nhìn thẳng vào hắn, một lát sau nàng khẽ mỉm cười, nàng ra đi theo ngươi thì ta yên tâm rồi. Diệp Huyền khẽ nhíu mày, ngươi là người bạn mà tam sinh nói. A Âm gật đầu, đúng vậy, ta chính là người bạn duy nhất của nàng ta ở âm gian, nàng ta cũng là người bạn duy nhất của ta. Lần này ta tới tìm ngươi là để xem người mà nàng ta chọn, sở dĩ ta có thể tìm được ngươi là bởi trên người ngươi có khí tức của nàng ta. Năm xưa ta và nàng ta sống cùng nhau chục vạn năm, khí tức của nàng ta là thứ mà ta quá đỗi quen thuộc. Nói đoạn, nàng bèn quay đầu nhìn về phía xa xa, cách nơi này 660 dặm là Phong Đô Thành, các ngươi vào thành thì đi về phía nam, nơi đó có một khu cấm địa. Khu cấm địa đó chính là Hoàng Tuyền Hà, ở đó ít nhất phải có 6 cường giả chứng đạo cảnh chấn giữ, các ngươi muốn vào đó một cách quang minh chính đại là điều không thể. Diệp Huyền hỏi, ngươi có cách gì không? A Âm gật đầu, ta không thể tiếp tục đi theo ngươi nữa. Nói đoạn, nàng bèn lắc đầu cười, ta đánh giá thực lực của mình hơi cao rồi, ban đầu ta thấy mình có thể chống lại được ách nạn chi nhân trên người ngươi, nhưng hiện giờ xem ra là ta không thể rồi, ta có trực giác rằng nếu cứ tiếp tục đi theo ngươi thì sẽ xong đời. Diệp Huyền. A Âm lại nói, Bỉ Ngạn Hoa mà ngươi vừa nói thực ra năm đó cũng không phải Nam Tạng Bồ Tát không nhúng tay vào chuyện này mà là sau khi nhúng tay vào sẽ không có kết quả gì cả. Lai lịch của nữ nhân đó đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Mà theo ta được biết thì sau khi nàng ta hay tin ngươi cứu Bỉ Ngạn Hoa đã rất tức giận, cực kỳ tức giận. Mà khi nàng ta tức giận thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ngươi muốn lấy Hoàng Tuyền Thánh Thủy, ta mà đi theo ngươi nữa thì e là khó thoát thân lắm. Thế nên chúng ta chỉ đành chia tay tại đây thôi. Diệp Huyền gật đầu mỉm cười, bảo trọng. A Âm gật đầu. Nếu như ngươi có thể trở về thì nhớ truyền lời cho tam sinh hộ ta, bảo nàng ta đừng nghĩ đến việc đánh âm gian nữa. Nếu nàng ta không từ bỏ thì ngươi cứ bảo với nàng ta là ta rất khỏe, sẽ dành thời gian đi thăm nàng ta. Diệp Huyền đáp, được. A Âm khẽ mỉm cười, bảo trọng. Nói đoạn, nàng bèn quay người bay về phía xa xa. Không lâu sau, nàng hoàn toàn biến mất trước tầm mắt của Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh. Diệp Huyền đứng tại chỗ trầm mặc. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền nhìn nàng, Diệp Chi Mệnh nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Ngươi muốn nói điều gì? Diệp Huyền cười khổ, Chi Mệnh, lần này đi Phong Đô Thành rất nguy hiểm. Diệp Chi Mệnh nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi muốn ta rời đi. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, đây là ngươi nói đấy nhé, không phải ta nói đâu. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Chi Mệnh bèn giật giật, nàng lắc đầu cười, cái tên này, đi thôi. Nói đoạn, nàng bèn bước về phía xa xa. Diệp Huyền vội vàng đi theo, hắn nói, Chi Mệnh, ngươi nhìn xem, Nam Tạng lợi hại như vậy nhưng không muốn có một chút dính líu nào đến ta, còn cả A Âm nữa, đối phương thần bí như vậy, song cũng không dám tiếp tục đi theo ta. Ta biết, chắc chắn hai người họ đều cảm nhận được sự nguy hiểm của ta, thế nên mới làm như vậy. Ngươi, Diệp Chi Mạnh nhìn hắn, nếu ngươi đã biết có nguy hiểm thì tại sao còn tới Phong Đô Thành? Diệp Huyền mỉm cười, ngươi biết mà, con người ta thực ra rất sợ chết, ta sẽ không làm những chuyện nguy hiểm đến tính mạng. Lần này ta tới Phong Đô Thành đã có sự chuẩn bị, nắm chắc từ trước rồi. Diệp Chi Mạnh nhìn hắn, để ta đi theo ngươi đi, ta sẽ giúp đỡ ngươi được nhiều. Còn với nguy hiểm thì ngươi yên tâm, lần này tới Phong Đô Thành ta cũng nắm chắc rằng mình không sao. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi lừa ta. Diệp Chi Mạnh lạnh lùng cười, là ngươi lừa ta trước thì có. Nói đoạn, nàng bèn đi về phía xa xa. Diệp Huyền thở dài một hơi rồi cũng đi theo. Trên đường đi, Chi Mạnh, ngươi coi ta là bạn từ khi nào thế? Ta chưa bao giờ coi ngươi là bạn cả, ta đang lợi dụng ngươi. Ngươi nói như vậy làm ta đau lòng quá. Ta đang lợi dụng ngươi thật mà, lợi dụng ngươi để tìm đạo kinh, lợi dụng ngươi để đối phó với thế lực phía sau ta. Chi Mạnh, tại sao ngươi lại mang dáng vẻ một tiểu nữ hài thế này? Ngươi có khôi phục được bản thể không? Ngươi mà khôi phục bản thể thì chắc chắn xinh đẹp hơn bây giờ nhiều nhỉ. Im mồm, hay là ngươi khôi phục bản thể cho ta xem đi. Ngươi câm miệng đi, ta chỉ xem một tí thôi. Cút. Phong Đô Thành. Phong Đô Thành rất lớn, cả tòa thành tỏa ra âm khí và tử khí ngút trời, âm u lạnh lẽo. Đây là cảm giác đầu tiên khi tới Phong Đô Thành của Diệp Huyền. Từ trước đến nay hắn chưa từng tới nơi nào âm u lạnh lẽo như vậy, cả tòa thành tràn ngập âm khí và tử khí. Nơi này thực sự là nơi người sống chớ nên tới gần. Nếu không phải hắn có tử vực thì cũng không thích ứng được với nơi này. Hình như Diệp Huyền nhớ tới điều gì đó, hắn bèn quay đầu nhìn Diệp Chi Mạnh. Chi Mạnh, ngươi không sao chứ? Diệp Chi Mạnh lắc đầu, không sao. Diệp Huyền gật đầu rồi nhìn về phía cổng vào Phong Đô Thành, ở đó có rất nhiều âm hồn đang lượn lờ. Hắn khẽ nói, Chi Mạnh, ngươi thực sự muốn đi theo ta sao? Diệp Chi Mạnh nhìn hắn, ngươi muốn tới đó thật à? Diệp Huyền gật đầu. Diệp Chi Mạnh nói, thế thì ta đi cùng ngươi. Diệp Huyền trầm mặc. Diệp Chi Mạnh khẽ nói, ta nói thật đấy, ta tự có năng lực bảo vệ mình. Diệp Huyền nhìn nàng, ngươi theo ta tới nơi này đã đủ thành ý lắm rồi, thực sự không cần thiết phải mạo hiểm cùng ta, ta nói thật đấy. Diệp Chi Mạnh nhìn hắn, ngươi sợ liên lụy đến ta, sau đó anh ấy cả đời đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Diệp Chi Mạnh trầm mặc hồi lâu rồi nói, không có sự giúp đỡ của ta thì ngươi cũng không có được Hoàng Tuyền Thánh Thủy đâu. Nói đoạn, nàng bèn bước về phía xa. Diệp Huyền trầm ngâm một hồi rồi đi theo. Hai người lợi dụng ẩn hồn thạch mà A Âm đưa cho và tiến vào Phong Đô Thành một cách thuận lợi. Sau khi vào Phong Đô Thành, Diệp Huyền và Diệp Chi Mạnh đều hơi mất tự nhiên. Nơi này nhiều âm hồn quá, hơn nữa có một vài âm hồn trông mặt mày dữ tợn, khó có chết đi được. Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh, hắn nhận ra Phong Đô Thành này rất phồn hoa. Ở đây nhiều nhà lầu cao, trên đường có vô số linh xa, còn có cả những âm hồn qua lại nườm nượp, hai bên đường là các thể loại cửa tiệm, hơi khác so với âm gian trong tưởng tượng của hắn. Diệp Chi Mạnh đột nhiên nói, những âm hồn ở đây chắc đều không thể luân hồi, hoặc là có một vài hồn tu chuyên tâm tu luyện hồn phách. Diệp Huyền liếc nhìn những âm hồn ấy, thực lực của những âm hồn này cũng không hề yếu, thậm chí còn một vài âm hồn còn đạt quy nguyên phá giới cảnh. Có điều hắn chưa thấy âm hồn nào đạt độn nhất cảnh. Rất rõ ràng, cường giả độn nhất cảnh ở âm gian rất ít. Hai người không lãng phí thời gian mà tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, Diệp Huyền và Diệp Chi Mạnh tới cấm địa của Phong Đô Thành. Hoàng Tuyền Hà. Trước mặt hai người là một khu rừng rậm, bên trong khu rừng này là Hoàng Tuyền Hà trong truyền thuyết. Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh vừa mới lại gần khu rừng rậm đã cảm nhận được vô số luồng khí tức lớn mạnh. Những luồng khí tức lớn mạnh này khiến sắc mặt hai người thay đổi. Rất mạnh. Vẻ mặt Diệp Huyền nghiêm nghị, nơi này quả nhiên không đơn giản. Cũng may mà bọn họ có ẩn hồn thạch của A Âm, bằng không cả hai đều không thể lại gần nơi này. Hình như Diệp Huyền nhớ tới điều gì đó, hắn bèn nhìn Diệp Chi Mệnh, dùng huyền khí truyền âm vào tháp. Diệp Chi Mệnh gật đầu, sau đó bèn vào bên trong giới ngục tháp. Diệp Huyền chậm chậm bước đi trong bìa rừng. Nhờ có ẩn hồn thạch nên hắn thuận lợi né tránh những luồng khí tức lớn mạnh kia. Sau khi tiến vào bìa rừng, Diệp Huyền nhận ra khắp nơi đều tràn ngập những lá phủ quỷ dị thần bí. Những lá phủ này treo đầy trên những cây cổ thụ, kỳ bí vô cùng. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, đây là quỷ phù trận, chuyên phá mọi ẩn thân chi thuật trên thế gian. Diệp Huyền trầm giọng nói, có tác dụng với ẩn hồn thạch không? Diệp Chi Mệnh nói, không có, cơ mà ngươi vẫn phải cẩn thận, đừng chạm vào những lá phủ này. Diệp Huyền gật đầu rồi chậm chậm đi về phía xa. Trong lúc đó, hắn không dám đụng vào những lá phủ này. Hắn hiểu rõ tình cảnh hiện giờ của mình, một khi bị phát hiện thì không biết sẽ có bao nhiêu cường giả âm gian tới bao vây tấn công mình. Không thể để xảy ra sai sót nào. Diệp Huyền chậm chậm bước đi. Không lâu sau, hắn dừng lại. Ở phía trước cách hắn không xa có treo rất nhiều âm hồn. Âm hồn này bị đóng đinh trên một cây cổ thụ thần bí. Trên người thỉnh thoảng lóe lên tia sét. Mỗi lần lóe lên tia sét là những âm hồn này đều kêu gào thảm thiết. Diệp Huyền nhìn những âm hồn, trầm giọng nói. Mấy tên này tới để trộm Hoàng Tuyền Thánh Thủy nhỉ? Diệp Chi Mệnh nói, chắc là vậy, âm gian đã giam bọn họ tại đây, rất rõ ràng là muốn ngăn chặn những người tới trộm Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Huyền liếc nhìn những âm hồn và lắc đầu, thê thảm thật đấy. Nói đoạn, hắn lại đi về phía trước. Diệp Chí Mệnh nói, người cũng có thể bị treo ở đây đấy. Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, còn lâu nhé. Diệp Chí Mệnh nói, thế thì cẩn thận vào. Diệp Huyền gật đầu, giờ hắn lại càng cẩn thận hơn. Nơi này thực sự rất nguy hiểm, thực sự lúc nào cũng có thể giật mình kinh hãi. Đi được khoảng một khắc sau, hắn bỗng nhiên dừng lại. Ở phía trước cách hắn vài trượng có một cái đầu đầy máu được treo trên một cây cổ thụ. Cái đầu dính đầy máu đó còn cả da thịt, không phải âm hồn, nhưng hắn phát hiện bên trong cái đầu đó nhốt một linh hồn. Không cần nói cũng biết đây là một người bị giam giữ tại đây, có điều chắc cái tên này mạnh hơn những âm hồn trước đó. Diệp Huyền nhìn cái đầu rồi tiếp tục đi về phía trước. Đúng lúc đó, cái đầu khẽ ngước lên, sau đó nhìn về phía hắn. Cơ thể Diệp Huyền khựng lại, hắn nhìn về phía cái đầu cũng nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười u ám. Diệp Huyền trầm mặc. Mẹ kiếp, người này có thể nhìn thấy hắn. Chuyện quái quỷ gì thế này? Diệp Chí Mệnh trầm giọng nói, chuẩn bị chuồn bất cứ lúc nào. Diệp Huyền gật đầu, thế nhưng hắn biết hiện giờ mà chuồn thì cũng chỉ có con đường chết. Hắn rất bình tĩnh, có sóng to gió lớn nào mà hắn chưa từng trải qua. Diệp Huyền nhìn cái đầu kia, hắn nhếch khóe miệng, nở một nụ cười. Cái đầu sững sờ, cái tên này bình tĩnh quá vậy. Diệp Huyền đi về phía cái đầu lâu, hắn quan sát cái đầu mà không nói chuyện, vẻ mặt rất bình tĩnh và cũng rất thong thả. Lúc này, một giọng nói vang lên trong đầu hắn, ngươi đang giả vờ bình tĩnh. Diệp Huyền đột nhiên lấy bội kiếm của thanh sam nam tử ra rồi đưa kiếm đến trước cái đầu. Trông thấy thanh kiếm ấy, đôi đồng tử của cái đầu bèn co lại. Hắn ta nhìn Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin, thanh kiếm này. Diệp Huyền chỉ cười chứ không nói. Cái đầu nhìn hắn, ngươi, là phá đạo giả. Diệp Huyền gật đầu. Cái đầu nhíu mày, nhưng mà ta có thể cảm nhận ngươi không mạnh cho lắm, ngươi. Diệp Huyền khẽ nhíu mày, mí mắt cái đầu bèn giật giật, hắn ta không dám nói tiếp. Phá đạo giả, loại người này cực kỳ đáng sợ. Diệp Huyền quan sát cái đầu, tại sao ngươi lại bị nhốt ở đây? Cái đầu trầm giọng nói, Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Huyền khẽ nói, ngươi thất bại rồi à? Cái đầu liếc nhìn hắn mà không đáp lời. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía xa xa, hắn mỉm cười, thực không dám giấu, bản tôn đến đây cũng là vì Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Cái đầu kia đột nhiên nói, ngươi thật sự là phá đạo giả à? Diệp Huyền nhìn cái đầu và nhíu mày, ngươi muốn nếm thử kiếm của bản tôn không? Nói đoạn, hắn nắm chặt thanh kiếm và chĩa kiếm lên chắn cái đầu. Cái đầu cũng không hoảng sợ mà nhìn Diệp Huyền với vẻ mặt bình tĩnh, các hạ, nếu thanh kiếm này thực sự là của ngươi thì tại sao ta cảm giác nó và ngươi không giống nhất thể? Diệp Huyền im lặng, cái tên này không dễ lừa. Đúng lúc đó, kiếm linh đột nhiên rung chuyển, sau đó hóa thành một đường huyết quang và nhập vào trán Diệp Huyền. Khoảnh khắc ấy, người là kiếm, mà kiếm cũng là người. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt của cái đầu bèn thay đổi, hắn ta lập tức nói, ban nãy ta đã đắc tội, mong các hạ lượng thứ. Khoảnh khắc ấy, hắn ta đã tin lời Diệp Huyền nói. Theo hắn ta, thanh kiếm này có thể dung hợp với Diệp Huyền thì chắc chắn đó là kiếm của Diệp Huyền. Bởi vì loại kiếm cấp bậc như thế này chắc chắn không thể thần phục người ngoài được. Đương nhiên, hắn ta không ngờ là trong lòng thanh kiếm này, Diệp Huyền không phải người ngoài. Vẻ mặt Diệp Huyền bình tĩnh, hắn quan sát đầu lâu rồi nói, người bị nhốt ở đây bao nhiêu năm rồi? Đầu lâu trầm giọng nói, 19.000 năm. 20.000 năm. Mí mắt Diệp Huyền giật giật, mẹ kiếp, tàn nhẫn quá nhỉ? Hắn trầm ngâm một hồi rồi nói, như này đi. Đợi tí nữa ta xong việc rồi sẽ cứu ngươi ra ngoài. Hiện giờ hắn muốn xoa dịu cái tên này đã, để đối phương không làm loạn, bằng không một khi kéo những cường giả âm gian tới thì thực sự xong đời luôn. Cái đầu kia do dự một lát rồi nói, không cần. Ánh mắt Diệp Huyền ánh lên vẻ ngạc nhiên, chẳng lẽ ngươi không muốn ra ngoài? Cái đầu kia lắc đầu, thực không dám giấu, hiện giờ ta đã có năng lực phá vỡ phong ấn bên trong cơ thể của mình, nhưng ta đang đợi bọn họ lơ là một chút thôi là ta sẽ thoát ra ngoài. Nói đoạn, hắn ta nhìn về phía xa xa. Theo như ta quan sát thì mỗi khi đến ngày lễ đặc biệt, cũng chính là quỷ Tết trăm năm một lần ở dương gian ấy, hôm đó những cường giả âm gian sẽ tụ tập lại với nhau. Tới khi đó, nơi này sẽ không được canh chừng chặt chẽ, ta chuẩn bị sẽ trốn thoát vào lúc đó. Diệp Huyền chớp mắt, quỷ Tiết. Cái đầu gật đầu, 1 tháng nữa là đến quỷ Tiết. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, thôi vậy, ta không cưỡng cầu ngươi nữa, ngươi bảo trọng. Nói đoạn, hắn bèn bước đi về phía xa xa. Lúc này, cái đầu bỗng nói, tiền bối cũng phải bảo trọng. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Nụ cười của hắn tự tin vô cùng, yên tâm, dù Nam Tạng và âm gian chi chủ, cả vị thanh minh đạo quân liên thủ với nhau cũng không làm gì được ta đâu. Nói đoạn, hắn bèn rời đi một cách tiêu sái. Ánh mắt cái đầu ở phía sau ánh lên vẻ kính trọng. Ở phía xa xa, Diệp Huyền thở phào một hơi, may mà xử lý xong cái tên kia, bằng không thực sự rất nguy hiểm. Với thực lực hiện giờ của hắn thì chưa đủ để tung hoành âm gian đâu. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục đi về phía trước, khoảng nửa canh giờ sau, hắn đã ra khỏi bìa rừng. Bên ngoài bìa rừng, tầm nhìn trở nên mịt mờ, bầu trời như một biển máu, đỏ một cách quỷ dị. Trước mắt là một con sông, phóng tầm mắt khoảng 300 dặm, nước sông lóng lánh như thủy ngân, trông vui mắt vô cùng. Ở bên bờ sông có một bia đá, trên bia đá có 2 hàng chữ, Hoàng Tuyền Hà, Hoàng Tuyền Hà, thấy sông là thấy âm dương cách biệt. Kiếp trước, kiếp này, tất cả đều qua đại hà. Hoàng Tuyền Hà. Đây là lần đầu tiên Diệp Huyền nhìn thấy Hoàng Tuyền Hà, không thể không nói hắn có hơi kinh ngạc. Nước sông như thủy ngân, sóng dập dờn, nhìn như một ngân hà. Lúc này, giọng nói của Diệp Chi Mệnh vang lên trong đầu hắn, chắc Hoàng Tuyền Thánh Thủy ở dưới đáy Hoàng Tuyền Hà, có điều ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyền có hơi không hiểu, là sao? Diệp Chi Mệnh nói, nhìn thấy nước Hoàng Tuyền Hà không? Nước sông này có thể ăn mòn nhục thân, ta chắc chắn nhục thân của ngươi không thể chống lại nước Hoàng Tuyền Hà. Diệp Huyền nhìn Hoàng Tuyền Hà và khẽ cười, có được hay không thì phải thử mới biết. Nói đoạn, hắn bèn đi về phía Hoàng Tuyền Hà. Đúng lúc đó, một luồng khí tức cực lớn đột nhiên quét qua Hoàng Tuyền Hà. Mặt Diệp Huyền đanh lại, khí tức mạnh quá. Xem ra, nơi này được cường giả siêu cấp trấn thủ. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, người ban nãy ít nhất cũng phải đạt chứng đạo cảnh. Diệp Huyền gật đầu, âm gian đúng là không đơn giản, hiện giờ xem ra thực lực của dương gian không bằng âm gian rồi. Sau khi vị cường giả thần bí kia rời đi, Diệp Huyền bèn xuống Hoàng Tuyền Hà. Tuy nhiên, khi hắn vừa mới xuống sông thì lập tức chau mày, cùng lúc đó hắn nhanh chóng rụt chân về. Đau! Vừa mới bước xuống là thấy như bị kim đâm vào vậy, đau vô cùng. Diệp Huyền có hơi kinh ngạc, nhục thân của hắn hiện giờ đến cường giả độ nhất cũng khó đả thương được nhưng lại không thể chống lại được Hoàng Tuyền Hà này. Hơi khó nhỉ? Diệp Chi Mệnh nói, chắc Hoàng Tuyền Thánh Thủy ở dưới đáy Hoàng Tuyền Hà này, hiện giờ ngươi lại không thể dùng kiếm ý hoặc những sức mạnh khác để tiến vào mà chỉ có thể vào từ từ thôi, mà nhục thân của ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, không sao, ta chịu được. Nói đoạn, hắn bèn xuống Hoàng Tuyền Hà. Vừa mới xuống Hoàng Tuyền Hà, Diệp Huyền không khỏi hít một hơi, má nó đau quá đi mất. Hoàng Tuyền Hà không thể hủy diệt nhục thân của hắn, thế nhưng nhục thân của hắn cũng không thể hoàn toàn ngăn lại sức mạnh ăn mòn của Hoàng Tuyền Hà. Nói một cách đơn giản thì là hắn không chết được, nhưng sẽ rất đau. Diệp Huyền siết chặt hai tay rồi chậm chậm đi về phía xa xa. Khi cả người hắn chìm hẳn xuống Hoàng Tuyền Hà mới thực sự cảm nhận được cái gì gọi là đau đến chết đi sống lại. Kiểu đau khi bị ăn mòn cơ thể này thực sự không phải thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được. Điều quan trọng là hiện giờ hắn không thể thôi động sức mạnh để chống lại sức mạnh ăn mòn này. Bằng không với thực lực của hắn hoàn toàn có thể dùng kiếm ý của mình để ngăn lại nước Hoàng Tuyền Hà. Thế nhưng hiện giờ hắn không thể làm như vậy. Hắn mà phóng kiếm ý ra là chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Diệp Huyền siết chặt hai tay, chậm chậm gia tăng tốc độ. Bên trong dưới ngục tháp, Diệp Chi Mệnh cứ nhìn như vậy. Khoảnh khắc ấy, Diệp Huyền trước mắt cho nàng một cảm giác xa lạ. Ngày thường cái tên này cứ hi hi ha ha, trông chẳng đáng tin chút nào. Thế nhưng lúc này nàng nhận ra trên người tên này có rất nhiều ưu điểm. Hắn tâm trí kiên định, có thể chịu đựng những thứ mà người khác không thể chịu được. Nàng có thể cảm nhận được sự đau đớn mà Diệp Huyền phải chịu, loại đau khổ này chắc chắn không khác gì lang trì. Ấy thế mà cái tên này lại có thể chịu đựng được. Hồi lâu sau, Diệp Chi Mệnh thở dài một hơi. Trong Hoàng Tuyền Hà, Diệp Huyền chậm chậm bước sâu xuống dưới con sông. Khi đi được khoảng nửa canh giờ thì bỗng nhiên hắn phát hiện giờ không chỉ nhục thân của mình bị ăn mòn mà đến cả linh hồn cũng đang bị ăn mòn. Linh hồn và nhục thân đều bị ăn mòn. Khi linh hồn bắt đầu bị ăn mòn, sắc mặt Diệp Huyền lập tức thay đổi. Nhục thân bị ăn mòn thì còn có thể nhịn được, thế nhưng linh hồn bị ăn mòn thì hắn thấy hơi hoảng loạn đấy. Linh hồn bị ăn mòn, sự đau khổ phải gấp 10 lần khi nhục thân bị ăn mòn. Diệp Huyền dừng lại. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, về đi. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười, đã tới đây rồi sao có thể bỏ cuộc giữa chừng chứ. Nói đoạn, hắn bèn tiếp tục đi về phía trước. Hiện giờ không giống trước đó, mỗi một bước đi của Diệp Huyền đều vô cùng khó khăn, cứ như là bị treo thêm cả ngàn cân vào vậy, khó hạ bước vô cùng. Đúng là quá đau khổ. Linh hồn và nhục thân đều đang bị ăn mòn, còn hắn lại không thể dùng sức mạnh của mình để chống lại sự ăn mòn này. Trong sông, chỉ cần một chút sức mạnh thôi cũng có thể khiến hắn vạn kiếp bất phục. Diệp Huyền cắn chặt răng, đi từng bước về phía sâu Hoàng Tuyền Hà, mà lúc này, ý thức của hắn bỗng trở nên mơ hồ. Mỗi khi ý thức trở nên mơ hồ là hắn sẽ cắn vào đầu lưỡi của mình, cảm giác đau này sẽ khiến hắn tỉnh táo hơn một chút. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Bên trong dưới ngục tháp, Diệp Chi Mệnh nói, có đáng không? Diệp Huyền không trả lời nàng. Hiện giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng xuống đáy Hoàng Tuyền Hà mà thôi. Khoảng một canh giờ sau, hắn bỗng nhiên dừng bước, lúc này sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng, cả người run rẩy như bị co giật, thế nhưng trên gương mặt hắn vẫn thoáng vẻ hưng phấn. Hắn đã đi tới đáy rồi. Ở phía trước cách Diệp Huyền không xa có một phù văn trận pháp cực lớn, ở giữa phù văn trận pháp này là một cái bình nhỏ màu xanh lục, bên trong cái bình nhỏ đó đựng dịch thể màu xám. Diệp Huyền run rẩy nói, "Chi Mệnh, đó là Hoàng Tuyền Thánh Thủy sao?" Diệp Chi Mệnh trầm mặc một hồi rồi nói, dịch thể màu xám này tượng trưng cho linh hồn và tử vong, đây chính là Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Huyền đang định qua đó thì hắn lại nhớ ra điều gì đó, vội vàng dừng lại. Trận pháp. Ở dưới đáy Hoàng Tuyền Hà có một trận pháp cực lớn, trừ trận pháp này ra thì hắn còn có thể cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng mạnh nữa. Dưới này có cường giả trấn thủ. Mẹ kiếp, âm gian có nhiều cường giả bảo vệ Hoàng Tuyền Thánh Thủy vậy sao? Diệp Huyền cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh lại, một lát sau hắn trầm giọng nói, "Chi Mệnh, ngươi có cảm nhận được cường giả đó ở đâu không?" Diệp Chi Mệnh nói, cách đây khoảng trăm trượng về phía bên phải. Diệp Huyền nhìn về phía bên phải, cách đó trăm trượng chẳng có cái gì cả. Diệp Chi Mệnh nói, đối phương đang ẩn mình trong bóng tối. Diệp Huyền trầm mặc, thế thì phải làm sao đây? Nếu hắn động vào Hoàng Tuyền Thánh Thủy thì chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nhất thời Diệp Huyền rơi vào trầm tư. Diệp Chi Mệnh cũng trầm mặc, hiện giờ tình cảnh của Diệp Huyền đúng là tiến thoái lưỡng nan. Nếu hắn muốn cấp Hoàng Tuyền Thánh Thủy thì chắc chắn sẽ kinh động đến cường giả nơi này, nhưng hiện giờ nếu hắn rời đi thì chắc chắn sẽ không cam tâm. Hắn tới đây thực sự chẳng dễ dàng gì. Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, bắt buộc phải đưa ra quyết định. Diệp Huyền nhìn Hoàng Tuyền Thánh Thủy, hắn trầm mặc một hồi rồi nói, Chi Mệnh, ngươi có thể giúp ta tránh khỏi phù văn đại trận này không? Diệp Chi Mệnh trầm mặc. Diệp Huyền cười khổ, giờ rời đi thì không cam tâm quá. Diệp Chi Mệnh nói, cho ta một chút thời gian. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn Hoàng Tuyền Thánh Thủy phía xa xa, không biết đang nghĩ gì. Chỉ là to gan mà thôi. Khoảng một khắc sau, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, đây là cổ thần phù trận, chuyên dùng để giam cầm. Nếu như người kinh động đến trận này thì sẽ lập tức bị nhốt lại ngay. Thế nhưng, không có sức mạnh thì trận này sẽ không thôi động. Vậy nên tí nữa ngươi chỉ có hai lựa chọn, đó chính là cố chấp cướp lấy Hoàng Tuyền Thánh Thủy rồi lập tức chạy trốn. Nhưng làm như vậy sẽ kinh động đến cường giả nơi này, điểm này nếu ngươi không có chính sách đối phó thì không thể lấy được Hoàng Tuyền Thánh Thủy đi đâu. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Nói đoạn, hắn bèn nhắm mắt lại, đại tỷ, ta có thể lợi dụng không gian đạo tắc không? Đạo tắc? Hắn vẫn chưa quên trong tháp của mình có đạo tắc, những đạo tắc này không phải để trưng thôi đâu, chỉ là chưa đến thời cơ thích hợp để dùng mà thôi. Điều đáng chú ý là con bài cuối cùng của hắn không phải là đạo kinh võ học mà là giới ngục tháp. Hiện giờ cơ thể cửa hắn đã có thể chịu được phần lớn sức mạnh của giới ngục tháp. Một lát sau, giọng nói của đại tỷ vang lên trong đầu hắn, mặc dù không gian ở đây được trận pháp gia cố, song lại không được đại đạo pháp tắc che chở, thế nên ngươi có thể lợi dụng không gian để đi về phía Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Có điều ta nhắc nhở ngươi, cường giả nơi này vô cùng nhiều, trong đó sợ là còn có cả loại cường giả cưỡng chế phong tỏa không gian kia, một khi những cường giả này ra tay thì ngươi khó mà chạy thoát khỏi âm gian. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Nói đoạn, hắn bèn chậm chậm đi về phía cái bình màu xanh lục, bên trong bình ít nhất phải có 20 giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy. 20 giọt, đây là thánh vật mà âm gian đã tích lũy biết bao nhiêu năm. Lúc này, Diệp Chi Mệnh bỗng nhiên nói, ta biết, ngươi không làm những chuyện mà ngươi không chắc chắn, ngươi có con bài cuối cùng nào không? Diệp Huyền trầm mặc một hồi, rồi nói, ta có con bài cuối cùng gì chứ, chỉ là ta to gan mà thôi. Nói đoạn, đạo tắc bèn xuất hiện giữa trán của Diệp Huyền. Khoảnh khắc đạo tắc xuất hiện, một tiếng gào phẫn nộ đột nhiên vang lên từ phía sâu Hoàng Tuyền Hà, hỗn sực. Dứt lời, một luồng khí tức cuộn trào bên trong Hoàng Tuyền Hà, chỉ trong chốc lát, cả Hoàng Tuyền Hà chấn động mãnh liệt. Đúng lúc đó, Diệp Huyền và bình Hoàng Tuyền Thánh Thủy kia đã biến mất. Không gian dịch chuyển. Khoảnh khắc Diệp Huyền biến mất, một lão giả tay cầm quải trượng đột nhiên xuất hiện ở vị trí của hắn. Lão giả khẽ sững sờ, ngay sau đó sắc mặt hắn ta bèn trở nên hung dữ. Hắn ta khẽ nhắn chân trái, cả người hóa thành một đường hắc quang và biến mất. Sau khi Diệp Huyền rời khỏi Hoàng Tuyền Hà lại xuất hiện ở rừng cây trước đó, hắn sững sờ, sao mình lại tới cấm địa này rồi? Lúc này, giọng nói của đại tỷ vang lên, không gian của cấm địa này có cấm chế vô cùng mạnh, không gian đạo tác không thể phá vỡ cấm chế này. Thế nên, Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, thế nên ta chỉ có thể thực hiện không gian dịch chuyển trong cấm địa này thôi. Đại tỷ nói, đúng vậy. Khóe miệng Diệp Huyền giật giật, đúng lúc đó hắn bỗng quay đầu, sắc mặt lập tức thay đổi. Đối phương đã tìm được hắn. Phải làm sao bây giờ? Diệp Huyền trầm mặc trong chốc lát, đang định rời đi thì đúng lúc ấy, một giọng nói truyền đến, tiền bối. Diệp Huyền quay đầu nhìn, là cái đầu thần bí ban nãy mà hắn đã gặp. Cái đầu nhìn hắn và hưng phấn nói, tiền bối đắc thủ rồi hả? Diệp Huyền chớp mắt, sau đó nói, bản tôn ra tay sao có thể không đắc thủ? Nói đoạn, hắn bèn lấy cái bình màu xanh lục đựng Hoàng Tuyền Thánh Thủy ra. Cái đầu sùng bái, vãn bối bội phục. Diệp Huyền bỗng bảo, ngươi có muốn cùng nhau giết để ra ngoài không? Cái đầu chớp mắt, đoạn nói, giết để ra ngoài. Diệp Huyền bật cười ha ha, đương nhiên là giết để ra ngoài rồi. Sao nào, ngươi không dám cùng giết để ra ngoài với bản tôn hả? Cái đầu có vẻ hơi khó xử, một tháng nữa thôi là hắn ta có thể trốn ra ngoài, giờ nếu mà trốn thì quá mạo hiểm. Diệp Huyền ở bên cạnh mỉm cười, ta và ngươi đều là người tu luyện, cần gì phải e dè sợ sệt. Nếu như ngươi có gan thì bây giờ thoát khỏi sự giam cầm và theo bản tôn cùng nhau ra khỏi âm gian đi. Ra khỏi âm gian. Cái đầu nghe mà máu nóng dâng trào, thế nhưng hắn ta vẫn hơi kiêng dè, tiền bối, âm gian chi chủ. Diệp Huyền phất tay, hắn cười, âm gian chi chủ chẳng là cái thá gì cả. Hắn ta mà dám ra tay thì hôm nay bản tôn sẽ đánh hắn ta thần hồn nát tươm luôn. Bản tôn hỏi ngươi một câu thôi, ngươi có dám theo bản tôn giết để ra khỏi âm gian không? Nếu ngươi dám thì biết đâu bản tôn còn tặng ngươi một trận tạo hóa. Cái đầu trầm mặc một lát rồi nói, mẹ nó, giết thôi. Dứt lời, huỳnh, một luồng khí tức cực lớn bỗng bùng phát trước mặt Diệp Huyền. Cái đầu rung lên rất nhanh, sau đó cái đầu bỗng mọc ra nhục thân bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mà đúng lúc đó, một lão giả tay nắm quải trượng đột nhiên xuất hiện phía không xa trước mặt Diệp Huyền. Trông thấy cảnh tượng ấy, mí mắt Diệp Huyền bèn giật giật, có điều sắc mặt hắn thì vẫn rất bình tĩnh. Lão giả nhìn hắn, rất thú vị, một cường giả độn nhất cảnh lại dám tới cướp Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Huyền liếc nhìn lão giả, chỉ cười chứ không đáp, nụ cười này đầy sâu xa. Trông thấy cảnh tượng ấy, Lão già không khỏi chau mày, chẳng lẽ cái tên này có chỗ dựa? Hình như lão già nhớ ra điều gì đó, hắn ta bỗng nhìn về nam tử bên cạnh Diệp Huyền, vô tâm, ngươi cùng một ruột với hắn. Nam tử vừa mới mọc ra nhục thân bật cười ha ha, sau đó nói, Âm Mộc Xuân, ta và vị tiền bối này cùng một ruột. Tiền bối? Lão giả tên Âm Mộc Xuân kia nhìn Diệp Huyền, nhíu mày nói, ngươi gọi hắn là tiền bối. Vô Tâm mỉm cười, Âm Mộc Xuân, hiện giờ ngươi chạy còn kịp đấy, thật đấy. Âm Mộc Xuân nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, rốt cuộc ngươi là ai? Khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn ta thấy hơi lo lắng, bình thường thì cường giả độ nhất cảnh không thể tới nơi này được. Hơn nữa hắn ta cũng biết thực lực của Vô Tâm, ấy thế mà cái tên Vô Tâm này còn gọi người kia là tiền bối. Chuyện này có hơi không đơn giản. Lúc này, Vô Tâm hoạt động thân thể một chút, đoạn nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười nói, tiền bối, giết cái tên này không? Diệp Huyền liếc nhìn hắn ta, người này không xứng để ta ra tay, ngươi giết đi. Vô Tâm sững sờ, sau đó mỉm cười, được. Nói đoạn, hắn ta bèn quay đầu nhìn Âm Mộc Xuân, sau đó đánh một quyền. Một quyền vừa xuất hiện, quyền ấn bèn tung lên. Ở phía không xa, lão giả híp mắt lại, hắn ta không dám lơ là, bàn tay cầm quải trượng khẽ điểm về phía trước. Chỉ trong chớp mắt, một cái khiên cực lớn màu đen đã xuất hiện trước mặt hắn ta. Mà lúc này, quyền ấn đã đánh lên cái khiên ấy. Huỳnh! Một tiếng nổ vang lên, Âm Mộc Xuân lùi về phía sau cả trăm trượng. Diệp Huyền nhìn Vô Tâm ở bên cạnh, cái tên này cũng mạnh quá nhỉ. Chắc chắn hắn ta phải là cường giả chứng đạo cảnh đỉnh phong. Vô Tâm đang định ra tay một lần nữa thì đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng bảo, chúng ta đi. Nói đoạn, hắn bèn hóa thành một đường kiếm quang và biến mất nơi cuối chân trời. Vô Tâm sững sờ, sau đó cũng vội vàng đi theo. Tốc độ của Diệp Huyền cực nhanh, chớp mắt cái đã rời khỏi cấm địa của âm gian. Khi hắn xuất hiện ở Phong Đô Thành, ba luồng khí tức cực lớn bỗng nhiên bao vây lấy hắn. Sắc mặt Diệp Huyền sầm lại. Ba cường giả độ nhất cảnh. Lúc này, Vô Tâm cũng xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền. Hắn ta nhìn đối phương, mỉm cười, tiền bối. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Lúc này, trước mặt hai người có bốn người, là hai lão giả và hai nam tử trung niên. Vô Tâm trầm giọng nói, Yết Đế bốn phương, bốn tên chuyên phụ trách trấn thủ Hoàng Tuyền Hà. Diệp Huyền nhìn hắn ta, ngươi có đánh lại được bốn người bọn họ không? Vô Tâm chớp mắt, đánh bốn người. Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên. Vô Tâm do dự một lát rồi nói, đánh hai người thì được, đánh bốn người thì... Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Vô Tâm vội vàng nói, chắc bốn người bọn họ không phải kẻ địch trước thanh kiếm của tiền bối đâu nhỉ. Diệp Huyền nở nụ cười kiêu ngạo, thế gian này có mấy ai tiếp được một kiếm của ta đâu chứ. Vô Tâm bỗng kính trọng Diệp Huyền vô cùng, thế gian này mấy ai tiếp được một kiếm của ta. Lời nói hào hùng này đã bao nhiêu năm hắn ta chưa nghe thấy rồi. Đúng lúc đó, Âm Mộc Xuân, người đứng đầu trong Yết Đế bốn phương nói, rốt cuộc ngươi là ai? Bọn họ cảm nhận được Diệp Huyền đã đạt độ nhất cảnh, thế nhưng vẫn có chút hoài nghi. Cường giả độ nhất cảnh mà dám ngông cuồng vậy sao? Không hợp lý một chút nào. Diệp Huyền liếc nhìn Âm Mộc Xuân, các ngươi mà cũng xứng để ta xuất kiếm sao? Gọi âm gian chi chủ ra đây. Nghe vậy, Vô Tâm ở bên cạnh Diệp Huyền bèn sững sờ, sau đó hắn ta vội nhìn về phía Âm Mộc Xuân. Âm Mộc Xuân, mau gọi âm gian chi chủ của các người ra đây, mau lên. Khoảnh khắc ấy, lưng Vô Tâm thẳng tắp. Chỗ dựa này to quá, cảm giác có chỗ dựa to cũng không tồi. Âm Mộc Xuân nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền phía đối diện, chỉ bằng ngươi mà cũng xứng gặp âm gian chi chủ của bọn ta ư? Ngươi. Diệp Huyền bỗng mở lòng bàn tay, kiếm linh bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Lúc trông thấy thanh kiếm này của Diệp Huyền, bốn người Âm Mộc Xuân bèn thay đổi sắc mặt. Diệp Huyền có mạnh hay không thì bọn họ chưa xác định được, thế nhưng thanh kiếm này thì không hề đơn giản. Vừa nhìn đã biết thanh kiếm này phải thuộc cấp bậc phá đạo cảnh. Chẳng lẽ cái tên này là một cường giả phá đạo cảnh? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Bốn người Âm Mộc Xuân nghĩ đến đây lại không khỏi tái mặt. Âm Mộc Xuân nhìn Diệp Huyền, hắn ta do dự rồi nói, các hạ rốt cuộc là ai? Diệp Huyền không trả lời mà chậm chậm nhắm hai mắt lại. Chi Mệnh, tí nữa ngươi nhân lúc hỗn loạn đưa Hoàng Tuyền Thánh Thủy đi nhé. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ngươi thì sao? Diệp Huyền nói, ta tự có cách thoát thân. Diệp Chi Mệnh còn muốn nói gì đó nhưng Diệp Huyền bỗng bảo, nhờ ngươi đó. Diệp Chi Mệnh nói, được. Diệp Huyền nhìn Âm Mộc Xuân, mỉm cười, sao nào, ta không xứng được gặp âm gian chi chủ của các ngươi sao? Âm Mộc Xuân trầm giọng nói, các hạ là phá đạo giả. Phá đạo giả? Cường giả cấp bậc này không phải kinh khủng mà là cực kỳ kinh khủng. Có thể nói, cường giả chứng đạo cảnh gần như không có năng lực đánh trả khi đối diện với cường giả phá đạo cảnh. Một người là chứng đạo, một người là phá đạo, đây đúng là cách biệt xa như trời đất. Diệp Huyền không nói gì, Vô Tâm ở bên cạnh bỗng bật cười, đương nhiên tiền bối là phá đạo giả rồi. Âm Mộc Xuân, ngươi không ngờ chứ gì, ngươi cũng đừng phí lời nữa, mau gọi âm gian chi chủ của các ngươi ra đây để hắn ta đánh thử với tiền bối. Phá đạo giả? Nghe Vô Tâm nói vậy, sắc mặt mấy người Âm Mộc Xuân bèn trở nên khó coi. Phá đạo giả? Kiểu cường giả như thế này không phải là người mà bọn họ có thể đối đầu được. Đúng lúc đó, một luồng uy lực vô hình đột nhiên ập đến từ bầu trời, rất nhanh sau đó, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Nam tử trung niên này mặc một bộ bạch bào, không chỉ mặc bạch bào mà đến tóc của hắn ta cũng là màu trắng. Lúc này, Mấy người Âm Mộc Xuân khẽ hành lễ với nam tử trung niên mặc bạch vào đó, Âm Ti Vương. Âm Ti Vương, thành chủ Phong Đô Thành, người có địa vị cực cao ở âm gian, chỉ nghe mệnh lệnh của âm gian chi chủ. Âm Ti Vương liếc nhìn Diệp Huyền, ngươi là Diệp Huyền. Diệp Huyền, nghe thấy Âm Ti Vương nói vậy, mấy người Âm Mộc Xuân bèn sầm mặt lại. Đương nhiên bọn họ biết Diệp Huyền. Đó chẳng phải cái tên đang giữ đạo thạch ở dương gian hay sao? Sao cái tên này lại ở đây vậy? Mà đây không phải trọng điểm là mấy người bọn họ sao lại mắc lừa cái tên này? Nghĩ đến đây, ánh mắt bốn người Âm Mộc Xuân bèn trở nên lạnh lùng. Vô Tâm ở bên cạnh Diệp Huyền thì ngơ ngác, chuyện gì thế này? Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng xòe tay ra, giới ngục tháp xuất hiện, cùng lúc đó, Diệp Chi Mệnh cũng xuất hiện. Diệp Huyền đưa giới ngục tháp cho Diệp Chi Mệnh, đi, đi. Lúc này, Âm Ti Vương ở phía không xa đột nhiên nói, Diệp Huyền, ngươi thấy nàng ta có thể đi không? Diệp Huyền nhìn Diệp Chi Mệnh, hắn mỉm cười, đi. Diệp Chi Mệnh nhìn chằm chằm vào hắn, sống sót trở về. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Âm Ti Vương phất tay về vị trí mà Diệp Chi Mệnh đang đứng, một luồng âm hồn chi lực khóa chặt lấy khu vực xung quanh nàng. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng gào lên, Mục Xanh, Mục Xanh. Âm Ti Vương nhíu mày, ngay lúc đó, bầu trời bỗng nhiên nứt ra, một luồng sức mạnh cực lớn chảy ào xuống từ nền trời. Sắc mặt Âm Ti Vương bèn thay đổi, đạo chi giới, ngươi dám? Dứt lời, hắn ta bèn xuất trường. Âm, một luồng sức mạnh xông thẳng lên trời, cùng lúc đó, bầu trời đột nhiên xuất hiện một tàn ảnh đó chớp nhoáng như tia sét, chỉ trong chốc lát sức mạnh của Âm Ti Vương đã vỡ tan, cùng lúc đó, Âm Ti Vương cũng phải lùi về phía sau cả trăm trượng, cả Phong Đô Thành như rung chuyển. Lúc Phong Đô Thành khôi phục lại trạng thái ban đầu thì Mục Xanh xuất hiện trước mặt Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh, nàng túm lấy Diệp Huyền và Diệp Chi Mệnh rồi bay lên trời, tuy nhiên đúng lúc đó, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên ảo tới. Mục Xanh nhíu mày, Diêm Vương. Mà lúc này, một tàn ảnh xông lên từ bên dưới, người này chính là Âm Ti Vương, hai vị vương của âm gian. Diệp Huyền đột nhiên nói, đưa nàng ta đi. Nói đoạn, hắn bèn hóa thành một đường kiếm quang rồi lao xuống dưới. Ở phía dưới, Âm Ti Vương híp hai mắt lại, hắn ta xuất trưởng nghênh đón kiếm quang của Diệp Huyền. Âm, kiếm quang lập tức vỡ vụn, Diệp Huyền lùi về phía sau cả trăm trượng. Hắn vừa mới dừng lại thì không gian phía sau đã hóa thành hư vô, nhục thân của hắn chống lại sức mạnh vô cùng to lớn kia, thế nhưng không gian phía sau hắn thì không chịu đựng được, có điều cũng may là Diệp Chi Mệnh và Mục Xanh đã rời đi. Âm Ti Vương nhìn hắn, Diêm Vương, ngươi đuổi theo Mục Xanh đi. Hắn ta vừa dứt lời thì âm hồn kia bèn biến mất luôn. Âm Ti Vương nhìn Diệp Huyền, ta đã đánh giá thấp thực lực của ngươi rồi, không hổ là người có cả đạo kinh và đạo thạch, tuổi còn nhỏ mà lại có sức chịu đựng như vậy, có điều, ngươi cũng đánh giá bản thân mình hơi cao rồi đấy. Ngươi dám tới âm gian chúng ta để lấy Hoàng Tuyền Thánh Thủy, cái này gọi là gì nhỉ? Gọi là tự đâm đầu vào chỗ chết. Hắn ta vừa dứt lời thì bốn bề bỗng xuất hiện một vài cường giả. Tổng cộng có khoảng 10 cường giả chứng đạo cảnh. 10 người này là quỷ đế thập phương của âm gian. Ban nãy Mục Xanh và Âm Ti Vương giao thủ, động tĩnh thực sự quá lớn, thế nên phần lớn các cường giả của âm gian đều kéo tới Phong Đô Thành. Chỉ riêng hiện tại thôi đã có không dưới 50 cường giả chứng đạo cảnh ở đây rồi. Diệp Huyền trầm mặc không lên tiếng. Lúc này, Vô Tâm ở bên cạnh đột nhiên run rẩy nói, tiền bối. Diệp Huyền nhìn về phía hắn ta, Vô Tâm nhìn chăm chăm Diệp Huyền, hắn ta nuốt nước bọt, tiền bối, ngươi là phá đạo giả, đúng chứ? Diệp Huyền xòe tay ra, ta cũng muốn là phá đạo giả lắm, nhưng tiếc là ta không phải. A, à, Vô Tâm đột nhiên sụp đổ, tại sao ngươi phải hại ta như vậy, còn một tháng nữa thôi là ta có thể trốn ra ngoài được rồi, một tháng thôi đấy, ngươi lừa ta để ta cùng đi đánh nhau với ngươi, lão tử còn tin ngươi nữa chứ, lão tử đúng là kẻ ngu xuẩn nhất từ trước đến nay, ta thật ngu xuẩn, ta là kẻ đần độn, mấy chục vị cường giả chứng đạo cảnh. Lão tử không đánh được đâu, không thể đánh được, cái tên lừa lọc nhà ngươi, cái tên lừa đảo, a a a a a a. Nói đến đây, hắn ta bỗng gào lên như một đứa trẻ, mặc dù không khóc nhưng vẫn cảm nhận được sự bi thương cùng cực, thê thảm hết mức. Lúc này Vô Tâm thực sự rất tủi thân. Hắn ta bị nhốt ở đây 2 vạn năm có lẽ, ban đầu có cơ hội để thoát khỏi đây, thế nhưng lại cứ đi tin theo lời của Diệp Huyền, ra ngoài trước để giờ phải thế này. Cường giả âm gian tề tựu, hắn ta phải làm sao bây giờ? Phải làm sao đây? Nghĩ đến đây, Vô Tâm không khỏi thấy bi thương. Sắc mặt những cường giả của âm gian kỳ lạ vô cùng. Đương nhiên là bọn họ biết Vô Tâm, cái tên này trước kia từng tới ăn trộm Hoàng Tuyền Thánh Thủy, có điều hắn ta không thành công, bị âm gian chi chủ nam đó chém đứt nhục thân, phong ấn tại khu cấm địa này, phải chịu nỗi thống khổ, chỉ là bọn họ không ngờ cái tên này lại có thể phá vỡ phong ấn mà thoát ra ngoài. Chúng cường giả âm gian đều thấy ngạc nhiên, bởi vì phong ấn này do đích thân âm gian chi chủ nam đó làm. Diệp Huyền ở bên cạnh liếc nhìn Vô Tâm đang gào thét, trong lòng có hơi không nỡ, tiền bối, ngươi bình tĩnh lại đã. Vô Tâm ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào đối phương như thế. Diệp Huyền bị nhìn nên mất tự nhiên, hắn lập tức cười, tiền bối, hiện giờ chúng ta vẫn có thể cùng nhau giết để ra ngoài mà. Giết để ra ngoài. Vô Tâm nhìn hắn, phẫn nộ nói, hiện giờ ở đây có 20 vị cường giả chứng đạo cảnh, ta muốn hỏi tiền bối ngươi định đánh mấy người. Diệp Huyền do dự một lát rồi giơ một ngón tay lên. Vô Tâm sững sờ, 10 người. Diệp Huyền vội lắc đầu, một người. Vô Tâm gân cổ lên nói, ngươi muốn ta đánh 19 người còn lại sao? Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, thế thì ta đánh 2 người, ngươi đánh 18 người. Ngươi! Vô Tâm phẫn nộ chỉ vào Diệp Huyền, tức đến nỗi không nói thành lời. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, cùng lắm ta chỉ đánh được 2 người thôi, hơn nữa, đánh 2 người còn thấy hơi đuối ấy chứ. Vô Tâm nhìn hắn, đại ca à, đại ca ruột của ta không hiểu nổi, một cường giả độ nhất cảnh như ngươi tới trộm Hoàng Tuyền Thánh Thủy làm gì, ngươi dựa vào đâu mà trộm Hoàng Tuyền Thánh Thủy, dựa vào đâu hả? Diệp Huyền trầm mặc một hồi rồi nói, to gan. Vô Tâm phẫn nộ, ngươi to gan, rất to gan luôn ấy, lão tử chưa thấy ai to gan như ngươi, thế nhưng tại sao ngươi phải lừa ta, để ta phải ra ngoài trước như thế này, ngươi có biết một tháng sau là ta có thể rời khỏi âm gian rồi không? Diệp Huyền liếc nhìn Vô Tâm, hắn thấy hơi bất lực, ban đầu ta không định gọi ngươi, là ngươi gọi ta lại mà, sau đó ta hỏi ngươi có muốn cùng nhau giết để ra ngoài hay không thì ngươi đã đồng ý. Vô Tâm tức tối, là ngươi bảo với ta ngươi là phá đạo giả, ngươi nói ở âm gian không ai là đối thủ của ngươi hết. Diệp Huyền xòe tay ra, ta chém gió đấy, tiền bối, đừng bảo ngươi chưa bao giờ chém gió đấy nhé. Ta, Vô Tâm suýt chút nữa thì tức chết. Lúc này, Diệp Huyền bỗng nhiên đi đến trước mặt Vô Tâm, hắn xòe tay ra, trong lòng bàn tay hắn là một giọt nước màu xám. Hoàng Tuyền Thánh Thủy, Vô Tâm sững sờ. Diệp Huyền nói, tiền bối, ngươi bị nhốt ở đây biết bao nhiêu năm, thần hồn chắc chắn đã bị trọng thương. Nào, mau uống đi. Vô Tâm nhìn Diệp Huyền, hắn ta không chắc cho lắm, cho ta à. Diệp Huyền vội nói, đừng nhìn nữa, mau uống đi. Vô Tâm nhanh chóng uống Hoàng Tuyền Thánh Thủy, uống xong Hoàng Tuyền Thánh Thủy, một luồng linh hồn khí tức cực lớn trào lên trong cơ thể hắn ta, luồng linh hồn khí tức ấy khiến cả phong đô thành rung chuyển. Mí mắt Diệp Huyền giật giật, Hoàng Tuyền Thánh Thủy cũng biến thái quá nhỉ. Khoảnh khắc ấy, các cường giả âm gian đồng loạt nhìn về phía Vô Tâm. Ánh mắt của Âm Ti Vương cũng dừng trên người Vô Tâm, phải nói là hắn ta vẫn luôn quan sát Vô Tâm mới đúng. Người của âm gian không biết nhiều về lai lịch của Vô Tâm, nhưng hắn ta thì biết, cái tên Vô Tâm này không hề bình thường, năm xưa phải đích thân âm gian chi chủ ra tay mới trấn áp được hắn ta. Vô Tâm tham lam hít một hơi thật sâu rồi siết chặt hai tay, chỉ trong chớp mắt, một làn sóng linh hồn bèn lan ra xung quanh. Sức mạnh linh hồn vô cùng mạnh, sóng lúc này có tận 30 cường giả chứng đạo ở đây. Trông thấy thế trận này, Diệp Huyền bèn trầm mặc, phải làm thế nào thì hắn mới thoát được đây? Đánh thì chắc chắn là không thể đánh được rồi, lừa thì e là cũng không lừa được. Hình như Diệp Huyền nhớ tới điều gì đó, hắn bèn quay đầu nhìn Vô Tâm, cảm nhận được ánh mắt của hắn, Vô Tâm bèn nhìn hắn, vẻ mặt không được thân thiện lắm, ngươi lại định làm gì nữa? Diệp Huyền. Lúc này, Âm Ti Vương đột nhiên nói, Vô Tâm, năm xưa âm gian chi chủ chưa giết ngươi là vì quý người tài, nếu ngươi bằng lòng gia nhập âm gian thì mọi ân oán trước kia coi như chấm hết, ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyền bèn giật giật, mẹ kiếp, đừng bảo cái tên này định về phe âm gian luôn nhé. Vô Tâm không trả lời Âm Ti Vương mà nhìn Diệp Huyền, hắn ta mỉm cười, có sự không, ta hỏi ngươi có sợ hay không? Diệp Huyền nhìn Âm Ti Vương, ta cũng đầu hàng được không? Khóe miệng Vô Tâm co rút, đậu má. Cường giả âm gian đưa mắt nhìn nhau. Mẹ kiếp, chuyện kỳ lạ gì thế này? Người của dương gian đều thích trêu đùa như vậy sao? Âm Ti Vương nhìn Diệp Huyền, hắn ta mỉm cười, đầu hàng, được đó. Có điều ngươi phải giao một hồn một phách của ngươi ra. Một hồn một phách? Vô Tâm ở bên cạnh nhìn Diệp Huyền, hắn ta lạnh lùng cười. Giao một hồn một phách ra thì đồng nghĩa với việc làm chó cho người ta rồi. Người ta bảo ngươi đi bên trái thì ngươi không được đi bên phải. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, ta về suy nghĩ đã được không? Nói đoạn, hắn bèn quay người chạy luôn. Vô Tâm trợn mắt há mồm, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền chạy rất nhanh, bởi vì hắn sử dụng không gian đạo tắc, chớp mắt cái đã biến mất khỏi phong đô thành. Âm Ti Vương chẳng tỏ vẻ gì cả, cũng không đuổi theo, chúng cường giả âm gian cũng không ra tay. Một lát sau, Diệp Huyền lại xuất hiện ở chỗ cũ. Vô Tâm nhìn hắn, mỉm cười, ôi chao, ông Hoàng lừa gạt, sao ngươi lại quay về rồi? Sắc mặt Diệp Huyền có hơi khó coi. Mẹ kiếp, phong đô thành này có vấn đề. Hắn vừa mới sử dụng không gian đạo tác để thoát khỏi nơi này, nhưng lại phát hiện không gian ở nơi này như một tòa mê cung, thế là đi tới đi lui cuối cùng lại về chỗ cũ. Nơi này có không gian đại trận. Âm Ti Vương nhìn Diệp Huyền, có muốn tiếp tục chạy trốn không? Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi không ra tay là đang đợi gì sao? Âm Ti Vương không đáp lời mà chỉ quay đầu nhìn về phía chân trời. Ở nơi giao nhau giữa âm gian và dương gian, Mục Xanh đưa Diệp Chi Mạch đi bỗng dừng lại, phía sau hai người các nàng là một hắc ảnh. Mục Xanh quay người nhìn về phía hắc ảnh, ngươi đi trước đi. Diệp Chi Mạch trầm giọng nói, hắn thì phải làm sao? Vẻ mặt Mục Xanh lạnh lùng, ta chỉ đồng ý với hắn ra tay giúp hắn một lần, còn hắn lại bảo ta cứu ngươi. Diệp Chi Mạch trầm mặc. Mục Xanh nhìn nàng, hắn cố ý ở lại đây, thù hận của hắn quá lớn. Nếu như hắn đi theo thì tất cả cường giả âm gian sẽ cùng ra tay với chúng ta, ngươi hiểu không? Diệp Chi Mạnh không đáp lời mà quay người chạy. Mục Xanh quay đầu nhìn âm ảnh, ánh mắt nàng lạnh như băng, âm gian rác rưởi. Nói đoạn, nàng bèn hóa thành một đường hắc quang rồi biến mất ngay tại chỗ. Huỳnh! Bỗng nhiên khu vực giao nhau giữa âm gian và dương gian rung chuyển kịch liệt. Âm Ti Vương đột nhiên thu hồi tầm mắt, hắn ta nhìn Diệp Huyền, ngươi có bản lĩnh đấy, có thể khiến đạo chi giới thúc ngươi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, xem ra nàng ta an toàn rồi. Âm Ti Vương ngoảnh đầu nhìn Vô Tâm, ba nãy ta đề nghị như vậy ngươi thấy thế nào? Vô Tâm cười ha ha, năm xưa lão tử chịu cúi đầu thì đã không bị nhốt ở đây 2 vạn năm, còn hiện giờ, nếu lão tử đầu hàng thì 2 vạn năm kia chẳng phải bỏ sông bỏ bể hết sao? Diệp Huyền ở bên cạnh giơ ngón cái lên, tiền bối hay lắm. Vô Tâm trừng mắt nhìn hắn, người im miệng cho ta. Diệp Huyền. Âm Ti Vương liếc nhìn Vô Tâm, hắn ta khẽ gật đầu, nếu đã vậy thì ngươi chết ở đây đi. Nói đoạn, hắn ta bèn hóa thành một đường hắc quang rồi xông về phía Vô Tâm. Vô Tâm bật cười ha ha, tới đi, để ta xem Âm Ti Vương nhà ngươi mấy năm nay có tiến bộ hay không. Nói đoạn, hắn ta bèn xông lên. Các cường giả âm gian nhìn về phía Diệp Huyền, Âm Mộc Xuân dẫn đầu đột nhiên nói, giết. Dứt lời, hơn 20 vị cường giả chứng đạo cảnh bèn xông về phía Diệp Huyền. Hơn 20 cường giả chứng đạo cảnh này đồng loạt ra tay thì phải kinh khủng đến mức độ nào chứ? Sắc mặt Diệp Huyền vẫn bình tĩnh, hắn chậm chậm nhắm hai mắt lại. Khi hơn 20 cường giả chứng đạo cảnh xông đến trước mặt hắn, Diệp Huyền bỗng nhiên mở mắt, hắn khẽ nhếch miệng, muốn chết hả? Dứt lời, hắn bèn siết chặt tay, sau đó đan hai bàn tay lại, đẩy mạnh về phía trước. Chỉ trong chốc lát, uỳnh uỳnh, một luồng sức mạnh cực lớn bùng phát tại Phong Đô thành, hơn 20 cường giả chứng đạo cảnh xông về phía hắn lập tức bị đánh bay ra phía sau cả ngàn trượng. Không chỉ có vậy, cả Phong Đô thành bỗng nhiên bắt đầu đổ vỡ. Ở phía không xa, Âm Ti Vương và Vô Tâm đột nhiên dừng lại, hai người quay đầu nhìn về vị trí của Diệp Huyền, trong mắt bọn họ là vẻ kinh ngạc. Âm Ti Vương không ra tay với Vô Tâm nữa mà siết chặt tay lại, đưa về phía trước, chấn. Dứt lời, vô số âm hồn sức mạnh ngưng tụ bên trong Phong Đô thành, dưới sự chấn áp của những sức mạnh này, Phong Đô thành đang đổ vỡ bèn dần khôi phục lại. Mà lúc này, Diệp Huyền đã biến mất. Hắn chạy rồi. Sắc mặt Âm Ti Vương bỗng trở nên dữ tợn, muốn chạy hả? Ngươi nghĩ nhiều rồi đó. Dứt lời, hắn ta bèn nhắm hai mắt lại. Một lát sau, hắn ta bỗng xuất trưởng về phía trước. Không gian nơi một trưởng đi qua lại không có bất cứ động tĩnh gì, thế nhưng trên một ngọn núi cách đó trăm dặm, Diệp Huyền bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt hắn tái mét, lập tức giơ hai tay lên chặn. Uỳnh! Một luồng sức mạnh cực lớn đột nhiên bùng phát ngay tại không gian trước mặt hắn, Diệp Huyền lập tức lùi lại về phía sau cả trăm trượng. Hắn vừa mới dừng lại thì không gian trước mặt đã rung chuyển, ngay sau đó, Âm Ti Vương và chúng cường giả âm gian đã xuất hiện trước mặt hắn. Vô Tâm thì xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền. Âm Ti Vương nhìn Diệp Huyền, ta đánh giá ngươi hơi thấp rồi. Diệp Huyền lau vết máu bên khóe môi, sau đó hắn nhìn Vô Tâm, có hơi không hiểu hỏi, ngươi không chạy trốn hả? Vô Tâm thờ ơ, ngươi tưởng ta trốn được chắc? Nói đoạn, hắn ta ngừng một lát rồi tiếp tục, ban nãy ngươi dùng chiêu gì thế? Lợi hại đấy. Diệp Huyền chớp mắt, võ học ta tự sáng tạo ra đấy, tên là Cầu Tử, ngươi thấy thế nào? Vô Tâm nhìn hắn, cái tên này ngầu đấy, chỉ là ngươi có chắc là do ngươi tự sáng tạo ra không vậy? Diệp Huyền gật đầu, ta tự sáng tạo ra đấy. Vô Tâm lắc đầu, nếu như là ngươi tự sáng tạo ra thì lão từ đây ăn 5 cân phân, hơn nữa còn là phân lòng cho ngươi xem. Diệp Huyền. Vô Tâm đột nhiên nói, tiểu tử, ta thấy ngươi không phải một người bình thường, nếu ngươi đã dám đến trộm Hoàng Tuyền Thánh Thủy thì chắc chắn ngươi còn con bài cuối cùng, đúng chứ? Diệp Huyền gật đầu, có. Hai mắt Vô Tâm sáng lên, con bài gì thế, mau lấy ra đánh chết bọn họ đi. Diệp Huyền nhìn hắn ta, trợ thủ của ta ở dương gian, ngươi giúp ta kéo chân bọn họ để ta về dương gian gọi cứu binh, sau đó tới cứu ngươi, ngươi thấy thế nào? Vô Tâm liếc nhìn mấy người Âm Ti Vương, hắn ta nghĩ một lát rồi nói, ta hiểu rồi, con bài cuối cùng của ngươi chính là ngươi đi trước, ta lót đường phía sau đúng không? Diệp Huyền. Bên trên ngọn núi, lúc này đã có 36 cường giả chứng đạo cảnh. 36 người. Trong số những người này có vài người còn là người bảo vệ đại đạo. Đội hình này khiến Diệp Huyền muốn đầu hàng luôn rồi. Vô Tâm đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi thực sự không còn con bài cuối cùng nào hả? Thực ra hắn ta vẫn thấy Diệp Huyền còn cách nào đó. Cường giả đội nhất cảnh tới trộm Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Chắc không chỉ bởi hắn to gan đâu nhỉ. Năm xưa hắn ta cũng to gan lắm, nhưng chưa to gan đến mức độ này. Con bài cuối cùng. Âm Ti Vương đột nhiên bật cười, Diệp Huyền, thực ra bản vương cũng đang rất tò mò xem rốt cuộc điều gì đã khiến ngươi dám tới để trộm Hoàng Tuyền Thánh Thủy của âm gian chúng ta. Diệp Huyền mỉm cười, Âm Ti Vương, ngươi là thành chủ Phong Đô Thành, nghe nói thực lực của ngươi chỉ đứng sau âm gian chi chủ thôi. Nói đoạn, hắn bèn lấy Thiên Chu kiếm ra, ta muốn thỉnh giáo ngươi, trước tiên phải nói rõ, chúng ta đấu riêng, quyết đấu công bằng, không chơi đánh hội đồng. Âm Ti Vương nhìn hắn, ngươi khiêu chiến với ta. Diệp Huyền gật đầu, đấu riêng. Âm Ti Vương khẽ gật đầu, được. Hắn ta nói xong, các cường giả âm gian xung quanh bèn lùi lại ngàn trượng. Âm gian cũng tôn thờ cường giả. Âm Ti Vương bị người khác khiêu chiến trước mặt mọi người nên không thể không nhận lời, bởi lẽ điều này ảnh hưởng đến uy nghiêm của hắn ta, nhất là đối phương còn là một cường giả độ nhất cảnh. Vô Tâm ở bên cạnh Diệp Huyền liếc nhìn hắn, sau đó cũng lùi sang một bên. Hắn ta không lựa chọn chạy trốn bởi vì ít nhất có 10 cường giả của âm gian sẽ ngăn chặn hắn ta. Âm Ti Vương ở trước mặt Diệp Huyền chẳng tỏ vẻ gì cả, xuất kiếm đi. Diệp Huyền gật đầu rồi đột nhiên biến mất. Âm Ti Vương nhìn hắn đang xông về phía mình với vẻ mặt bình tĩnh, không hề coi khinh kẻ địch, bởi lẽ hắn ta sẽ không xem nhẹ bất cứ kẻ địch nào, nhưng cũng sẽ không quá coi trọng. Người này chưa đủ để hắn ta coi trọng đâu. Diệp Huyền xuất hiện ở chỗ cách Âm Ti Vương khoảng vài trượng, giữa trán hắn xuất hiện một thần ấn. Luân hồi thần ấn. Khoảnh khắc luân hồi thần ấn xuất hiện, khí tức của Diệp Huyền lập tức tăng vọt, chứng đạo cảnh. Khoảnh khắc ấy, hắn mượn sức của luân hồi thần ấn cùng với thần kỳ chi ấn mà mạnh bà cho hắn để đạt đến chứng đạo cảnh. Ngoài ra, ba loại vực cũng giúp đỡ trấn áp Âm Ti Vương. Không chỉ có vậy, giới ngục tháp cũng xuất hiện trên đỉnh đầu Âm Ti Vương, cột ánh sáng chín loại màu sắc bao trùm lấy hắn ta. Đạo tác trấn áp, kiếm vực trấn áp, tự mình chứng đạo. Khoảnh khắc ấy, Diệp Huyền đã sử dụng hết tất cả những con bài của hắn. Bởi lẽ hắn biết, khi đối mặt với Âm Ti Vương thì hắn chỉ có một cơ hội thôi. Đánh từ từ với đối phương, sau đó khi đánh được hòm hòm rồi thì hắn dùng con bài cuối cùng. Điều này là không thể được, bởi vì hắn không thể chống đỡ được, nó quá lãng phí thời gian nữa. Đánh nhau thì còn lề mề làm gì chứ? Muốn đánh thì phải liều mạng. Khoảnh khắc Diệp Huyền lấy tất cả con bài của hắn ta, sắc mặt mọi người đều thay đổi, trong đó có cả Âm Ti Vương. Hắn ta không ngờ, Diệp Huyền lại là một người bảo vệ đại đạo, đã thấy hắn còn có hai thần kỳ chi ấn nữa chứ. Điều quan trọng nhất là hắn còn có ba loại vực, hơn nữa thanh kiếm này của hắn còn cực kỳ không bình thường, thanh kiếm này đã vượt qua kiếm tâm tự tại cảnh. Khoảnh khắc ấy, Âm Ti Vương biết, cái gọi là không coi thường của hắn ta thực ra là đã coi thường. Hắn ta nên coi trọng thiếu niên trước mắt này. Không nghĩ ngợi gì nhiều thêm, Âm Ti Vương đột nhiên gào lên, vạn âm quy thể. Khoảnh khắc ấy, hắn ta lựa chọn phòng thủ và cũng chỉ có thể phòng thủ, bởi lẽ hắn ta đã mất đi thời cơ ra tay tốt nhất. Hắn ta vừa dứt lời thì xung quanh bỗng xuất hiện rất nhiều âm hồn chi thể, vô số âm hồn hộ thân. Đúng lúc đó, kiếm của Diệp Huyền đã tới. Đường kiếm này của hắn có thể nói là đường kiếm mạnh nhất từ trước đến nay, bởi lẽ hắn đã dùng thần kỳ chi ấn để đưa cảnh giới của mình lên chứng đạo cảnh. Kiếm chém xuống, huỳnh, vô số âm hồn kêu lên thảm thiết, một luồng sức mạnh hủy diệt đất trời đột nhiên bùng phát. Mặc dù một kiếm của Diệp Huyền đã chém chết vô số âm hồn, song vẫn chưa đủ để phá vỡ vạn âm quy thể của Âm Ti Vương. Âm Ti Vương nhìn Diệp Huyền, hắn ta nở nụ cười gằn, đây là âm gian, ngươi không phá vỡ được vạn âm quy thể của ta đâu, giờ thì ngươi đi chết đi. Nói đoạn, hắn ta bèn ra tay, mà đúng lúc ấy, Thiên Chu kiếm trong tay Diệp Huyền bỗng biến thành Chấn Hồn kiếm. Khoảnh khắc Chấn Hồn kiếm xuất hiện, những âm hồn xung quanh Âm Ti Vương bèn bị hấp thụ sạch sẽ, khi đó, sắc mặt Âm Ti Vương lập tức thay đổi, sao có thể? Ngay sau đó, Chấn Hồn kiếm bèn đâm thẳng xuống từ đỉnh đầu Âm Ti Vương. Huỳnh, chỉ trong chớp mắt, những âm hồn xung quanh Âm Ti Vương lập tức bị nó hấp thụ sạch sẽ. Có điều, Chấn Hồn kiếm không thể hấp thụ Âm Ti Vương. Tất cả mọi người đều há hốc miệng. Âm Ti Vương bị đánh bại ư? Sao có thể? Ở phía không xa, Vô Tâm liếc nhìn Diệp Huyền, hắn ta khẽ nói, cái tên này biết tính kế quá đi mất. Thực ra, nếu Diệp Huyền lấy Chấn Hồn kiếm ra ngay từ đầu thì chắc chắn Âm Ti Vương sẽ đề phòng, thế nhưng hắn lại không làm như vậy. Diệp Huyền dùng Thiên Chu kiếm, mà Thiên Chu kiếm không thể phá vỡ được vạn âm quy thể, trong trường hợp đó mọi người còn tưởng Âm Ti Vương sắp đáp trả rồi. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lúc đó, ngay cả Vô Tâm cũng cho rằng Diệp Huyền chuẩn bị toi mạng. Một khi ra tay không thể nắm chắc phần thắng thì rất dễ bị phản đòn. Thế nhưng mọi người không ngờ rằng lúc này Diệp Huyền lại lấy Chấn Hồn kiếm ra. Khoảnh khắc hắn lấy Chấn Hồn kiếm ra cũng đúng lúc Âm Ti Vương lơ là cảnh giác, lúc đó, Diệp Huyền đã nắm được phần thắng. Chấn Hồn kiếm trấn áp cơ thể của Âm Ti Vương. Lúc này Âm Ti Vương không dám động đậy là sẽ chết ngay. Ở phía không xa, Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, lúc này hắn đã rất mệt rồi, đường kiếm ban nãy dường như đã rút hết sức lực của hắn. Hắn rất rõ ràng rằng mình chỉ có một cơ hội xuất kiếm mà thôi, nếu như một kiếm không thể thắng được thì Âm Ti Vương sẽ phản đòn, tới khi đó hắn mà muốn thắng nữa thì khó vô cùng, trừ phi Âm Ti Vương có sai sót trong lúc phản đòn. Cũng may mà Âm Ti Vương không coi trọng hắn. Diệp Huyền thu hồi tâm tư, hắn thu hai thần kỳ chi ấn lại, không thể không nói. Hai thần kỳ chi ấn này có sức mạnh rất mê người, thế nhưng hắn thực sự biết rõ mình đang cần gì. Loại chứng đạo này không phải chứng đạo thật sự, hắn muốn dựa vào chính bản thân mình đạt tới chứng đạo cảnh hơn. Diệp Huyền nhìn Âm Ti Vương phía không xa và mỉm cười, Âm Ti Vương, đường ở âm gian không dễ đi, làm phiền ngươi tiện chúng ta một đoạn. Âm Ti Vương híp mắt lại, ngươi muốn cưỡng ép ta. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, ngươi có ý kiến à? Âm Ti Vương cười lạnh lùng, đúng lúc đó Chấn Hồn kiếm bỗng nhiên rung lên, chỉ trong chốc lát, sắc mặt Âm Ti Vương lập tức thay đổi. Bởi lẽ hắn ta phát hiện thanh kiếm đang cắn nuốt linh hồn của mình. Diệp Huyền nhìn Âm Ti Vương, nếu như ngươi muốn chết thì giờ có thể tự vẫn, như vậy thì ta không thể cưỡng ép ngươi được nữa rồi, ngươi tự vẫn đi. Âm Ti Vương nhìn chằm chằm vào hắn mà không đáp lời. Diệp Huyền mỉm cười, xem ra ngươi không muốn chết, vậy thì đi thôi. Nói đoạn, hắn bèn nhìn Vô Tâm, huynh đệ, chúng ta đi. Vô Tâm do dự chốc lát rồi đi theo Diệp Huyền, nếu không đi theo Diệp Huyền thì hắn ta thực sự không thể rời khỏi âm gian. Đúng lúc đó, những cường giả âm gian lại ngăn chặn trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười, sao nào, các ngươi không quan tâm đến sự sống chết của Âm Ti Vương sao? Âm Mộc Xuân dẫn đầu nhìn Diệp Huyền với ánh mắt lạnh lùng, sau đó nhìn về phía Âm Ti Vương. Âm Ti Vương trầm mặc. Trông thấy cảnh tượng ấy, Âm Mộc Xuân bèn trầm mặc. Hắn ta hiểu ý của Âm Ti Vương. Diệp Huyền bật cười ha ha, sau đó đưa Âm Ti Vương vào vô tâm rời đi. Mấy người Âm Mộc Xuân không rời đi mà theo sát phía sau. Không lâu sau, ba người Diệp Huyền tới được Nại Hà Kiều. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu rồi, sắp rời khỏi âm gian rồi. Thế nhưng đúng lúc đó, Nại Hà Kiều bỗng rung chuyển. Diệp Huyền khẽ chau mày, âm gian lại giở trò quỷ gì đây? Hắn nhìn về phía Âm Ti Vương, Âm Ti Vương cũng đang nhíu mày, trong mắt hắn ta là vẻ nghi hoặc. Không chỉ Âm Ti Vương mà những cường giả âm gian cũng nghi hoặc, bởi lẽ bọn họ không hề ra tay. Phải biết rằng ở âm gian, Âm Ti Vương có địa vị vô cùng, bọn họ không dám hy sinh hắn ta, phải nói là trừ âm gian chi chủ ra thì không một ai dám hy sinh Âm Ti Vương. Đúng lúc đó, Vô Tâm bên cạnh Diệp Huyền bỗng nhiên nói, tình hình có vẻ không ổn rồi, có cường giả đang xuyên qua không gian tới đây. Diệp Huyền khẽ chau mày, người của âm gian hả? Vô Tâm lắc đầu, không biết nữa. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, không gian trước mặt hắn bỗng nứt ra. Ngay sau đó, một nữ tử bước ra từ trong đó. Khi trông thấy nữ tử này, cường giả âm gian bèn sững sờ. Ngay sau đó, mọi người vội vàng cung kính hành lễ, tham kiến Lục công chúa. Âm Ti Vương ở bên cạnh cũng khẽ hành lễ, trong mắt hắn ta là vẻ ngạc nhiên. Lục công chúa là nữ nhi được đạo đình chi chủ cưng chiều nhất, sao nàng ta lại ở nơi này? Sắc mặt Diệp Huyền sầm xuống, nữ nhân này không phải ai khác, chính là nữ nhân đã nhốt Bỉ Ngạn Hoa. Nàng ta đã đích thân tới. Lục công chúa xuất hiện liếc nhìn Diệp Huyền, trong mắt là vẻ coi thường như một vị thần đang nhìn một người phàm vậy. Vô Tâm ở bên cạnh Diệp Huyền trầm giọng nói, đừng bảo là nàng ta đến gây khó dễ cho người đấy nhé. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi thấy sao? Sắc mặt Vô Tâm lập tức trở nên khó coi. Lục công chúa bỗng nhiên bước về phía Diệp Huyền, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi nhanh vậy đâu, ta phải từ từ. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng rút kiếm ra tay trước để lấy ưu thế. Hắn vẫn không hề nương tay khi xuất đường kiếm này mà sử dụng luôn luôn hồi thần ấn và cả ba loại vực. Chứng đạo cảnh, kiếm linh, kiếm chém xuống, trời đất điên đảo. Mà điều khiến Diệp Huyền kinh ngạc là kiếm của hắn đã bị một đường bạch quang ngăn lại. Đường bạch quang đó đã chặn đứng kiếm của hắn. Lục công chúa nhếch khóe miệng một cách trào phúng, giết ta trời sinh đã mang thần thể, ta đã vượt qua chứng đạo từ lâu rồi, dù có là phá đạo giả cũng không thể làm gì được ta, chỉ bằng ngươi ư. Nói đoạn, nàng bèn phất tay phải. Huỳnh, cả người Diệp Huyền bay về phía sau. Trong lúc đó, vô số tia sét màu đen xung quanh xông về phía hắn. Dưới sự tấn công của những tia sét này, nhục thân của Diệp Huyền bắt đầu bị oanh tạc. Vô Tâm ở bên cạnh kinh hãi không thôi, ngự đạo trong truyền thuyết. Ngự đạo? Trên chứng đạo là gì? Có hai cảnh giới, một là phá đạo giả, đối địch với đạo, phá vỡ đại đạo. Ngoài ra còn có ngự đạo giả, kiểu người này có thể điều khiển đại đạo, cũng như phá đạo giả, loại cường giả này hiếm có vô cùng. Thôi xong rồi. Lúc này, trong đầu Vô Tâm chỉ còn ý nghĩ như vậy. Sau khi Diệp Huyền dừng lại, hắn lập tức thôi động Phật pháp chi lực trong cơ thể, tuy nhiên Phật pháp chi lực không thể tiêu diệt những tia sét màu đen này. Diệp Huyền kinh ngạc vô cùng, hắn vội lấy kiếm vực ra, cùng lúc đó, một luồng kiếm ý cực lớn đột nhiên bao trùm lấy cơ thể hắn. Huỳnh! Những tia sét màu đen đã bị kiếm ý của Diệp Huyền chém vỡ, mà lúc này, cơ thể hắn đã đầy rẫy vết thương. Sức mạnh lớn quá. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn Lục công chúa, vẻ mặt hắn nghiêm trọng vô cùng. Người này còn mạnh hơn cả Âm Ti Vương. Ở phía xa xa, Lục công chúa nhìn hắn, không yếu đến vậy, có điều như này mới thú vị. Nói đoạn, nàng ta bèn xòe tay ra, trong lòng bàn tay nàng ta có một cây roi này như tia sét vậy, à không, phải nói là cây roi này được làm từ sét. Lục công chúa chậm chậm đi về phía Diệp Huyền, cây roi này là đả thần tiên, chuyên dùng để đánh những người có nhục thân lớn mạnh, mong là ngươi có thể chịu được nhiều hơn vài roi. Nói đoạn, nàng ta bèn định ra tay, đúng lúc đó, Diệp Huyền ở phía xa xa bỗng biến mất. Vụt, một đường kiếm quang ánh lên. Lục công chúa nhếch miệng tỏ vẻ trào phúng, nàng ta khẽ phất bàn tay ngọc, một tia sét lập tức xuất hiện. Huỳnh, tia sét sáng lên, đất trời rung chuyển. Khi tia sét và kiếm quang tiếp xúc với nhau, kiếm quang lập tức tan vỡ. Thế nhưng cùng lúc đó, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục công chúa, hắn xuất kiếm, đường kiếm này nhắm thẳng vào giữa trán của nàng ta. Tuy nhiên Lục công chúa lại không hề né tránh, để mặc Diệp Huyền đâm kiếm vào nàng ta. Khi kiếm của Diệp Huyền chỉ còn cách trán Lục công chúa khoảng nửa thước, một sức mạnh vô hình bỗng ngăn kiếm của hắn lại. Lục công chúa nhìn hắn rồi chế giễu, có biết cái gì gọi là thần thể trời sinh không? Ý là ta được thần linh bảo hộ đấy, đừng nói một kiếm tu nhỏ nhoi như ngươi, thậm chí tất cả kiếm tu trên thế gian này tề tựu cũng chẳng thể làm gì được ta, kiếm của phàm nhân sao có thể đả thương được thần. Nói đoạn, nàng ta đột nhiên vung đả thần tiên lên, lần này thì Diệp Huyền đã có sự chuẩn bị, lúc Lục công chúa vung cây roi, hắn đã lùi lại phía sau khoảng trăm trượng, tuy nhiên khi hắn vừa dừng lại thì không gian xung quanh đã vỡ vụn. Diệp Huyền lùi mãi về phía sau cả trăm trượng, không gian chỗ hắn vừa đứng đã biến thành một lôi trì. Lúc này, Lục công chúa đột nhiên phất tay, không gian trước mặt Diệp Huyền lập tức bị một tia sét xé rách, đôi đồng tử của Diệp Huyền co lại, hắn chém kiếm xuống. Huỳnh! Một đường kiếm quang và tia sét va chạm vào nhau, còn Diệp Huyền thì lùi mạnh về phía sau. Trong lúc đó, vô số tia sét như những đường phi kiếm xông về phía hắn. Mỗi một tia sét đều ẩn chứa sức mạnh có thể hủy diệt đất trời. Rất rõ ràng, Lục công chúa muốn đánh tan nhục thân của Diệp Huyền. Sau khi Diệp Huyền dừng lại, hai tay hắn siết chặt, sau đó đẩy về phía trước. Cầu tử, một luồng sức mạnh đột nhiên bùng phát trước mặt hắn. Chỉ trong chốc lát, ngọn núi như hóa thành tro bụi. Những tia sét cũng biến mất tăm. Cùng lúc đó, các cường giả âm gian xung quanh lùi mạnh về phía sau, thế nhưng Lục công chúa thì không lùi nửa bước. Sức mạnh kia vừa đến trước mặt nàng ta thì đã biến mất không thấy tăm hơi đâu. Lục công chúa nhìn Diệp Huyền, ngay sau đó nàng ta bỗng biến mất, đôi đồng tử của Diệp Huyền bỗng co lại, hắn gào lên, chấn. Huỳnh! Kiếm vực đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, mà lúc này, một tia sét đột nhiên xông vào kiếm vực, sắc mặt Diệp Huyền lập tức tái mét. Lúc này, Lục công chúa đã ở trong kiếm vực của hắn, nàng ta lạnh lùng cười, tay phải khẽ siết lại, chỉ trong chớp mắt, vô số tia sét ngưng tụ trong lòng bàn tay nàng ta. Diệp Huyền chấn kinh, hắn lập tức rút kiếm vực lại. Đang định lùi về phía sau thì Lục công chúa đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Khi nhìn thấy vẻ kinh sợ trong mắt Diệp Huyền, nàng ta nhếch khóe miệng chế giễu, cuối cùng cũng biết không gian rồi hả, ngươi chẳng phải. Đúng lúc đó, giọng nói của Lục công chúa bỗng im bặt, bởi vì không biết từ lúc nào mà trên đỉnh đầu nàng ta đã xuất hiện một tiểu tháp hư ảo. Giới ngục tháp, Diệp Huyền đột nhiên gào lên, đạo tắc quý vị. Huỳnh, giới ngục tháp rung lên, ngay sau đó bên trong tháp đột nhiên bùng lên 9 luồng sức mạnh cực kỳ to lớn và lập tức ập đến bao vây Lục công chúa. Lục công chúa híp mắt lại, nàng ta thả lòng bàn tay, vô số tia sét xông lên. Tuy nhiên, những tia sét này không thể đánh tan sức mạnh của giới ngục tháp. Trên đỉnh đầu Lục công chúa lúc này xuất hiện một chữ tù màu đỏ. Trong lòng nàng ta không khỏi bất an, đang định ra tay lần nữa thì lúc này, Diệp Huyền bỗng nhiên siết chặt hai tay, sau đó đẩy mạnh về phía trước. Cầu tử, đạo kinh võ học. Hắn đánh ra hai quyền, một luồng sức mạnh như muốn hủy diệt đất trời bùng phát. Có điều, một đường bạch quang đã ngăn chặn nó lại. Song đúng lúc đó, đường bạch quang cũng trở nên hư ảo. Bởi lẽ còn có sức mạnh đạo tác của giới ngục tháp. Diệp Huyền gào lên, chém. Dứt lời, kiếm linh bỗng nhiên bay ra từ eo hắn, sau đó chém thẳng xuống dưới. Đường kiếm này chém trực tiếp lên đường bạch quang kia. Dầm. Bạch quang vỡ vụn, Diệp Huyền lùi về phía sau một bước rồi lại đánh một quyền lên mặt Lục công chúa. Dầm. Lục công chúa lùi mãi về phía sau. Ban nãy không phải nàng ta không muốn tránh một quyền này, mà là không thể tránh được, bởi lẽ nàng ta phát hiện tiểu tháp trên đỉnh đầu đang áp chế sức mạnh của nàng. Trong lúc lùi lại, giới ngục tháp vẫn luôn trên đỉnh đầu Lục công chúa. Không chỉ có vậy, chữ tù trên đỉnh đầu nàng ta càng lúc càng đỏ. Tù thần. Khoảnh khắc ấy, giới ngục tháp và 9 loại đạo tác đã áp chế Lục công chúa. Đương nhiên, đây là cơ hội mà Lục công chúa mang tới. Nếu không phải nàng ta quá coi thường Diệp Huyền thì giới ngục tháp cũng không thể lại gần nàng ta. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lục công chúa. Gương mặt xinh đẹp của Lục công chúa đột nhiên trở nên hung dữ, đồ sâu bọ. Diệp Huyền không xuất quyền mà chém kiếm lên đỉnh đầu Lục công chúa. Huỳnh. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Cơ thể Lục công chúa đột nhiên run lên, sau đó dần trở nên hư ảo, thế nhưng tóc Diệp Huyền đang trắng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Với sức mạnh của hắn, thực ra hắn có thể khống chế được giới ngục tháp, thế nhưng còn phải xem đối phó với ai đã, thực lực của Lục công chúa hơn hắn rất nhiều. Có thể nói hiện giờ không phải hắn bị giới ngục tháp phản vệ mà là bị sức mạnh của Lục công chúa phản vệ, bắt buộc phải giết nữ nhân này. Ánh mắt Diệp Huyền toát lên sát ý lạnh lẽo, hắn lại đâm kiếm về phía Lục công chúa. Khoảnh khắc đường kiếm này xuất hiện, cơ thể hắn đã trở nên hư ảo. Đúng lúc kiếm chém xuống đỉnh đầu Lục công chúa, một luồng sức mạnh cực lớn bỗng nhiên trỗi dậy. Ngay sau đó, một quân cờ màu đen bỗng nhiên xuất hiện trên kiếm của Diệp Huyền. Huỳnh! Chỉ trong chốc lát, cả người cả kiếm của Diệp Huyền bay ra ngoài. Cùng lúc đó, 9 loại đạo tác đang kìm hãm Lục công chúa cũng tan thành mây khói. Giới ngục tháp đã bị trọng thương, Lục công chúa trở lại bình thường. Ở phía không xa, Vô Tâm quay đầu nhìn, cách đó khoảng trăm trượng về phía bên phải, một nam tử trung niên chậm chậm bước tới. Nam tử trung niên mặc trường bào màu đen, trên trường bào có một ác quỷ mặt mày dữ tợn, trong tay hắn ta còn có một cây phất trần. Minh Âm Đại Đế, người đứng đầu quỷ đế thập phương. Phía sau Minh Âm Đại Đế còn có 9 người khác, 9 người này chính là quỷ đế cửu phương còn lại. Vô Tâm ở một bên trầm mặc, hầu như cường giả của âm gian đều đến rồi, lần này đúng là xong đời. Hắn ta thở dài một hơi, lại liếc nhìn Diệp Huyền ở phía không xa. Ban đầu hắn ta có hơi hận Diệp Huyền, song hiện giờ kết cục của cái tên này e là còn thảm hơn cả hắn ta. Dẫu sao thì vị Lục công chúa của đạo đình kia cũng cực kỳ hận Diệp Huyền. Ở phía xa xa, Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, lần này không những tóc hắn biến thành màu trắng, đến gương mặt của hắn cũng trở nên già nua. Diệp Huyền không cam tâm, ban nãy hắn chỉ thiếu một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi là hắn có thể giết được nữ nhân đó. Mẹ kiếp, âm gian chơi đánh hội đồng. Lúc này, Vô Tâm đột nhiên đi tới bên cạnh Diệp Huyền, hắn ta quan sát đối phương, ngươi tên là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn Vô Tâm, hắn ngoác miệng cười, thật ngại quá, hại cả ngươi rồi. Vô Tâm lắc đầu, thôi, ta thấy đây chính là số mệnh rồi. Ngày xưa ta cũng cho rằng mình có thể nắm giữ được vận mệnh của mình, thế nhưng bây giờ xem ra đó là điều không thể, bằng không sao ta có thể gặp cái tên lừa đảo như ngươi được chứ? Diệp Huyền, Vô Tâm nằm bên cạnh hắn, ta cũng từ bỏ phản kháng đây. 37 cường giả chứng đạo cảnh, lão tử không muốn đánh đâu, mà cũng chẳng đánh lại được. Nói đoạn, hắn ta nhìn Diệp Huyền, cười he he, ta có thể sẽ được chết thoải mái một chút, nhưng ngươi thì không. Âm gian không phải một nơi bình thường, bàn về dày vào người khác thì nơi này là mạnh nhất chư thiên vạn giới, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyền đen mặt, ngươi đang vui khi người khác gặp họa hả? Vô Tâm cười ha ha, nói thật thì ta vẫn còn hơi tức đấy, ngươi lừa lão tử quá thảm luôn. Diệp Huyền. Đúng lúc đó, Lục công chúa đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, nàng ta đứng từ trên cao nhìn xuống, đang định nói gì đó thì Diệp Huyền bỗng nhảy dậy, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, hắn ôm chầm lấy Lục công chúa, sau đó đâm một kiếm từ phía sau lưng nàng ta, hắn không hề nương tay với đường kiếm này mà dùng hết sức mạnh của cơ thể mình. Một kiếm đâm vào, kiếm xuyên qua cơ thể Lục công chúa và cũng xuyên qua cơ thể hắn. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Lúc này, Lục công chúa đánh một chưởng lên ngực Diệp Huyền. Phụt, Diệp Huyền phun một ngụm máu tươi, cả người hắn bay ngược về phía sau. Vô Tâm ở một bên chớp mắt, đoạn nói, vị huynh đài này đúng là một người liều mạng, hay là lão tử cũng phản kháng một chút nhỉ? Ở phía xa, Lục công chúa bỗng gào lên, thứ sâu bọ đáng chết, ta phải lột ra rút hồn ngươi, ta phải khiến ngươi chịu nỗi thống khổ tận cùng. Khoảnh khắc ấy, cả âm gian đều nghe được tiếng gào thét của nàng ta. Diệp Huyền nằm trên mặt đất hít một hơi thật sâu, hắn cười khổ, hắn vẫn chưa thể giết chết nữ nhân đó, thể chất của nữ nhân đó không hề đơn giản một chút nào, thế nhưng đối phương cũng không dễ chịu là bao. Bởi hắn nhận ra trên người nữ nhân này đang có thứ gì đó chảy đi nhanh chóng. Ở một tòa đại điện nào đó, Địa Tạng chắp hai tay lại mà thầm thở dài. Hắn ta không ra tay. Lúc Diệp Huyền cứu Bỉ Ngạn Hoa là hắn ta đã liệu được cái kết cục này, thế nên hắn ta chọn cách không ai nợ ai với Diệp Huyền. Ở một bên khác, A Âm lắc đầu trầm mặc. Nàng cũng không ra tay. Ra tay thì nàng sẽ nhiễm nhân quả, hơn nữa còn đắc tội Lục công chúa của đạo đình. Vì một Diệp Huyền mà đắc tội Lục công chúa của đạo đình, không đáng. Ngũ Suy Vũ Trụ, một tinh không nào đó. Mộ Niệm Niệm ngồi giữa tinh không, không biết nàng đang nghĩ gì. Lúc này, Diệp Chi Mệnh xuất hiện bên cạnh Mộ Niệm Niệm, nàng vội vàng nói, hắn đang ở âm gian. Mộ Niệm Niệm nhìn đối phương mà không đáp lời. Thấy Mộ Niệm Niệm chẳng tỏ vẻ gì cả, Diệp Chi Mệnh bèn phẫn nộ, hắn đang ở âm gian, nguy hiểm vô cùng. Mộ Niệm Niệm lắc đầu cười, ta dạy hắn nhiều thứ như vậy, nhưng hắn vẫn ấu trĩ như một đứa trẻ, tham lam, không biết lượng sức, ta đã nói với hắn rồi, dù có là ta thì cũng không muốn chọc đến âm gian, nhưng vì có được đạo kinh mà hắn đã tới đó. Ta cũng từng nói với hắn là làm chuyện gì cũng phải tự lượng sức mình, nhưng hắn thì sao? Hắn chẳng coi những lời ta nói ra gì cả, vì một cuốn đạo kinh mà đích thân tới âm gian, điều này không những ngu xuẩn mà còn cực kỳ vô tri, ấu trĩ. Dù hôm nay ta cứu hắn thì sau này hắn vẫn sẽ ngu xuẩn, ấu trĩ như vậy thôi, thôi, coi như Mộ Niệm Niệm ta đã nhìn sai người. Nói đoạn, nàng bèn đứng dậy rời đò, trong mắt ẩn chứa vẻ thất vọng. Hắn tới đó không phải vì đạo kinh. Đúng lúc đó, giọng nói của Diệp Chi Mệnh bỗng vang lên. Mộ Niệm Niệm dừng bước rồi quay người nhìn Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh xòe tay ra, trong tay nàng là một cái bình nhỏ màu xanh lục. Mộ Niệm Niệm trong mày, Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Chi Mệnh nhìn nàng, hắn tới âm gian không phải vì đạo kinh mà là vì Hoàng Tuyền Thánh Thủy này. Mộ Niệm Niệm nhìn đối phương, ý ngươi là sao? Diệp Chi Mệnh đi tới trước mặt nàng, hắn tới đó vì ngươi đấy. Mộ Niệm Niệm nhíu mày, vì ta. Diệp Chi Mệnh nhìn thẳng vào Mộ Niệm Niệm, hắn biết cơ thể ngươi đang bị thương, hắn cho rằng nhục thân của ngươi không có vấn đề nên chắc chắn là thần hồn của ngươi có vấn đề, thế nên hắn đã đưa ta tới âm gian. Ngươi có biết vì Hoàng Tuyền Thánh Thủy mà hắn đã phải đánh đổi biết bao nhiêu không? Mộ Niệm Niệm trầm mặc. Diệp Chi Mệnh nói rất nhanh, dần dần Mộ Niệm Niệm siết chặt tay lại, vẻ mặt lạnh tanh của nàng cũng dần trở nên ôn hòa hơn. Nhất là khi nghe đến việc Diệp Huyền đã dùng nhục thân của mình đi xuống Hoàng Tuyền Hà để lấy Hoàng Tuyền Thánh Thủy, hai tay nàng lại càng siết chặt hơn. Không thể dùng sức mạnh để ngăn lại sự ăn mòn của Hoàng Tuyền Thánh Thủy, nhục thân và linh hồn của hắn đã phải chịu biết bao nhiêu thống khổ chứ? Lúc này, Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, hắn là một tên ngốc, tên cực kỳ ngốc. Mộ Niệm Niệm khẽ nói, đúng là rất ngốc. Diệp Chi Mệnh nhìn Mộ Niệm Niệm, đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, Mộ Niệm Niệm bỗng xòe tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay nàng, ngay sau đó, nàng chém kiếm đi. Đường kiếm của nàng khiến không gian nứt vỡ, một kẽ hở không gian tối thui xuất hiện trước mặt hai nữ tử. Khi trông thấy kẽ hở không gian ấy, sắc mặt Diệp Chi Mệnh bèn thay đổi, đây là đường thông tới âm gian. Một đường kiếm đã mở được đường đến âm gian. Điều này phải kinh khủng đến mức nào chứ? Diệp Chi Mệnh nhìn Mộ Niệm Niệm như nhìn một quái vật, tay nàng còn đang run. Rốt cuộc Mộ Niệm Niệm mạnh đến mức nào? Âm gian và dương gian có đạo chi giới trấn thủ, trong tình huống bình thường, muốn tới âm gian thì bắt buộc phải đến chỗ giao nhau giữa âm gian và dương gian rồi từ đó đi vào âm gian. Thế nhưng vẫn còn một cách nữa, đó chính là mở đường tới âm gian, cái này khó biết bao nhiêu. Không những phải mở bức tường vũ trụ của dương gian mà còn phải mở cả bức tường vũ trụ của âm gian, điều quan trọng nhất là còn phải có sức mạnh của đối phó với đạo chi giới. Khoảnh khắc Mộ Niệm mở đường tới âm gian, ở một vùng hoang vu xa xôi, Mục Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong mắt nàng là vẻ khó có thể tin được, là ai? Âm gian. Diệp Huyền nằm trên mặt đất, lúc này một chút sức lực hắn cũng không có. Ở phía xa, Lục công chúa đang nhìn hắn bằng ánh mắt oán hận. Nàng ta không ngờ mình lại bị một người phàm đả thương. Phải nói là suýt nữa nàng ta đã bị một người phàm giết mới đúng. Điều này với nàng ta mà nói đúng là một sự sỉ nhục. Lục công chúa nhìn chăm chăm Diệp Huyền, ta sẽ để linh hồn của ngươi ở lại âm gian chịu tất cả khổ hình trên thế gian này. Mẹ kiếp! Lúc này, Diệp Huyền trên mặt đất bỗng ngồi dậy, hắn nhìn Vô Tâm ở bên cạnh. Huynh đệ, đỡ ta dậy với, ta vẫn có thể đánh được. Mọi người! Vô Tâm do dự một lát rồi nói, huynh đệ, ngươi đúng là có khí phách thật đấy. Nói đoạn, hắn ta bèn đỡ đối phương dậy. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, hiện giờ hắn đứng còn chẳng vững. Vô Tâm đỡ hắn, do dự một lát rồi nói, huynh đệ, ngươi thực sự muốn đánh tiếp sao? Diệp Huyền gật đầu, hắn ngoác miệng cười, ta với ngươi đều là kiếm tu, sao có thể ngồi không chờ chết, dù có phải chết thì cũng phải chiến đến chết. Vô Tâm nhìn hắn rồi dựng ngón tay cái, đúng là có khí phách, lão tử cũng không đợi chết nữa, muốn chết thì phải kéo thêm cái đệm lưng đi cùng. Diệp Huyền bật cười ha ha, đoạn nói, huynh đệ, ngươi tránh ra một chút đi, ta ra đại chiêu đây. Vô Tâm vội vàng gật đầu, được được, huynh đệ à, ngươi phải cẩn thận nhé, ta sẽ trợ uy cho ngươi, nếu ngươi chết thì ta lập tức chết theo ngươi, dù sao thì hôm nay lão tử cũng không sống nổi rồi, còn về món nợ ngươi lừa ta kiếp sau ta lại tìm ngươi tính sổ. Nói đoạn, hắn ta bèn lùi sang một bên. Diệp Huyền nhìn Lục công chúa ở phía xa, hắn gằn giọng cười, chẳng phải ngươi muốn giày vò ta sao, giờ lão tử đang ở đây, ngươi tới đi. Lục công chúa mỉm cười lạnh lùng, ta thích những kẻ cứng đầu như ngươi, giày vò những kẻ cứng đầu như ngươi mới thú vị. Nói đoạn, nàng ta bèn xòe lòng bàn tay ra, chỉ trong chớp mắt, một tia sét đã xuất hiện, ngay sau đó, tia sét mang theo một luồng sức mạnh cực kỳ lớn xông về phía Diệp Huyền. Không gian nơi mà tia sét đi qua đều bị sụp đổ, trông kinh hãi vô cùng. Tất cả mọi người đều đang nhìn Diệp Huyền. Hiện giờ Diệp Huyền phải chống chọi với sức mạnh này như thế nào đây? Diệp Huyền đột nhiên bật cười, hắn cười rất điên cuồng không xong việc được, tới đi. Trong tiếng cười của hắn, mái tóc bạc của hắn dần trở thành màu đỏ, khi tia sét kia tới trước mặt hắn, hai mắt hắn đã biến thành một biển máu. Huyết mạch chi lực. Khoảnh khắc ấy, trong không khí tỏa ra sát ý và lệ khí kinh khủng vô cùng. Diệp Huyền vừa xuất kiếm, kiếm là kiếm linh với màu đỏ rực rỡ. Kiếm của hắn khiến tia sét kia nổ tung. Phải biết rằng hiện giờ hắn là cường giả chứng đạo cảnh, cộng thêm huyết mạch chi lực thì thanh kiếm này phải kinh khủng đến mức nào. Thấy Diệp Huyền đánh tan tia sét kia, tất cả mọi người đều sững sờ. Cái tên này vẫn còn sức chiến đấu ư? Vô Tâm cũng kinh ngạc, huynh đệ thật dũng mãnh. Ở phía xa, Lục công chúa nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thứ người phàm như ngươi mà cũng có loại huyết mạch này, có điều dùng trên người ngươi đúng là lãng phí, đợi tí nữa ta sẽ rút cạn máu của ngươi, chắc là sẽ bổ lắm đây. Nói đoạn, nàng ta bỗng nhiên biến mất. Vụt, không gian trước mặt Diệp Huyền bị một tia sét đánh vỡ, ngay sau đó xung quanh hắn xuất hiện vô số tia sét, những tia sét này bao vây lấy hắn như một tấm lưới. Diệp Huyền bước lên phía trước một bước rồi chém kiếm xuống, kiếm vừa chém xuống huyết hải ngập trời. Huỳnh, chỉ trong chốc lát cả âm gian như rung chuyển, bốn bề có vô số tia sét và huyết sắc kiếm quang đang điên cuồng nổ tung, từng luồng sức mạnh cực lớn cuộn trào như những làn sóng. Khoảnh khắc ấy cả âm gian đều chấn động. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Vô số âm hồn ác quỷ nhìn về phía ngọn núi, trong mắt là vẻ kinh sợ. Ở một bên khác của ngọn núi, một nữ tử bỗng xuất hiện. Người này chính là A Âm. A Âm nhìn Diệp Huyền đã kích hoạt huyết mạch chi lực ở phía xa, trong mắt là vẻ khó có thể tin được. Huyết mạch chi lực mạnh quá, rốt cuộc cái tên này là ai? Nam Tạng cũng xuất hiện bên cạnh nàng, hắn ta nhìn Diệp Huyền, trong mắt là vẻ kinh ngạc. Thực lực của Diệp Huyền không hề yếu, thế nhưng nó vẫn chưa thể lọt vào mắt hắn ta. Điều khiến hắn ta ngạc nhiên là huyết mạch của đối phương kia kìa. Huyết mạch chi lực của hắn không hề đơn giản. Ở một bên khác, Minh Âm Đại Đế nhíu mày, hắn ta nhìn Ti Âm Vương mà mình vừa cứu xong, người có biết huyết mạch này không? Âm Ti Vương lắc đầu, chưa từng thấy bao giờ, trong lịch sử âm gian cũng không có ghi chép. Minh Âm Đại Đế khẽ nói, người này không hề đơn giản. Âm Ti Vương lạnh lùng nói, có không đơn giản đến mức nào thì hôm nay hắn ta bắt buộc vẫn phải chết. Minh Âm gật đầu, đắc tội ai không đắc tội, lại đi đắc tội Lục công chúa của đạo đình. Phải biết rằng Lục công chúa có thần thể trời sinh, vừa sinh ra đã được yêu thương vô cùng, thân phận cũng cực kỳ tôn quý. Mặc dù nàng ta hơi ngang ngược nhưng lại có tư cách làm vậy. Diệp Huyền cứ bỉ ngạn hoa chẳng khác gì tự rước lấy cái chết. Ở phía xa xa, Diệp Huyền vẫn đang đại chiến với Lục công chúa, lúc này hắn đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng, hắn không muốn mất lý trí hoàn toàn, thế nhưng không làm vậy thì lại không có sức chiến đấu. Hai lần trước hắn đánh nữ nhân này không kịp trở tay, nhưng bây giờ nữ nhân này có ngu ngốc đến mức nào cũng không thể khinh địch nữa rồi. Do vậy hắn chỉ đành hoàn toàn tiến vào trạng thái điên cuồng. Mà khi hắn lựa chọn làm vậy là đã không còn quan tâm gì nữa rồi. Chiến đến chết. Đây chính là ý nghĩ cuối cùng trước khi trở nên điên cuồng của Diệp Huyền. Đánh mãi, sắc mặt Lục công chúa có hơi khó coi, bởi lẽ mặc dù nàng ta trấn áp được hắn nhưng lại không thể giết hắn. Thực ra nàng ta cũng thấy hơi kinh ngạc, mặc dù Diệp Huyền chỉ thấp hơn nàng ta một cảnh giới, nhưng chứng đạo cảnh và ngự đạo cảnh vẫn có khác biệt rất lớn. Hai lần trước do nàng ta lơ là nên mới chịu thiệt, thế nhưng hiện giờ nàng ta sẽ không lơ là một chút nào nữa, tuy nhiên nàng ta vẫn không thể giết được Diệp Huyền. Hơn nữa Diệp Huyền còn càng chiến càng hăng, kiếm của hắn cũng kỳ dị vô cùng, biến hóa khôn lường, ẩn chứa một loại đại đạo nào đó. Thanh kiếm này khiến nàng ta không dám coi thường, bởi lẽ nó có thể giết nàng ta. Khoảng một khắc sau, Diệp Huyền đã không còn bị áp chế nữa, hai người đang ngang tài ngang sức. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt các cường giả âm gian ở phía xa lập tức trở nên nghiêm trọng. Bọn họ phát hiện ra mình đã đánh giá thấp cái tên đến từ dương gian này. Dù là Âm Ti Vương cũng phải nghiêm mặt, ban đầu hắn ta còn tưởng vì mình lơ là nên mới bị Diệp Huyền khắc chế, thế nhưng hiện giờ xem ra trừ việc hắn ta lơ là ra thì không thể bỏ qua việc cái tên Diệp Huyền này cũng rất mạnh. Đứng trên một góc độ nào đó thì Diệp Huyền cũng cùng cấp bậc với bọn họ. Đúng lúc đó, Lục công chúa ở phía xa bị một kiếm của Diệp Huyền đẩy lùi về phía sau cả trăm dặm, sau khi dừng lại, nàng ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía mấy người Minh Âm đại đế phía không xa, ra tay. Nghe Lục công chúa nói vậy, mấy người Âm Ti Vương ở bên cạnh lập tức sững sờ, ngay sau đó, hắn ta và Minh Âm đại đế bèn biến mất. Trông thấy cảnh tượng ấy, Vô Tâm bèn gào lên, "Đậu má, các ngươi đúng là không biết xấu hổ, lão tử liều mạng với các ngươi." Nói đoạn, hắn ta bèn xông lên, tuy nhiên, hắn ta vừa ra tay thì mấy vị cường giả âm gian đã chặn trước mặt hắn ta. Vô Tâm điên cuồng gào lên, "Đúng là không biết xấu hổ, âm gian đúng là không biết xấu hổ." Ở phía xa xa, "Uỳnh!" Một mảng huyết quang bùng nổ, ngay sau đó cả người Diệp Huyền bay ngược về phía sau. Mấy người Minh Âm đại đế ra tay, Diệp Huyền lập tức cục xuống. Đánh một mình Lục công chúa đã là cực hạn của hắn rồi. Diệp Huyền ngã trên mặt đất, nhục thân của hắn nứt vỡ, máu tươi chảy khắp người. Lúc này, Lục công chúa đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, nàng ta nhìn đối phương và cười gằn, "Nào, để ta rút máu ngươi đã, sau đó ta sẽ đẩy linh hồn ngươi tới cửa u, để ngươi vĩnh viễn bị âm hỏa thiêu đốt." Dứt lời, nàng ta bèn đặt tay phải lên ngực Diệp Huyền, chỉ trong chốc lát, huyết dịch toàn thân của hắn bèn chấn động, sau đó rời khỏi cơ thể. Ở phía không xa, A Âm quay đầu nhìn Nam Tạng chắp hai tay lại, trầm mặc không nói. A Âm cũng trầm mặc. Hai người bọn họ không ra tay, vậy thì sinh mệnh của Diệp Huyền sẽ kết thúc tại đây. Đúng lúc đó, không gian phía xa xa bỗng nhiên nứt ra, ngay sau đó, một nữ tử tay cầm trường kiếm chậm chậm bước ra. Mộ Niệm Niệm. Khi Mộ Niệm Niệm nhìn thấy Diệp Huyền, nàng khẽ sững sờ, ngay sau đó, nàng lập tức biến mất. Ở phía xa xa, sắc mặt Lục công chúa lập tức thay đổi, nàng ta đang định phản kháng thì một thanh kiếm bỗng xuyên qua ngực nàng ta, lập tức khiến nàng ta phải lùi lại cả ngàn dặm. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Mộ Niệm Niệm bước đến trước mặt Diệp Huyền, nàng ngồi xổm xuống, tay phải khẽ lau đi vết máu bên khóe môi hắn, đoạn khẽ mỉm cười, "Đừng sợ, có Niệm tỷ đây rồi." Mộ Niệm Niệm khẽ đặt tay phải lên ngực Diệp Huyền, một luồng sức mạnh cực lớn chậm chậm thâm nhập vào bên trong cơ thể hắn, sau đó, huyết mạch chi lực của hắn bắt đầu yên tĩnh trở lại. Một lát sau, Diệp Huyền dần dần mở mắt, khi nhìn thấy Mộ Niệm Niệm, hắn bèn sững sờ, đoạn cười khổ, "Niệm tỷ." Mộ Niệm Niệm khẽ mỉm cười, "Thấy đỡ hơn chưa?" Diệp Huyền lắc đầu, "Lại làm phiền ngươi rồi." Mộ Niệm Niệm khẽ nói, "Ngươi rất ngốc." Diệp Huyền nhìn về phía nàng, Mộ Niệm Niệm khẽ lau vết máu trên mặt hắn, "Vết thương của ta không phải cứ dùng Hoàng Tuyền Thánh Thủy là chữa trị được." Diệp Huyền nhíu mày, "Hoàng Tuyền Thánh Thủy cũng không chữa được sao?" Mộ Niệm Niệm gật đầu, nàng mỉm cười, "Chắc chắn là không được, bằng không ta đã đến đây cướp nó từ lâu rồi." Diệp Huyền vội nói, "Tử khí của tiểu gia hỏa màu trắng đó thì sao?" Mộ Niệm Niệm lắc đầu, "Tử khí đó có chút tác dụng với ta, nhưng cũng không trị khỏi vết thương của ta được." Diệp Huyền còn muốn nói gì đó thì nàng lại bảo, "Vết thương của ta là do ta tự tạo ra, trừ ta ra thì không ai có thể giúp ta cả." Diệp Huyền đang định nói gì đó thì đúng lúc này, ở phía xa bỗng truyền tới một giọng nói, "Tiện nhân, ngươi dám đả thương ta?" Diệp Huyền và Mộ Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn, Lục công chúa vừa mới bị đánh bay đã trở lại rồi. Có điều lúc này trước ngực Lục công chúa còn cắm một thanh kiếm. Thế nhưng nàng ta vẫn chưa chết, hình như có sức mạnh nào đó đang bảo vệ nàng ta. Minh Âm đại đế ở bên cạnh Lục công chúa trầm giọng nói, "Lục công chúa, người này không đơn giản." Lục công chúa chẳng thèm quan tâm, nàng ta nhìn Mộ Niệm Niệm bằng ánh mắt oán hận, điên cuồng nói, "Tiện nhân, ngươi..." Đúng lúc đó, Mộ Niệm Niệm đột nhiên biến mất. Ở phía không xa, sắc mặt Minh Âm đại đế bèn thay đổi, "Công chúa cẩn thận." Nói đoạn, hắn ta đang định ra tay thì đúng lúc đó, Mộ Niệm Niệm đã xuất hiện trước mặt Lục công chúa. Lục công chúa tái mặt, nàng ta nắm chặt hai tay, chỉ trong chốc lát, vô số tia sét đã hội tụ quanh người nàng ta, tạo thành một tấm lưu điện hộ cháo. Tuy nhiên, Mộ Niệm Niệm không thèm quan tâm đến nó, nàng bóp chặt lấy cổ họng Lục công chúa bằng một tay. "Uỳnh!" Những tia sét lập tức biến mất. Trông thấy cảnh tượng ấy, tất cả mọi người đều sững sờ. Lục công chúa là cường giả ngự đạo cảnh đấy. Mặc dù có hơi không chính thức nhưng không đến nỗi bại dưới một chiêu như vậy. Lục công chúa cũng không thể tin được, nàng ta không ngờ mình lại bại dưới một chiêu thế này. Đúng lúc đó, Mộ Niệm Niệm mỉm cười, "Miệng ngươi thối thật đấy." Nói đoạn, hai tay nàng bèn bóp chặt miệng của Lục công chúa, sau đó kéo mạnh sang hai bên. Phụt! Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, miệng của Lục công chúa đã bị xé rách. A! Một tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Khoảnh khắc ấy, gương mặt xinh đẹp của Lục công chúa lập tức trở nên vặn vẹo. Xé nát miệng của Lục công chúa xong, Mộ Niệm Niệm bèn ném nàng ta xuống mặt đất rồi đạp mạnh lên mặt nàng ta. Nàng khẽ mỉm cười, nụ cười có hơi u ám, rút máu của hắn ư, ngươi là cái thá gì? Minh Âm đại đế ở bên cạnh trầm giọng nói, rốt cuộc các hạ là ai? Lúc này, sắc mặt Minh Âm đại đế tràn ngập vẻ phòng bị, nữ nhân này có quá kinh khủng. Mộ Niệm Niệm nhìn về phía hắn ta, hắn bị thương nghiêm trọng thế này cũng là do ngươi một phần nhỉ. Minh Âm đại đế híp mắt lại, hắn ta không do dự một chút nào mà siết chặt hai tay lại, chỉ trong chốc lát, vô số âm hồn đã tụ lại quanh người hắn ta, không gian trước mặt hắn ta biến thành tử tịch chi địa, bên trong tử tịch chi địa này là vô số âm hồn ác quỷ đang gào thét. Đúng lúc đó, một đường kiếm quang đột nhiên tiến vào tử tịch chi địa, ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh sợ của tất cả mọi người, đường kiếm quang đã phá tan tử tịch chi địa, ngay sau đó kiếm quang đâm vào trán Minh Âm đại đế. Huỳnh! Minh Âm đại đế lập tức thần hồn câu diệt, một kiếm miểu sát. Khoảnh khắc ấy, tất cả các cường giả âm gian đều kinh hãi vô cùng, bọn họ nhìn Mộ Niệm Niệm như nhìn một con quái vật. Rốt cuộc nữ nhân này là ai? Sao nàng lại mạnh đến vậy? Mộ Niệm Niệm không ra tay nữa mà túm tóc Lục công chúa lên rồi chậm chậm đi về phía Diệp Huyền. Lục công chúa bị kéo đi như kéo rác vậy. Lục công chúa tôn quý đã bao giờ phải chịu sỉ nhục như vậy? Nàng ta điên cuồng gào thét. Mộ Niệm Niệm không thèm để ý đến nàng ta mà kéo nàng ta đến trước mặt Diệp Huyền, đoạn mỉm cười, giết nàng ta đi. Diệp Huyền cầm kiếm linh lên, đúng lúc đó, Âm Ti Vương ở phía xa đột nhiên nói, các hạ biết nàng ta là ai không? Mộ Niệm Niệm nhìn Âm Ti Vương và mỉm cười, là ai? Âm Ti Vương trầm giọng nói, nàng ta là Lục công chúa được đạo tổ Đạo Đình cưng chiều nhất. Đạo Đình? Mộ Niệm Niệm chớp mắt, hóa ra là người của Đạo Đình à, chẳng trách lại ngông cuồng như vậy. Nói đoạn, nàng bèn nhìn Lục công chúa, Lục công chúa nhìn Mộ Niệm Niệm bằng ánh mắt đầy oán hận, phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Âm Ti Vương lắc đầu, trong lòng không nhịn được mà mắng, mẹ kiếp, à nữ nhân này ngu không chịu được, tới giờ rồi mà vẫn chưa rõ tình hình ư? Đại tỷ à, nữ nhân cầm kiếm trước mặt ngươi đây có khả năng là một phá đạo giả chân chính đấy. Đứng trước cường giả như vậy sao ngươi không kiềm chế tính tình của mình đi chứ? Mộ Niệm Niệm bật cười ha ha, lần đầu tiên ta gặp được một nữ nhân ngủ xuẩn như vậy. Nói đoạn, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, giết nàng ta. Diệp Huyền đang định ra tay thì Nam Tạng bỗng nhiên bước ra, hắn ta chắp tay, Diệp công tử, hạ thủ lưu tình. Diệp Huyền nhìn hắn ta, Nam Tạng khẽ nói, Diệp công tử, ngươi có từng nghĩ đến việc mình đâm thanh kiếm này xuống, mặc dù trong lòng ngươi thoải mái nhưng ngươi và vị cô nương này sẽ gặp phải phiền phức không dứt. Diệp Huyền trầm mặc. Mộ Niệm Niệm khẽ vuốt má Diệp Huyền, nàng mỉm cười, sợ à? Diệp Huyền lắc đầu, ta không sợ, nhưng ta không muốn rước phiền phức cho ngươi. Hắn vẫn chưa quên Mộ Niệm Niệm còn đang bị thương. Hiện giờ ngũ duy kiếp sắp đến, nếu giết nữ nhân này thì Đạo Đình sẽ nhắm vào Mộ Niệm Niệm. Ở phía xa xa, Nam Tạng lại nói, Diệp công tử, Đạo Đình không phải là nơi mà hai người các ngươi có thể đối phó được đâu. A Âm cũng gật đầu, nếu như ngươi giết nàng ta thì đồng nghĩa với việc khiêu chiến với Đạo Đình. Mộ Niệm Niệm đột nhiên mỉm cười, hai vị, trước đó nàng ta muốn giết tiểu đệ đệ của ta thì sao các ngươi không đứng ra? A Âm nhìn nàng, các hạ, chúng ta khuyên ngươi không nên giết nàng ta là tốt cho các ngươi. Mộ Niệm Niệm đột nhiên biến mất, ngay sau đó một thanh kiếm đã dí trước trán A Âm. A Âm nhìn Mộ Niệm Niệm, nàng không phản kháng, sắc mặt rất bình tĩnh. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, các ngươi đứng ra nói chuyện không phải là vì tốt cho chúng ta mà là vì các ngươi muốn cứu Lục công chúa của Đạo Đình, để Đạo Đình nợ các ngươi một phần ân tình, đúng chứ? A Âm trầm mặc. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Mộ Niệm Niệm đột nhiên chém kiếm xuống. Vụt, một cánh tay của A Âm rơi xuống. A Âm khẽ nhíu mày, chợt siết chặt tay phải. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, nàng dùng kiếm khẽ chọc má A Âm, âm gian chi linh, trước đó các ngươi không ra tay cứu hắn, ta không oán trách các ngươi, dẫu sao thì các ngươi cũng không nợ hắn điều gì cho nên không nhất thiết phải đắc tội một thế lực lớn như Đạo Đình, thế nhưng hiện giờ các ngươi lại lợi dụng hắn để Đạo Đình nợ các ngươi một ân tình, hơn nữa còn nói là vì tốt cho bọn ta. Tính giờ trò vượn này với ta chắc. Nói đoạn, nàng bèn khẽ phất tay trái, một đường kiếm quang lập tức xuất hiện trong tay nàng. Chấn hồn kiếm. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt A Âm lập tức thay đổi. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, nếu thanh kiếm này của ngươi hấp thụ âm gian chi linh thì có thể bước lên một tầm cao đấy. Lúc này, A Âm đột nhiên siết chặt tay trái, chỉ trong chốc lát, cả âm gian bỗng rung chuyển, vô số âm hồn chi lực kéo tới. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, nàng chém kiếm xuống. Vụt. Nhát kiếm này khiến âm hồn khắp đất trời đều ngã cục. Chỉ trong chốc lát, linh hồn của A Âm trở nên hư ảo, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Đường kiếm này đã đả thương bản nguyên của âm gian. A Âm nhìn chằm chằm Mộ Niệm Niệm, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Mộ Niệm Niệm nhìn chớp mắt, ngươi tưởng hiện giờ ngươi đã nhìn thấu ta rồi ư? Nói đoạn, nàng bèn cầm chấn hồn kiếm đâm về phía A Âm. Đúng lúc đó, A Âm bỗng nhìn về phía Diệp Huyền, nếu như không có ta giúp đỡ thì ngươi cũng không tới được Hoàng Tuyền Hà đâu. Diệp Huyền liếc nhìn A Âm, sau đó lại nhìn Mộ Niệm Niệm, Niệm tỷ, thôi, nàng ta đã giúp ta đến được Hoàng Tuyền Hà. Mộ Niệm Niệm nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu, nàng thả A Âm ra, hai người các ngươi không ai nợ ai. Nói đoạn, nàng lại nhìn A Âm, nhếch khóe miệng, ngươi đúng là ngu xuẩn, một ân tình mà lại dùng như vậy. À, Âm trợn mắt, ngươi cố ý. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, Âm Gian Chi Linh, lần này ta không giết ngươi, lần sau ngươi mà dám tính kế hắn thì ta sẽ đánh cho ngươi thần hồn tan nát luôn, chỉ có ta mới được tính kế hắn. Nói đoạn, nàng quay đầu nhìn Nam Tạng, ngươi còn nhìn cái gì, không mau cút đi. Sắc mặt Nam Tạng khẽ thay đổi, hắn ta không nói gì mà chỉ chắp hai tay lại rồi rời đi. Mộ Niệm Niệm bước tới bên cạnh Diệp Huyền, nhét kiếm vào trong tay hắn rồi chỉ về Lục công chúa trên mặt đất, đâm chết nàng ta đi. Diệp Huyền nhìn Lục công chúa gằn giọng nói, Đạo Đình. Diệp Huyền đột nhiên nói, Đạo Đình cái con khỉ. Nói đoạn, hắn bèn nắm chặt kiếm đâm thẳng vào ngực Lục công chúa. Đúng lúc đó, một luồng sức mạnh thần bí bỗng xuất hiện trước ngực nàng ta, kiếm của Diệp Huyền mới chỉ vào được nửa tấc. Trên bầu trời, không gian bỗng nhiên nứt vỡ, ngay sau đó, một lão giả mặc đạo bào bước ra. Thanh Minh Đạo Quân, một trong tứ đại cường giả của Âm Gian, mà Thanh Minh Đạo Quân lại tới từ Đạo Đình. Mộ Niệm Niệm nhìn Thanh Minh Đạo Quân, nàng chỉ cười chứ không nói. Thanh Minh Đạo Quân nhìn nàng, vẻ mặt hắn ta phòng bị vô cùng, phá đạo giả. Mộ Niệm Niệm không trả lời Thanh Minh Đạo Quân mà nhìn về phía Diệp Huyền, đang định nói gì đó thì Diệp Huyền bỗng bảo, ta hiểu. Nói đoạn, hắn bèn đâm kiếm vào bụng của Lục công chúa. Phập, máu tươi bắn tung tóe. Một luồng kiếm ý mạnh mẽ điên cuồng xâm chiến bên trong cơ thể Lục công chúa. Trông thấy cảnh tượng ấy, Lục công chúa sững sờ, nàng ta run rẩy nói, ngươi dám giết ta, ngươi. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, đau không? Mọi người. Thanh Minh Đạo Quân nhìn chằm chằm hai người Diệp Huyền, các người xong đời rồi. Giết. Mới đầu Diệp Huyền cũng không muốn giết, bởi lẽ hắn sợ sẽ rước thêm phiền phức cho Mộ Niệm Niệm. Thế nhưng bây giờ thì hắn đã thay đổi ý định rồi. Bởi vì hắn nhận ra dù không giết thì nữ nhân này có chịu dừng lại sao? Nữ nhân này chắc chắn sẽ không chịu dừng lại đâu. Nếu đã vậy thì tại sao không giết luôn nàng ta? Giết một người xong một người. Diệp Huyền đâm chết Lục công chúa xong lại đâm tiếp chấn hồn kiếm vào cơ thể nàng ta, chỉ trong chốc lát, linh hồn của nàng ta đã bị hút sạch sẽ. Trông thấy cảnh tượng ấy, tất cả cường giả Âm Gian đều tái mặt. Diệp Huyền giết Lục công chúa thật rồi, không những giết mà còn hấp thụ linh hồn của nàng ta nữa. Hắn làm tuyệt tình vậy sao? Ở phía không xa, Âm Ti Vương nhìn Mộ Niệm Niệm mà không nói gì. Lúc này, hắn ta cũng không dám nói gì. Rốt cuộc nữ nhân trước mắt phải tự tin đến mức độ nào, hay là nàng hoàn toàn không biết gì về Đạo Đình? Cả hai đều có khả năng. Nếu nữ nhân này tìm hiểu về Đạo Đình thì có lẽ sẽ không tuyệt tình đến vậy. Dù thế nào thì chắc chắn Đạo Đình sẽ không để yên chuyện này. Tuy nhiên chuyện này vẫn chưa kết thúc. Mộ Niệm Niệm nhìn về phía Thanh Minh Đạo Quân, Thanh Minh Đạo Quân khẽ nói, các hạ to gan thật đấy, mong các hạ đừng hối hận. Nói đoạn, hắn ta bèn trở nên hư ảo. Hắn ta không ra tay vì không nắm chắc phần thắng, hơn nữa hắn ta cũng không cần thiết phải ra tay, Đạo Đình sẽ phái người tới xử lý nữ nhân này. Hiện giờ điều hắn ta cần làm là thông báo cho Đạo Đình. Diệp Huyền ở bên cạnh Mộ Niệm Niệm trầm giọng nói, có lẽ hắn ta đi gọi người. Mộ Niệm Niệm gật đầu, nàng mỉm cười, ta cố ý để hắn ta đi gọi đấy. Diệp Huyền nhìn nàng, Niệm tỷ, Đạo Đình rất lợi hại sao? Mộ Niệm Niệm bật cười ha ha, cũng chỉ vậy thôi. Diệp Huyền. Lúc này, Mộ Niệm Niệm lại liếc nhìn hắn, giờ đây tóc Diệp Huyền đã trắng tinh, gương mặt già nua, cơ thể tàn tạ, muốn bao nhiêu thê thảm có bấy nhiêu thê thảm. Mộ Niệm Niệm khẽ vuốt mái tóc trắng của Diệp Huyền, khẽ nói, người ngốc thật đấy. Nói đoạn, nàng lại nhìn các cường giả Âm Gian rồi chợt xòe tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt các cường giả Âm Gian bèn thay đổi. Đúng lúc đó, Mộ Niệm Niệm đột nhiên ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời Phong Đô Thành có một nam tử trung niên xuất hiện, ngay sau đó, nam tử trung niên này đã xuất hiện trước mặt nàng. Trông thấy người này, các cường giả Âm Gian lập tức cung kính hành lễ, tham kiến minh chủ. Nam tử trung niên trước mắt này chính là Âm Gian chi chủ. Âm chủ nhìn Diệp Huyền rồi lại Mộ Niệm Niệm, các ngươi đi đi. Nghe vậy, các cường giả Âm Gian bèn đưa mắt nhìn nhau. Cứ thả Diệp Huyền đi như vậy sao? Mộ Niệm Niệm mỉm cười, giờ ta vẫn chưa muốn đi. Âm chủ nhìn nàng, nhiều nhất nửa canh giờ người của Đạo Đình sẽ tới. Mộ Niệm Niệm gật đầu, ta đang đợi bọn họ đây. Âm chủ trầm mặc. Đúng lúc đó, thanh kiếm trong tay Mộ Niệm Niệm bỗng bay lên, một cái đầu bay trên không trung. Ở phía xa xa, âm chủ nhíu chặt mày, ngay sau đó, hắn ta xòe tay, chỉ trong chớp mắt một thiết liên bèn khóa chặt lấy đường kiếm quang. Âm chủ nhìn Mộ Niệm Niệm, nếu giờ hai vị rời đi thì Âm Gian chúng ta sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa hai vị và Đạo Đình. Mộ Niệm Niệm đột nhiên búng ngón tay. Huỳnh! Kiếm quang bị kìm hãm kia đột nhiên rung lên, ngay sau đó, thiết liên màu đen lập tức bị chém gãy, kiếm quang đâm thẳng về phía Âm Gian chi chủ. Âm Gian chi chủ chau mày, hắn ta khẽ đẩy tay ra chấn áp, vô số âm khí và tử khí ngưng tụ trên lòng bàn tay hắn ta. Kiếm tới! Huỳnh! Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Âm Gian chi chủ lùi lại phía sau cả ngàn trượng. Một kiếm đã đẩy lùi Âm Gian chi chủ. Mộ Niệm Niệm liếc nhìn Diệp Huyền, nàng nhếch miệng cười, ai ở đây làm ngươi bị thương thì đều phải chết. Dứt lời, vẻ mặt nàng dần trở nên giận dữ. Ngay sau đó, nàng giơ kiếm rồi biến mất. Chỉ trong chốc lát, thanh kiếm lập tức xuyên qua một cường giả chứng đạo cảnh của Âm Gian. Cường giả chứng đạo cảnh này còn chưa kịp phản ứng, sau khi cường giả chứng đạo cảnh đó bị giết, Mộ Niệm Niệm lại xuất hiện trước một cường giả âm gian khác, kiếm quang lóe lên, một cái đầu âm hồn bay ra ngoài. Ở phía xa xa, âm gian chi chủ khẽ nhíu mày, hắn ta xòe tay phải sau đó lại siết chặt tay lại, đoạn xuất trường. Một trường này của hắn kèm theo trường ấn màu đen vô cùng mạnh và cuộn trào trong không trung. Bên trong trường ấn đó có vô số oan hồn ác quỷ đang kêu gào. Ở phía xa xa, Mộ Niệm Niệm đột nhiên dừng lại, nàng còn chẳng thèm quay đầu mà cứ thế đâm kiếm về phía sau. Huỳnh, trường ấn màu đen kia dừng lại, ngay sau đó nó vỡ tan. Mộ Niệm Niệm quay lưng lại với âm gian chi chủ và chém kiếm về phía trước. Vụt, một đường kiếm khí cuộn lên. Âm gian chi chủ trợn tròn mắt, hắn ta giơ tay lên đỡ. Huỳnh, âm gian chi chủ lập tức lùi về phía sau cả ngàn trượng. Khi hắn ta dừng lại, hơn 30 cường giả chứng đạo cảnh ở phía xa đều bị chém chết. Dù có là quỷ đế thập phương cũng bị giết cả. Tất cả đã bị giết chỉ bởi một đường kiếm. Chỉ bởi một đường kiếm. Điều đáng nói là nàng còn đang dùng chấn hồn kiếm, thế nên mỗi khi giết được một cường giả âm gian là chấn hồn kiếm sẽ hấp thụ linh hồn của người đó. Ở một bên khác, Vô Tâm nhìn Mộ Niệm Niệm mà nuốt nước bọt, hắn ta đi tới bên cạnh Diệp Huyền và nói, lạ thật, huynh đệ, tỷ tỷ này mạnh quá, nàng ta còn thiếu đệ đệ không, hay là ta cũng gọi nàng ta là tỷ nhé. Diệp Huyền chớp mắt, sau đó khẽ vỗ vai Vô Tâm, nếu ngươi nhận ta làm đại ca thì ngươi chính là đệ đệ của ta, ngươi hiểu ý của ta chứ? Vô Tâm lắc đầu, ta lớn hơn ngươi đấy, ngươi nhận ta làm đại ca chứ? Diệp Huyền nhìn hắn ta, ngươi chắc chứ? Mí mắt Vô Tâm giật giật, không chắc, ngươi để ta nghĩ đã. Trông thấy vẻ mặt này của Diệp Huyền, hắn ta có hơi sợ. Mẹ kiếp, cái tên này là kẻ lừa người không đền mạng đấy. Làm đại ca hắn ư? Hắn ta sợ mình sẽ bị lừa đến chết mất. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì Mộ Niệm Niệm bỗng xuất hiện trước mặt hắn. Nàng đưa chấn hồn kiếm cho Diệp Huyền, thanh kiếm này sẽ trở nên mạnh hơn. Diệp Huyền trầm mặc, thực ra trong lòng hắn cũng rất chấn hồn đây. Ban nãy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà Mộ Niệm Niệm đã giết được hơn 30 vị cường giả chứng đạo cảnh. Điều này kinh khủng đến mức nào chứ? Hơn nữa còn trong lúc âm gian chi chủ ra tay cơ. Diệp Huyền nhận lấy chấn hồn kiếm, đoạn nói, Niệm tỷ, rốt cuộc ngươi mạnh đến mức độ nào? Mộ Niệm Niệm khẽ mỉm cười, cũng không phải rất mạnh, ít nhất thì ta không đánh lại được Thanh Nhi nhà ngươi. Diệp Huyền suýt chút nữa thì ngất xỉu. Thanh Nhi? Niệm tỷ lại còn so sánh với Thanh Nhi. Có điều Diệp Huyền bỗng nhận ra một chuyện, đó chính là Niệm tỷ kinh khủng như vậy nhưng vẫn không đánh lại được Thanh Nhi, vậy thì rốt cuộc Thanh Nhi phải mạnh đến trình độ nào? Diệp Huyền không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Mộ Niệm Niệm đột nhiên nói, há miệng. Diệp Huyền há miệng theo bản năng. Mộ Niệm Niệm bèn lấy một cái bình màu xanh lục ra, sau đó đổ Hoàng Tuyền Thánh Thủy vào miệng hắn. Sắc mặt Diệp Huyền lập tức thay đổi, hắn định nhổ ra nhưng Mộ Niệm Niệm lại trừng mắt với hắn, nuốt xuống. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền cười khổ, hắn không nuốt. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, Hoàng Tuyền Thánh Thủy không có tác dụng đối với ta. Diệp Huyền chau mày, lúc này Mộ Niệm Niệm ấn vào ngực hắn, Hoàng Tuyền Thánh Thủy bèn trôi xuống cổ họng Diệp Huyền. Diệp Huyền trầm giọng nói, Niệm tỷ, rốt cuộc ngươi bị thương như thế nào? Mộ Niệm Niệm mỉm cười, đây không phải là vết thương mà là một phần trách nhiệm này đang quấn lấy ta. Diệp Huyền còn muốn hỏi gì đó nhưng đối phương lại cười, đừng hỏi nữa, không lâu sau ngươi sẽ biết thôi. Diệp Huyền trầm mặc. Mộ Niệm Niệm quay đầu nhìn khắp xung quanh, nàng khẽ nói, còn nhớ ta đã nói gì với ngươi không? Ngay cả ta cũng không muốn chọc vào âm gian. Diệp Huyền gật đầu, ta xin lỗi. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, ban đầu ta nghe tin ngươi ở âm gian đã rất thất vọng, cực kỳ thất vọng, bởi vì ta cho rằng ngươi chẳng sợ gì hết nên mới dám tới âm gian. Mà ta không ngờ ngươi lại tới đây vì ta. Nói đến đây, nàng liếc nhìn Diệp Huyền, mỉm cười, mặc dù ngươi tới đây là vì ta, thế nhưng ta vẫn phải nói, ngươi đúng là rất ngốc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta chỉ muốn làm chút gì đó cho ngươi. Mộ Niệm Niệm cười khổ, đồ ngốc, ngươi có biết không, ta mà tới muộn một bước thôi là ngươi không còn mạng nữa đâu. Diệp Huyền cười khổ, ban đầu là ta có thể ra ngoài, thật đấy, nhưng ta không ngờ nữ nhân kia lại tới. Nếu không phải nữ nhân đạo đình kia thì hắn thực sự đã ra ngoài rồi. Mộ Niệm Niệm nhìn hắn, ta chọn ngươi, giúp ngươi thực sự là chỉ muốn lợi dụng ngươi, hiểu chưa? Diệp Huyền trầm mặc. Mộ Niệm Niệm lại nói, vì một người lợi dụng ngươi mà liều mạng, có đáng không? Diệp Huyền nhìn Mộ Niệm Niệm, hắn mỉm cười, Niệm tỷ. Niệm tỷ. Câu Niệm tỷ này đã vượt qua hết thiên ngôn vạn ngữ. Mộ Niệm Niệm đột nhiên lắc đầu cười, cái tên này. Nói đoạn, nàng khẽ vỗ đầu hắn, hiện giờ trông ngươi khó coi chết đi được, mau trị thương, khôi phục hình dáng ban đầu đi. Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên mặt đất rồi bắt đầu trị thương. Lúc này, Vô Tâm vội vàng nói, đại tỷ này, ngươi còn thiếu đệ đệ không? Mộ Niệm Niệm liếc nhìn Vô Tâm, ngay sau đó nàng khẽ phất tay phải. Dầm! Vô Tâm bèn bị đánh bay về phía sau cả trăm trượng, sau đó ngã lăn trên mặt đất. Diệp Huyền! Vô Tâm kêu gào trên mặt đất, vì sao chứ? Ở phía xa xa, âm gian chi chủ đột nhiên nói, ngũ duy thiên đạo, vì nhân loại mà làm như vậy có đáng không? Rất rõ ràng, hắn ta đã biết thân phận của Mộ Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, ta không quan tâm, những thứ ta quan tâm vô cùng ít. Ngày xưa chỉ có một điều, bây giờ lại thêm một điều nữa, một là vũ trụ mà ta bảo vệ, còn lại là cái tên này. Âm gian chi chủ nói, chúc người may mắn, Nói đoạn, hắn ta bèn rời đi. Đúng lúc đó, bầu trời bỗng nứt ra, ngay sau đó, một luồng khí tức cực lớn xuất hiện bên trong khe nứt ấy. Trông thấy cảnh tượng này, sắc mặt Diệp Huyền bèn thay đổi, Mộ Niệm Niệm đột nhiên nói, "Chị thương đi." Diệp Huyền nhìn nàng, Mộ Niệm Niệm cầm chấn hồn kiếm của Diệp Huyền lên, nàng nhìn hắn, nhếch khóe miệng, "Chỉ có ba người có thể giết ta, nhưng tiếc là ba người này lại cùng một sổ với ngươi, có phải Niệm tỷ rất gian xảo không?" He he. Diệp Huyền không cười, bởi lẽ hắn phát hiện cơ thể Mộ Niệm Niệm rõ ràng có vấn đề, cơ thể nàng đang trở nên mờ ảo. Diệp Huyền cố đứng dậy, bước đến bên cạnh Mộ Niệm Niệm, sau đó túm lấy tay nàng, ngoác miệng cười, cùng tiến cùng lùi, đồng sinh cộng tử. Đạo đình. Diệp Huyền không biết đạo đình mạnh đến mức nào, thế nhưng hắn biết chắc chắn là rất mạnh, ít nhất phải trên cả âm gian. Có lẽ Niệm tỷ có thể trấn áp âm gian, thế nhưng chưa chắc đã có thể trấn áp đạo đình, nhất là trong tình cảnh nàng còn đang bị thương. Nhưng dù thế nào thì lần này tỷ đệ bọn họ cũng phải cùng tiến cùng lùi, đồng sinh cộng tử. Nghe Diệp Huyền nói vậy, Mộ Niệm Niệm bèn liếc nhìn hắn mà không đáp lời. Lúc này, trên bầu trời bỗng xuất hiện một nam tử trung niên. Nam tử trung niên này mặc trường bào màu trắng, giữa trán có một cỗ bá khí ngút trời. Trong tay hắn ta là một cây kim tiên dài khoảng 3 thước, bên trên kim tiên lóe lên kim quang, vừa nhìn đã biết không phải phàm vật. Sau khi nam tử trung niên này xuất hiện, những luồng tử khí lạnh lẽo xung quanh hắn ta bèn lùi đi, không dám lại gần. Lúc này, Vô Tâm đi đến bên cạnh Diệp Huyền, trầm giọng nói, đây chính là Hoành Thiên Võ, một trong tứ đại thần tướng của đạo đình. Diệp Huyền liếc nhìn Vô Tâm, còn ba người nữa hả? Vô Tâm gật đầu. Diệp Huyền trầm mặc. Vô Tâm trầm giọng nói, người này không hề đơn giản đâu, phải nói là mỗi một vị thần tướng đều không hề đơn giản, bởi lẽ bọn họ đều bước ra từ tử vong luyện ngục. Người có biết tử vong luyện ngục không? Đó là một chiến trường vô cùng kinh khủng, cứ cách một khoảng thời gian là đạo đình và đạo chủng đều sẽ xảy ra một cuộc đại chiến thảm khốc vô cùng. Có thể nói những thần tướng này dành cả cuộc đời để đấu tranh, trong thế giới của bọn họ chỉ có chiến đấu mà thôi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn Hoàng Thiên Võ, hắn đột nhiên phát hiện tại sao tử khí lại không dám lại gần đối phương rồi. Bởi vì Hoàng Thiên Võ có một luồng sát phạt chi khí vô cùng kinh khủng, để hình thành được luồng sát phạt chi khí này thì không biết đã phải giết bao nhiêu người. Xét về mặt khí chất thì vị thần tướng này hơn Lục công chúa không biết bao nhiêu lần. Niệm Niệm có đánh được hắn ta không? Diệp Huyền nhìn về phía nàng, trong mắt là vẻ lo lắng. Trên bầu trời, Hoàng Thiên Võ nhìn Mộ Niệm Niệm, không ngờ một thiên đạo nhỏ nhoi lại có thể tu luyện đến trình độ này. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, chỉ một mình ngươi tới. Hoành Thiên Võ mỉm cười, chẳng lẽ không đủ sao? Dứt lời, cây kim tiên trong tay hắn ta bèn rung lên kịch liệt. Trong chớp mắt, một vầng kim quang đột nhiên bao trùm lấy bầu trời, trong đó tử khí và âm khí bốn phía cũng lập tức biến mất. Ở chính giữa luồng kim quang ấy, Hoành Thiên Võ tay cầm kim tiên, trông hắn ta như một chiến thần. Ở phía dưới, Mộ Niệm Niệm chắp tay trái ra sau lưng, tay phải thì cầm kiếm, vẻ mặt bình tĩnh. So với Hoành Thiên Võ thì nàng giống một con thuyền giữa vô vàn sóng dữ, trông đơn bạc vô cùng. Trên bầu trời, Hoành Thiên Võ bỗng nhón chân, chỉ trong chốc lát, vầng kim quang kia lập tức thu nhỏ lại quanh cơ thể hắn ta. Ngay sau đó, hắn ta quất kim tiên xuống, mặt mày dữ tợn nói, đi chết đi. Thấy Hoành Thiên Võ đánh xuống, sắc mặt các cường giả âm gian lập tức thay đổi. Hoành Thiên Võ xông xuống khiến đất trời như hủy diệt, nếu để hắn ta chạm đất thì chắc phạm vi quanh đó chục vạn dặm sẽ hóa thành hư vô mất. Đây chính là đòn tấn công mạnh nhất của hắn ta. Đi ra từ tử vong luyện ngục nên hắn ta sẽ không khinh địch, bởi lẽ nơi đó đừng nói đến kinh địch, ngay cả một chút sai sót nhỏ thôi cũng có thể khiến mình vạn kiếp bất phục. Khi đối mặt với ngũ duy thiên đạo, hắn ta càng không thể khinh địch, bởi lẽ hắn ta không nhận ra được thực hư trên người nàng. Thế nhưng dù thực lực của Mộ Niệm Niệm có thế nào thì điều hắn ta phải làm là dốc hết toàn lực tấn công, không nương tay một chút nào. Ở phía không xa, Diệp Huyền khẽ siết chặt tay, Hoành Thiên Võ còn mạnh hơn Lục công chúa không biết bao nhiêu lần. Niệm Niệm, hắn nhìn về phía Niệm Niệm, ở phía không xa, vẻ mặt Niệm Niệm vẫn bình tĩnh, luồng uy lực lớn mạnh đó không hề ảnh hưởng đến nàng. Khi Hoành Thiên Võ còn cách Mộ Niệm Niệm khoảng 100 trượng, mặt đất xung quanh bắt đầu sụp đổ. Mà lúc này, Mộ Niệm Niệm xuất kiếm. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, nàng hóa thành một đường kiếm quang rồi xông lên, kiếm quang mỏng như sợi tóc, mắt thường gần như không nhìn thấy được. Một lát sau, vụt, một tiếng nứt vỡ khẽ vang lên. Khoảnh khắc ấy, mọi người đều sững sờ. Trên bầu trời, Mộ Niệm Niệm cầm kiếm đứng thẳng tắp, mà phía sau nàng, Hoành Thiên Võ từ từ rơi xuống, giữa trán hắn ta có một đường kiếm quang. Miểu sát. Lúc này, tất cả cường giả âm gian đều sững sờ. Diệp Huyền và Vô Tâm ở phía dưới cũng hóa đá tại chỗ. Cứ vậy là kết thúc sao? Bọn họ có cảm giác chuẩn bị cả ba canh giờ như bắt tay vào làm có vài giây. Trên bầu trời, âm gian chi chủ nhìn chằm chằm Mộ Niệm Niệm đang cầm kiếm, không biết đang nghĩ gì. Cách đó 100 trượng, Nam Tạng chắp hai tay, niệm Phật hạo. Lúc này A Âm cũng đang nhìn Mộ Niệm Niệm, nàng cứ nhìn chằm chằm Mộ Niệm Niệm như vậy, trong lòng chấn kinh vô cùng. Miểu sát một vị thần tướng, dù có là phá đạo giả thì cũng không thể giết một thần tướng một cách dễ dàng như vậy được. Mà hiện giờ Mộ Niệm Niệm vẫn chưa phá đạo, rốt cuộc nữ nhân này mạnh đến mức nào? Đây là sự thắc mắc của tất cả mọi người, và cũng là thắc mắc của Hoành Thiên Võ. Kiếm bay nãy đã lấy đi hết thảy mọi sức mạnh của hắn ta, mà khi đối đầu với đường kiếm ấy, hắn ta còn chẳng có cơ hội để phòng thủ. Miểu sát, bản thân hắn ta cũng không ngờ mình lại bị miểu sát. Phải biết rằng hắn ta đã dốc hết toàn lực rồi đấy. Đúng lúc đó, một thanh kiếm bỗng nhiên cắm vào đỉnh đầu hắn ta. Chấn hồn kiếm. Chỉ trong chốc lát, chấn hồn kiếm đã hấp thụ sạch sẽ tàn hồn của hắn ta. Trên bầu trời, Mộ Niệm Niệm xòe lòng bàn tay ra, kim tiên của Hoành Thiên Võ rơi xuống tay nàng. Nàng quan sát nó một lát rồi búng ngón tay, kim tiên bèn bay đến trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền không lấy kim tiên mà nhìn Mộ Niệm Niệm, lúc này sắc mặt nàng có hơi tái nhợt, hơn nữa còn đang ho. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Mộ Niệm Niệm bèn mỉm cười, không sao. Nói đoạn, nàng quay đầu nhìn về phía Âm Gian chi chủ, hiện giờ ta đang bị thương, hơn nữa còn có hơi nghiêm trọng, ngươi có muốn ra tay không? Đây là một cơ hội tốt đó. Âm Gian chi chủ chỉ nhìn nàng mà không đáp lời. Mộ Niệm Niệm bật cười ha ha, nếu đã không ra tay thì tỷ lệ chúng ta đi trước đây. Nói đoạn, nàng bèn nhìn Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hắn cầm lấy kim tiên rồi vội vàng theo sau Mộ Niệm Niệm, hình như nhớ tới điều gì đó, hắn quay lại nhìn Vô Tâm, còn không đi, muốn ở lại đây ăn cơm hả? Nghe vậy, Vô Tâm bèn vội vàng đi theo. Lúc này đương nhiên là Âm Gian sẽ không dám ngăn cản bọn họ. Đúng lúc đó, Mộ Niệm Niệm bỗng dừng lại, nàng quay đầu nhìn Âm Gian chi chủ, mỉm cười, giúp ta truyền lời cho đạo đình, lần sau phái người tới thì phải phái nhiều vào, hoặc là phái ai mạnh hơn ấy. Nói đoạn, nàng bèn đưa Diệp Huyền và Vô Tâm biến mất. Âm Gian chi chủ trầm mặc không nói. Lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh hắn ta, không ngờ Dương Gian lại có cường giả như vậy. Người nói chính là Thanh Minh Đạo Quân. Lúc này, hắn ta đang cảm thấy may mắn vì ban nãy không ra tay, bằng không người chết chính là hắn ta. Thực ra hắn ta rất kinh ngạc, một vị thần tướng sao có thể bị miểu sát như thế. Miểu sát đấy. Nếu là chiến thắng thì còn chấp nhận được, nhưng đây lại là miểu sát, tính chất hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa vị thần tướng này còn thân kinh bách chiến, cả ý thức chiến đấu và năng lực đều thuộc hàng đỉnh cao. Thế nhưng hắn ta vẫn bị miểu sát. Một đường kiếm thôi đấy. Sau một hồi trầm mặc, Thanh Minh đột nhiên nói, ta tới đạo đình một chuyến. Âm Gian chi chủ đột nhiên nói, đạo đình sẽ phái người tới sao? Thanh Minh nói, chắc chắn sẽ phái, bởi vì thân phận của Lục công chúa không hề đơn giản, nàng ta không chỉ là Lục công chúa của đạo đình. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Âm Gian chi chủ trầm mặc hồi lâu không lên tiếng. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Mộ Niệm Niệm không đưa Diệp Huyền về Ngũ Duy Vũ Trụ mà tới nơi giao thoa giữa Âm Gian và Dương Gian. Nàng liếc nhìn xung quanh rồi nói, ra đi. Dứt lời, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt Mộ Niệm Niệm, chính là Đạo Chi Giới, Mục Xanh. Mục Xanh nhìn Mộ Niệm Niệm, chính ngươi đã cố tình mở ra con đường giữa Âm Gian và Dương Gian. Mộ Niệm Niệm đột nhiên nói, bảo Bỉ Ngạn Hoa ra đây. Diệp Huyền nhìn nàng, Niệm tỷ. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, đừng lo, ta chỉ muốn gặp bọn họ thôi. Mục Xanh ở bên cạnh không nói gì. Mộ Niệm Niệm nhếch miệng, phải để ta nói lần thứ hai sao? Mục Xanh nhìn nàng, lúc này một đường hồng quang đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, Mạn Châu và Sa Hoa đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Hai nữ tử nhìn thấy Mộ Niệm Niệm, trong mắt tràn ngập vẻ kiêng dè. Mộ Niệm Niệm đi tới trước mặt hai nữ tử, nàng nhìn chăm chăm vào họ hồi lâu rồi khẽ nói, chúng ta đi thôi. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hắn và Vô Tâm bèn đi theo. Lúc này, Mạn Châu đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền quay người nhìn Mạn Châu, Mạn Châu do dự một lát rồi nói, ta xin lỗi. Diệp Huyền mỉm cười, là lựa chọn của ta, với cả các ngươi sống tốt nhé, đừng phụ thế giới này. Nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi. Không lâu sau, bọn họ đã biến mất. Sa Hoa đột nhiên nói, ban nãy nàng ta muốn giết chúng ta. Mạn Châu gật đầu, bởi chúng ta nên Diệp công tử mới đắc tội với cả đạo đình, phần ác niệm nhân quả này. Sa Hoa nhíu mày, nhưng tại sao nàng ta lại không làm vậy? Mạn Châu lắc đầu, không biết nữa. Ở tận cùng phía chân trời, Diệp Huyền đi tới bên cạnh Mộ Niệm Niệm, Niệm tỷ. Mộ Niệm Niệm khẽ nói, ta chỉ muốn xem thôi, do ngươi hay là do người khác gây ra nên ngươi mới dính nhân quả đạo đình. Hai tiểu nữ hài này đúng là đã phải chịu đối xử bất công, ngươi cứu các nàng một nửa là bởi ngươi, một nửa là bởi thiện tâm của ngươi. Nói đến đây, nàng lại nhìn Diệp Huyền, mỉm cười, chuyện này không thể trách người ta được, nhưng vì tỷ muội bọn họ mà đắc tội với đạo kinh, hơn nữa tỷ muội bọn họ cũng sẽ không mang lại lợi ích gì cho ngươi, ngươi thấy có đáng không? Diệp Huyền nghĩ ngợi rồi nói, nếu con người làm chuyện gì cũng phải xem có đáng hay không thì chẳng phải chẳng còn gì thú vị nữa sao? Mộ Niệm Niệm sững sờ, sau đó nàng khẽ xoa đầu hắn, đại thiện. Lúc này, cơ thể nàng bỗng trở nên hư ảo, sắc mặt Diệp Huyền lập tức thay đổi, Niệm tỷ. Mộ Niệm Niệm khẽ cười, không chết được. Diệp Huyền túm lấy tay nàng, hắn túm rất chặt, đoạn run rẩy nói, ta phải tìm Thanh Nhi, ngươi có thể giúp ta tìm Thanh Nhi không? Tìm Thanh Nhi? Khoảnh khắc ấy, Diệp Huyền đã hiểu, hắn sợ Mộ Niệm Niệm chết, hắn có cảm giác mạnh liệt như vậy. Mộ Niệm Niệm đã bị thương, lần này ra tay chắc chắn đã ảnh hưởng rất nhiều đến nàng, điều quan trọng nhất là đạo đình sẽ không chịu ngừng nghỉ. Tiếp theo đây, đạo đình có thể sẽ không chỉ phái một thần tướng đến thôi đâu. Tới khi đó thì Mộ Niệm Niệm phải làm sao bây giờ? Chỉ có Thanh Nhi mới có thể đối phó với đạo đình. Mộ Niệm Niệm nhìn vẻ mặt hoang mang của Diệp Huyền, nàng khẽ cười rồi nói, thực sự không sao mà, ngươi phải tin ta, chỉ cần ta không muốn chết thì thực sự khó mà chết lắm. Diệp Huyền lắc đầu, hắn túm chặt lấy tay Mộ Niệm Niệm, ngươi lại lừa ta, Niệm tỷ, ngươi lợi hại như vậy, có thể giúp ta tìm Thanh Nhi không? Nói thật đấy, ta không muốn phấn đấu nữa, ta phải bảo Thanh Nhi giết sạch đạo đình. Nghe vậy, Mộ Niệm Niệm lắc đầu cười, cái tên này. Nói đoạn, nàng bèn nhìn về phía tinh không xa xôi, nói, không lâu trước đây ta còn có thể cảm nhận được nàng ta, nhưng bây giờ thì ta không còn cảm nhận được nữa. Diệp Huyền có hơi thắc mắc, rốt cuộc nàng ấy đã đi đâu? Mộ Niệm Niệm nhìn hắn, nàng ta để tâm đến ngươi như vậy, ta tin rằng trừ phi có chuyện bất đắc dĩ, còn không, chắc chắn nàng ta sẽ không rời sang ngươi, mà nàng ta lựa chọn rời đi, như lời nàng ta đã nói năm đó, thứ nhất là vì muốn ngươi có thể tự mình trưởng thành, thứ hai, nàng ta không thể không rời đi. Ách nạn chi nhân trên người ngươi rất phức tạp đến mức dù có lợi hại đến đâu ta cũng phải hết cách với nó, không những thế ta còn bị nó phản phệ. Diệp Huyền trầm giọng nói, là ta liên lụy đến ngươi. Mộ Niệm Niệm lắc đầu, đây là do ta đã chọn ngươi, giống như việc ngươi cứu hai tỷ muội kia vậy. Mặc dù ngươi đắc tội với đạo đình nhưng đây là lựa chọn của ngươi, mà ta cũng chọn ngươi rồi, ngươi hiểu không? Diệp Huyền nhìn về phía nàng, Niệm tỷ, ngươi không sợ đạo đình đúng chứ? Mộ Niệm Niệm nhếch khóe miệng, trừ Thanh Nhi nhà ngươi ra thì ta chẳng sợ ai hết. Diệp Huyền lắc đầu cười, Niệm tỷ, ngươi lại đùa nữa rồi. Mộ Niệm Niệm bật cười ha ha, nàng cười rất vui vẻ. Lúc này, Vô Tâm ở bên cạnh đột nhiên hỏi, Thanh Nhi kia rất lợi hại hay sao? Diệp Huyền nhún vai, cũng không phải rất lợi hại, ta ngang tài ngang sức với Thanh Nhi. Ngang tài ngang sức? Mộ Niệm Niệm bật cười ha ha, đúng vậy, ngang tài ngang sức. Nói đoạn, hai người bèn biến mất nơi cuối chân trời. Vô Tâm đứng tại chỗ nhíu mày, ngang tài ngang sức, sao ta có cảm giác không đáng tin lắm nhỉ, đừng bảo là hắn lại lừa ta đấy nhé. Sau khi trở về Ngũ Suy vũ trụ, Mộ Niệm Niệm bèn biến mất. Diệp Huyền biết, chắc chắn là nàng lại đi nướng cá. Hắn cũng rất tò mò tại sao Mộ Niệm Niệm lại thích ăn cá như vậy, chẳng lẽ Niệm tỷ là mèo. Diệp Huyền trở về Ngũ Suy điện, bên trong điện chỉ có Quan Âm. Điều đáng để nói là bây giờ Quan Âm cũng đã đạt được độ nhất thực sự. Diệp Huyền trầm giọng nói, Ngũ Suy kiếp sắp tới rồi, Ngũ Suy vũ trụ có dấu hiệu gì không? Quan Âm trầm giọng nói, không có, rất yên bình. Diệp Huyền nhíu mày, không thể nào, bình thường chắc chắn phải có dấu hiệu gì đó. Quan Âm trầm giọng nói, đúng vậy, đây cũng là điều mà ta thắc mắc, thế nhưng mọi thứ ở Ngũ Suy vũ trụ vẫn bình thường, chỉ là linh khí không bằng những nơi khác mà thôi. Diệp Huyền trầm mặc. Quan Âm đột nhiên nói, ta nghe nói ngươi tới âm gian. Diệp Huyền gật đầu. Quan Âm trầm giọng nói, ngươi có đạo kinh, còn có tam sinh, âm gian sẽ không bỏ qua cho chúng ta đúng chứ? Diệp Huyền cười khổ, hiện giờ vấn đề không nằm ở âm gian nữa rồi mà chuyển sang đạo đình. Trước đó ta đã giết Lục công chúa của đạo đình, thế nên kẻ địch bây giờ của chúng ta là đạo đình chứ không phải âm gian. Quan Âm, Diệp Huyền khẽ nói, hiện giờ có bao nhiêu cường giả độ nhất cảnh rồi? Quan Âm trầm giọng nói, cả Ngũ Duy vũ trụ có 12 cường giả độ nhất cảnh thực sự. 12 vị? Diệp Huyền lắc đầu, vẫn ít quá. Quan Âm gật đầu, ta biết, nhưng cũng không còn cách nào khác. Muốn đạt được độ nhất cảnh thực sự thì không thể chỉ dựa vào đạo kinh mà còn cần thiên phú và đủ thực lực nữa. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, hiện giờ thực lực tổng thể của Ngũ Duy vũ trụ chỉ đứng sau âm gian và đạo đình, với cả bà xa thế giới thần bí và đạo chủng kia nữa. Ta có đạo kinh, thế nên ta và mấy thế lực kia chắc chắn không thể hòa thuận được rồi. Quan Âm nói, ngươi có dự định gì không? Diệp Huyền khẽ nói, hiện giờ chúng ta không những phải đối mặt với những tai họa bên ngoài mà còn có cả Ngũ Duy kiếp nữa. Tình cảnh của chúng ta không được tốt, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Quan Âm liếc nhìn hắn và trầm mặc, vẻ mặt nghiêm nghị. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đi tìm Chi Mệnh nói chuyện đây. Nói đoạn, hắn bèn đứng dậy rời đi. Không lâu sau, Diệp Huyền tới một tiểu viện, đây là tiểu viện của Diệp Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh ngồi trên ghế đá, hai tay chống cằm không biết đang nghĩ gì. Trông thấy Diệp Huyền, nàng lập tức ngồi thẳng dậy, khôi phục lại trạng thái bình thường. Diệp Huyền mỉm cười, Chi Mệnh. Diệp Chi Mệnh nói, chúc mừng. Diệp Huyền có hơi không hiểu, chúc mừng gì cơ? Diệp Chi Mệnh chẳng tỏ vẻ gì cả, chúc mừng ngươi đã thuận lợi thoát khỏi âm gian. Diệp Huyền nói, tâm trạng ngươi không tốt hả? Diệp Chi Mệnh liếc nhìn hắn, cái ả Lục công chúa kia bị Mộ Niệm Niệm giết rồi hả? Diệp Huyền gật đầu. Diệp Chi Mệnh thở dài một hơi, đúng là một nữ nhân yêu nghiệt. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi biết nhiều về đạo đình không? Diệp Chi Mệnh khẽ nói, đạo đình rất mạnh, cực kỳ mạnh, 3000 đại đạo, trong đó có ít nhất 8 phần hộ đạo giả đều ở đạo đình, nếu không phải do bị đạo trùng chi địa kìm hãm thì đạo đình còn mạnh hơn cơ. Diệp Huyền trầm giọng nói, đạo trùng chi địa? Diệp Chi Mệnh gật đầu, đó là một nơi mà phá đạo giả ở, mục đích của bọn họ chính là hủy diệt đạo đình, mặc dù không thể hủy diệt hoàn toàn nhưng bởi bọn họ mà có rất nhiều đại đạo sụp đổ, có thể nói, năm xưa bọn họ thực sự suýt chút nữa đã lật đổ cả đạo đình. Diệp Huyền nhíu mày, trước đó hình như ngươi có nói không thể nói về nơi nào đó là đạo đình hay là đạo trùng chi địa. Diệp Chi Mệnh nói, đạo trùng chi địa, nhưng giờ thì có thể nói rồi. Diệp Huyền có hơi không hiểu, tại sao? Diệp Chi Mệnh nói, bởi vì ngươi đã làm chuyện được bọn họ công nhận. Diệp Huyền trầm giọng nói, giết Lục công chúa. Diệp Chi Mệnh gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta có thể kết liên minh với đạo trùng chi địa không? Diệp Chi Mệnh lắc đầu, tốt nhất là không. Diệp Huyền có hơi không hiểu, sao lại nói vậy? Diệp Chi Mệnh đáp, bởi vì đạo kinh, đạo trùng chi địa cũng không từ bỏ đạo kinh đâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, đạo kinh mạnh vậy sao? Đến đạo đình và đạo trùng chi địa cũng muốn có được, nhưng mà không nên như vậy. Bọn họ đã có cường giả chứng đạo cảnh siêu cấp rồi, tại sao còn muốn đạo kinh nữa? Vô lý. Diệp Chi Mệnh nhìn hắn, đạo kinh tổng cộng có 9 quyển. Quyển thứ nhất có thể giúp người ta tiến lên độn nhất cảnh thực sự. Quyển thứ hai là về nhân quả, có thể khiến con người ta nhìn thấu nhân quả, hiểu được phúc họa, gặp sự hóa lành. Quyển thứ ba có thể giúp con người hiểu được biến số thế gian, biết được quy luật của đại đạo, bước ra khỏi con đường của mình, kiếm biến của ngươi cũng xuất hiện như vậy đấy. Còn quyển thứ tư có thể giúp con người biết được vận mệnh của mình. Quyển này có thể giúp người ta hiểu được quy luật vận mệnh của thế gian, quy luật này là đại đạo pháp tắc. Nắm bắt được đại đạo pháp tắc này thì đồng nghĩa với việc ngươi đã bước được một chân ra bên ngoài bàn cờ. Nói đến đây, nàng bỗng ngừng lại rồi tiếp tục, có biết tại sao cường giả chứng đạo ở âm gian lại nhiều như vậy không? Diệp Huyền trầm mặc, quyển thứ năm ở âm gian. Diệp Chi Mệnh gật đầu, quyển thứ năm là đại đạo và nằm ở âm gian, quyển đạo kinh này có thể giúp người ta lên chứng đạo cảnh, sau đó còn có 4 quyển đạo kinh nữa, trong đó âm gian còn một quyển, chính là ngự đạo trong truyền thuyết ấy, có thể chế ngự đại đạo, cái này còn hơn cả chứng đạo, còn về 3 quyển đạo kinh còn lại. Nói đến đây, nàng nhìn Diệp Huyền, ngươi biết nếu đạo kinh hoàn chỉnh thì sẽ thế nào không? Diệp Huyền lắc đầu, kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé, link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Gcap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.